Lao Chu lắc đầu nói, tiểu lý cấp tình báo chung nói, tuyên bố tân căn cứ tin tức chung, căn cứ trưởng tên là Cổ Nguyệt, giới tính nữ không có sai, cái kia cường đại một hệ dị năng giả chỉ là làm thuộc hạ quản lý thay. Trùng hợp, này tuyệt đối là chỉ do trùng hợp. Đi. Cổ Nguyệt lúc trước thực kiên quyết, trong chốc lát lại không quá xác định nói, bởi vì nàng đống nhiên nhớ tới, nếu tương lai thời không có thể đưa một cái hoa thái tinh thời không hệ dị năng giả đi dị thế giới tìm nàng, kia có hay không khả năng còn tặng khác dị năng giả đến chủ thế giới tìm nàng. Vì tìm nàng cố ý dùng nàng tên làm căn cứ danh, đem căn cứ treo ở nàng danh nghĩa, do đó khiến cho nàng lực chú ý gì đó, cái này khả năng tính cũng không nhỏ a. Chính là cái kia chấp hành người không phải thời không hệ dị năng giả, ngược lại là thực vật hệ dị năng giả này có điểm kỳ quái. Một cái khác kỳ quái địa phương chính là đối phương rõ ràng chuẩn bị hôm nay rời đi, như thế nào lại đột nhiên thay đổi chủ ý, lựa chọn lưu lại, thành lập cái này chỉ khả năng khiến cho nàng chú ý tân căn cứ đâu. Ngày hôm qua có phát sinh cái gì làm người kia xác định chính mình liền ở phụ cận sao? Cổ Nguyệt cẩn thận hồi ức hoa thái tinh tìm được chính mình biểu hiện, khi đó hắn quá hư nhược rồi, cho nên thẳng đến chính mình chạm vào ngàn tinh tháp hắn mới thức tỉnh. Như vậy bên này cái này hư hư thực thực tương lai người người, là một vị kiện toàn, cường đại, lấy bản thân chi lực nhẹ nhàng đánh bại một cái phía chính phủ đại căn cứ chiến lược bưu hãn dị năng giả. Như vậy cường đại trạng hướng hạ, đối phương có phải hay không ở cảm giác chính mình hơi thở phương diện cũng so hoa thái tinh lợi hại, kia hắn lại là như thế nào cảm giác đến chính mình hơi thở đâu. Không có khả năng là cảm nhận được chính mình đang ở nơi này bản thể. Nếu hắn có thể cảm giác đến chính mình ở chỗ này, liền sẽ không có vốn dĩ tính toán rời đi, lại đột nhiên lưu lại tình báo. Như vậy nghĩ đến, cũng chỉ có một cái khác khả năng tính. Ở ngày hôm qua tin tức tuyên bố trước, hắn đột nhiên cảm giác tới rồi chính mình hơi thở, mới có thể làm ra như vậy quyết định, mà lúc ấy hắn vì sao có thể cảm giác đến chính mình hơi thở đâu. Cậu Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt ở hồ vĩ triều trên người đảo qua mà qua, ngày hôm qua nàng sử dụng rất nhiều lực lượng, lại chỉ có bị nàng loại trừ quá ma hoạch cảm nhiễm hồ vi triều đi qua nguyên chiết giang căn cứ. Khi đó hồ vi triều ly hắn gần nhất, rất có thể làm hắn cảm giác tới rồi chính mình hơi thở, do đó thay đổi hành trình, cái này khả năng tính rất lớn, cũng cùng hồ vi triều rời đi trước liền hạ đạt tân quyết định thông cáo hành vi ăn khớp, chính là không rõ, hắn nếu dám biết chính mình hơi thở, vì sao không có theo dõi mà đến tìm được chính mình, ngược lại mất công dùng căn cứ danh dẫn chính mình qua đi đâu. Cổ Nguyệt phỏng đoán cơ bản không sai, duy nhất sai lầm là nàng đã đoán sai người nọ thân phận. Ngày hôm qua thai âm chi chủ xác thật một lần cảm giác đến nàng hơi thở, nhưng này cổ hơi thở thập phần đạm bạc, chợt lóe lướt qua, vô pháp truy tung. Bởi vậy biết được tin tức Vu Tông chỉ có thể dùng loại này buồn biện pháp dẫn Cổ Nguyệt qua đi, hoặc là khiến cho Cổ Nguyệt bên người người chú ý, do đó sinh ra một chút xôn xao đều có thể đủ trợ Vu Tông tìm được nàng. Cũng không biết được điểm này Cổ Nguyệt tự giác nghĩ đến rõ ràng, cũng đã sớm làm tốt sẽ không trốn tránh chính mình trách nhiệm giác ngộ, cho nên suy đoán đến lớn nhất khả năng tính sau, liền đối vẻ mặt kỳ quái chi sắc mọi người nói, ta xác thật không rõ lắm, bất quá một khi đã như vậy trùng hợp, ta đây liền đi nơi đó nhìn xem, có lẽ thật sự cùng ta có quan hệ. Ngốc Nguyệt, ngươi đi nói sẽ không có nguy hiểm đi. Lưu Mỹ Linh lo lắng hỏi. Cổ Nguyệt lắc đầu nói, hẳn là... Đại khái là đối ta không có ác ý, cụ thể tình huống muốn nhìn mới biết được, bất quá, các ngươi liền trước đừng đi nữa, ta chính mình qua đi có thể. Như vậy sao được? Ngươi cũng sẽ không lái xe, chẳng lẽ muốn dựa ngươi 11 lộ đi sao? Lại nói nơi đó an nguy thượng không xác định, ngươi đi có lẽ sẽ đụng tới nguy hiểm, muốn ta nói ngươi vẫn là lưu lại nơi này đi. Ít nhất nơi này ta có thể bảo đảm không ai có thể hại ngươi. Lưu Mỹ Linh lập tức phản đối ra tiếng. Nghe vậy Cổ Nguyệt ngẫm lại chính mình tối hôm qua kế hoạch, nàng tuy vui mừng với bạn tốt giữ gìn, lại không thể yên tâm thoải mái đối chung quanh hết thể cực khổ làm như không thấy, lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ. Lanh canh, nghe ngươi nói như vậy ta thật cao hứng, nhưng cái kia thành lập Cổ Nguyệt căn cứ người nếu thật là ta người quen, đại khái, thực mau có thể trị liệu ma hạch cảm nhiễm dược tề liền sẽ mặt thế. Cái gì? Trị liệu ma hạch cảm nhiễm dược tề? Thật vậy chăng? Nghe vậy mọi người chấn động, Hồ Vĩ Triều càng là trịnh trọng hỏi, Tiểu Nguyệt, ngươi là vì thế mới nhất định phải quá khứ sao? Ân, có thể nói như thế. Nếu thật là tương lai thời không lai khách, kia hắn nhất định sẽ so với chính mình càng hy vọng nhanh chóng phô liền cứu thế trước chuẩn bị, giải quyết sở hữu khả năng hủy diệt nhân loại truyền thừa kiếp nạn. Rốt cuộc, tương lai thời không sụp đổ, đúng là nguyên với người địa cầu tộc hủy diệt, mà chính mình đồng dạng yêu cầu một cái đáng tin cậy mở rộng ngôi cao, đem chính mình hợp thành chế tạo sản vật mở rộng đi ra ngoài, khiến nhân loại mau chóng từ mạt thế trở về phồn vinh. Thấy Cổ Nguyệt xác nhận hắn vấn đề, Hồ Vi Triều không có bất luận cái gì do dự, lập tức gật đầu nói, hảo, trong chốc lát ta thân mang đội đưa người qua đi. Lão Hồ, Lưu Mỹ Linh kinh hô một tiếng. Linh tử, trị liệu ma hạch cảm nhiễm dược tề can hệ trọng đại, ở hiện tại địa cầu hoàn cảnh chung, thậm chí có thể nói chúa tể nhân loại tồn vong, vì thế vô luận bao lớn hiểm đều đáng giá đánh cuộc một lần. Hồ Vĩ Triều nhìn Lưu Mỹ Linh nghiêm túc nói, thấy Lưu Mỹ Linh không lời nào để nói, chỉ là dối rắm nhìn Hồ Vĩ Triều cùng Cổ Nguyệt sau, đối người đứng xem nhóm nói, tiểu chu, người hói đầu hai người các ngươi đi chuẩn bị xe. Nga. Hảo. Cổ Nguyệt thấy bạn tốt lo lắng rồi dám biểu tình, biết nàng đây là đau lòng lo lắng người trong lòng hâm mộ khi, ái đồ thân ảnh ở trong đầu chợt lóe mà qua, vội áp xuống này phân tưởng niệm nói, lanh canh không cần lo lắng, ta cùng ngươi bảo đảm tuyệt đối sẽ làm ngươi lão công bình an trở về, yên tâm đi. Yên tâm. Liên ngươi này ngây ngốc tính cách, giao cho ngươi có thể yên tâm mới là lạ, lão hổ, lần này ta muốn cùng đi. Lưu Mỹ Linh một chút cũng không khách khi nói. Đồng thời Cổ Nguyệt căn cứ office building đỉnh tầng. Vu Tông khép lại trước mặt thư cùng một bên từ điển, trong mắt lanh trầm chi sắc càng thêm nồng hậu, như mây đen dày đặc giống nhau. Nếu có người nhìn đến nhất định vạn phần kinh hãi, hắn không quá thói quen ngồi ở mềm mại quá mức trên sofa, chớp hạ đôi mắt che giấu trụ trong mắt mưa gió sau nói, người tới. Với phó căn cứ trưởng, ngài có cái gì chỉ thị? Nghe được Vu Tông kêu gọi, Giang Văn Hàm làm tân nhiệm phó căn cứ trưởng trợ lý, vội đi nhanh lại đây hỏi. Vu Tông lại rũ xuống mi mắt, chỉ trước mặt mấy quyển thư nói, truyền mệnh lệnh của ta, về sau này vài tên tác giả tiểu thuyết ở chúng ta căn cứ thuộc về cấm phẩm, bất luận kẻ nào không được tư tàng, thấy được lập tức tiêu hủy, bên ngoài sưu tập đến không chuẩn mang nhập căn cứ, nếu trái với, à. Vậy Từ Nghiêm xử lý tốt là, nghe được Từ Nghiêm xử lý, Giang Văn Hàm lập tức nghĩ đến đám kia người phản đối, muốn một ly canh, hoặc bài xích trước mắt thiếu niên chờ thế lực hiện tại kết cục, không khỏi dùng mình một cái, cũng biết ứng tiếng nói, ứng song thanh mới lý giải tuấn mỹ thiếu niên vừa mới theo như lời ý tứ, không khỏi không thể tưởng tượng hỏi, với phó căn cứ trưởng, ngài đây là mớn. Hiện tại hoàn cảnh này sao? Ân, cấm mấy quyển vô ý nghĩa, nhàm chán đến cực điểm, làm ta nhìn thập phần không thoải mái tiểu thuyết, kia lại làm sao vậy? Vu Tông tùy ý nhìn Giang Văn Hàm, biểu tình cử chỉ đều lộ ra bá đạo, không dung câu thúc hơi thở, giống như một con tùy thời khả năng mở ra răng nanh, cắn nuốt sở chán ghét hết thể manh thú, như vậy không dung kháng cự. Thấy thế, Giang Văn Hàm nhớ tới chính mình bị khống chế khi, người này liên thủ cũng chưa động liền trói buộc hắn, giải trừ hắn tinh thần khống chế, thì nộ vô thường, không trêu chọc hắn liền làm lơ rớt, chọc tới hắn liền lập tức giết cử chỉ, cung quýt liên tục gật đầu. Bế lên bị điểm danh kia mấy quyển thư, liên thanh nói, không thành vấn đề, không có bất luận vấn đề gì, thuộc hạ lập tức liền nhưng xử lý tốt. Vậy vất vả ngươi. Vu Tông những lời này một chút thành ý cũng không có, bởi vì hắn xem cũng không xem Giang Văn Hàm liếc mắt một cái, ngược lại đi đến phía trước cửa sổ, nhìn ra xa nơi xa, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Buổi chiều tam điểm nhiều thời gian này, nếu là mạt thế trước cái này mùa, bất quá là nóng bức hơi lui. Bên ngoài hoạt động như cũ sẽ đổ mồ hôi đầm địa hoàn cảnh, chính là cho tới bây giờ, lại biến thành cần thiết bọc mấy tầng hậu áo đông, mới có thể chống đỡ được này lạnh và khô ráo, có quang vô nhiệt thời tiết, ngày này, thời gian này, nguyên chất giang căn cứ, hiện Cổ Nguyệt căn cứ lối vào. Cổ Nguyệt theo làm tốt ngụy trang Hồ Vĩ Triều, Lưu Mỹ Linh, Tiểu Chu, người hói đầu bốn người lái xe, khai tiến căn cứ đăng ký khẩu. Hai sườn binh lính lập tức lại đây kiểm tra đo lường trên xe nhân viên, vật tư, vũ khí hiện tại đã không phải hàng cấm, không ở kiểm tra chi liệt, mà Tiểu Chu tắc đỉnh kia trương biến trang quá mặt, đem mấy người giả danh báo thượng, từ ký lục viên ký lục. Liền sắp tới đem ký lục đến Cổ Nguyệt giả danh khi, không trung đông nhiên truyền đến một tiếng sắc nhọn thật lớn loài chim tiếng kêu to, theo này thanh kêu to, chân trời xuất hiện một mảnh vô biên vô hạn mây đen, bay nhanh hướng bên này di động chung, đồng thời. Đại địa truyền đến dị thường chấn động thanh, phanh phanh phanh. Này chấn động giống như trống to thanh ở nhân tâm khẩu bên gõ khởi giống nhau, làm người cảm giác chân cẳng bị chấn đến không ngừng phát run, hãi hùng khiếp vía cái không ngừng. Lập tức mở ra phòng ngự, là dị thú công thành. Từ phi hành dị thú tụ tập mà thành diện tích phán đoán, phi hành loại dị thú số lượng ở 70 vạn đến 100 vạn tả hữu, trước mắt bình quân cấp bậc không rõ, kiến nghị lập tức mở ra giả quét dò xét. Từ dị thú chạy băng băng chấn động cường độ phán đoán, tẩu thú loại dị thú số lượng ở 300 vạn đến 400 vạn tả hữu, bình quân cấp bậc không rõ, kiến nghị lập tức mở ra giả quét dò xét. Mọi người lập tức tiên tiến nhập ngoại thành tị nạn, mở ra phòng ngự võng, triệu tập sở hữu dị năng giả xuất chiến. Lập tức bẩm báo căn cứ trưởng, thỉnh căn cứ nảy nở thủy chỉ huy tác chiến. Ở cổ nguyệt trận mắt há hốc mồm chung, từng đạo toàn dựa giống hội báo, mệnh lệnh chờ hạ đạt ra tới, tiểu chu càng là thuần thục ngưng hẳn nhập căn cứ đăng ký, trực tiếp đem xe khai tiến vào căn cứ sau đại môn, cùng nội thành cách một vòng tường thành, chuyên môn dùng để đối đại hình chiếc xe, thu lưu dân chạy nạn, cách ly trọng hình người lây nhiễm chờ rộng mở đường hẻm chung sau. Lập tức hỏi, Hồ ca, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Kia còn dùng hỏi, phúc sao dưới, há có an chứng, loại tình huống này hạ, ta môn liền tính rời đi căn cứ này, cũng nên tham dự thủ vệ căn cứ, phải biết rằng căn cứ này bị dị thú công phá, chúng ta tiểu căn cứ chính là liền một chút phản kháng đường sống đều không có. Lưu Mỹ Linh không đợi Hồ Vĩ Triều nói chuyện, lập tức nói vài câu, mở cửa xe liền phải đi lên tham chiến. Người hói đầu vội kêu trụ nàng, tẩu tử chờ một chút, căn cứ trường tuy rằng thay đổi người, nhưng ngươi đừng quên Giang Văn Hàm còn ở đâu. Ta môn nếu tham chiến nói, dị năng một sử dụng, thân phận khẳng định tàng không được, nếu chờ chúng ta chiến đấu đến tinh bị lực tận hắn ở làm khó dễ, kia nhưng làm sao bây giờ? Hồ ca, ngươi nói đi. Chúng ta trước từ từ xem đi. Nếu là này căn cứ phòng vệ lực lượng không đủ, chúng ta liền ra tay, nhưng mặc kệ như thế nào. Tất cả mọi người cần thiết bảo lưu lại hai thành dị năng, làm rút lui dự phòng. Bên trong xe Hồ Vĩ Triều trên mặt hiện lên vẻ khó xử sau, do dự một lát nói như thế nói xong nhìn xem ái nhân cùng bên cạnh huynh đệ. Lưu Mỹ Linh nghe vậy, ngẫm lại sau gật đầu đóng lại cửa xe, lúc này bọn họ đều chú ý tân căn cứ kiến thành sau thình lình xảy ra dị thú công thành chiến, không chú ý tới hậu tòa trung, Cổ Nguyệt hai mắt nửa mở, nàng chung quanh. Vô số mắt thường không thể thấy ma hạch hạt bị hút vào, chuyển hóa vì thông lực ngưng tụ đến cùng phát thượng. Hiển nhiên nàng cũng ở vì khả năng bắt đầu chiến đấu làm chuẩn bị. Như thế đại quy mô dị thú công thành, nếu là vốn dĩ chiết giang căn cứ có thể hay không đứng vững, thật đúng là khó mà nói, nhưng hiện tại căn cứ này là Vu Tông sở hữu vật, hắn đem cái này địa bàn coi như có thể tìm được quan trọng người xiềng xích, như thế nào sẽ chịu đựng những người khác chặt đứt. Cho nên ở nhận được dị thú đột kích tình báo, cũng tự mình cảm giác đến dị thú quy mô sau, hắn lộ ra một cái thị huyết cười lạnh. Đúng lúc này, hắn thức hải nội truyền đến thái âm chi chủ tựa hồ như cũ như vĩnh cửu bình tĩnh cô độc thanh âm, ta cảm giác đến nàng, lúc này đây không chỉ là hơi thở, tính cả linh hồn khí vị đều tới, hẳn là chân thân tiến đến. Thật sự, ở đâu đâu? Tuy rằng sớm biết rằng căn cứ nếu kêu tên này, nhất định sẽ khiến cho sư phó chú ý, do đó hấp dẫn sư phó lại đây vừa thấy, nhưng không nghĩ tới lại là như vậy mau, sư phó nàng không có việc gì đi. Chia lịa khi hắn trong đầu hiện lên cái kia hình ảnh là thật vậy chăng? Bị thương có nghiêm trọng không? Có hay không chịu khổ? Biết được cầu nguyện tới, Vu Tông thập phần hỗn loạn khẩn trương nghĩ đến. Nhìn đến hắn như thế mất mặt bộ dáng, có lẽ là cùng căn cùng nguyên, lại đều là nhất thể, vì tránh cho mất mặt. Thái âm chi chủ dùng quặng cu é bình tĩnh thanh âm nhắc nhở nói, linh hồn của nàng hơi thở hiện tại liền ở căn cứ ngoại thành phụ cận, ngươi có thể lại hoảng loạn trong chốc lát, ngoại hạng thành mau bị công phá, lấy nàng tính cách, khẳng định chính mình thượng, đảo khi ngươi có thể lại lần nữa bị nàng bảo hộ, dù sao nàng tại đây phương thiên địa, không có hoàn thành sứ mệnh trước, là tuyệt đối sẽ không chết. Câm miệng, sư phó từ ta tới bảo hộ, tuyệt không sẽ lại làm bất luận kẻ nào thương nàng chút nào. Nghe thái âm chi chủ nói như vậy, Vu Tông biết do hắn là cố ý, vẫn cứ tức giận đến không được, lập tức ở thức hải nội gầm lên một tiếng, quật cường nói, ngươi cho ta chừng lớn đôi mắt hảo hảo nhìn, những cái đó xuất sinh như thế nào có tư cách quấy nhiều đến sư phó. Hắn lời còn chưa dứt, liền từ office building đỉnh tầng phá đỉnh mà ra, bay về phía căn cứ trung tâm sau, cũng rõ ràng cảm giác đến bảo bối sư phó hơi thở nơi, lập tức không chút do dự bay đến phụ cận, sử dụng hắn thần cây quế lực lượng, bao phủ toàn bộ căn cứ, đương nhiên trọng điểm là chiếu cố cổ nguyệt nơi vị trí, như thế làm hạ, nghe nói bén nhọn cảnh báo vang lên. Đang muốn như trước kia nhiều lần như vậy, chạy tới tường thành phụ cận chờ thời, ở thành vệ kiên trì không được khi tham chiến mọi người chỉ thấy ngày hôm qua đại náo một hồi, hôm nay thành tân căn cứ phó căn cứ lớn lên tuấn mỹ thiếu niên, từ office building nhanh chóng phi lâm căn cứ nhập khẩu tường thành chỗ, trống rỗng mà đứng, tựa hồ chờ đợi dị thú đã đến, giây tiếp theo, hắn theo tay vung lên. Nháy mắt, vô số một sắc phẩm chất giống nhau bộ rễ từ trong đất, không trung sinh ra, nhanh chóng quấn quanh rồi dám, bệnh thành một đạo khổng lồ vô biên hình cung lưới lớn, bao phủ trụ toàn bộ căn cứ không trung, mặt đất tường thành chung quanh, đồng thời ở tường thành chung quanh lưới lớn 10 mét ngoại, sinh ra một vòng so bệnh lưới lớn bộ rễ thô gấp 10 lần có thừa thô tráng bộ rễ, hướng bốn phía dương nhanh múa vướt lan tràn mà đi. Chính hấp thu ma hạch hạt chuẩn bị chiến tranh cổ nguyệt nhìn một màn này, chỉ cảm thấy tâm thần đều động, vô thố mở to mắt, lấy mắt thường nhìn không trung một sắc lưới lớn, này quen thuộc nhan sắc, hơi thở cùng năng lực. Cùng với không trung kia hình bóng quen thuộc, trừ bỏ cổ trang biến hiện đại trang phục, cái khác một chút cũng chưa biến đâu. Là Tông Nhi đi. Tông Nhi không phải bị đánh lén, cuốn vào hư không trong hắc động sao? Hắn như thế nào sẽ đến chính mình cố hương? Chẳng lẽ cái kia hắc động cuối liên tiếp chính mình cố hương? Cái kia cái gọi là cường đại một hệ dị năng giả không phải tương lai thời không lai khách, mà là chính mình ái đồ. Giờ khắc này nàng trong lòng có quá nhiều nghi vấn, rất muốn lập tức bay đến ái đồ bên người hỏi rõ ràng, chính là nàng không khỏi thần sắc hoảng hốt sờ sờ chính mình mặt, chính mình đã biến trở về nguyên lai bộ dáng. Ái đồ sẽ thừa nhận chính mình cái này sư phó sao? Có thể hay không cảm thấy chính mình là giả mạo kẻ lừa đảo? Nếu là ái đồ hiểu lầm nhưng làm sao bây giờ a? Cổ Nguyệt tâm nhất thời bị các loại đáng sợ phỏng đoán chiếm cứ, chần chờ, do dự không chừng không dám trước tiên đuổi tới ái đồ bên người đi, thậm chí nhiều năm trôi qua, lại một lần sinh ra chạy nhanh rời đi nơi này, trước không cần gặp mặt, về sau lại nói trốn tránh ý tưởng. Mà không trung Vu Tông nhìn mắt bảo bối sư phó hơi thở nơi chỗ, mặt đối lập không có bất luận cái gì phản ứng trạng huống khẽ như mày, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn phía không trung. Lúc này bầu trời đám kia cùng với hỗn loạn đinh thai nhức góc chói tai thật lớn tiếng chim hót, bay tới dày nặng khổng lồ mây đen đã lộ ra gương mặt thật, chỉ thấy những cái đó ở mặt thế sau, nhân từng người sau khi thức tỉnh tiến hóa thành các loại hình thái loài chim, hai mắt đỏ đậm không ngừng kêu to. Đối mặt không trung lưới lớn cùng Vu Tông, không hề sợ hãi lao xuống lại đây, đằng trước chính là một đám 3-4 mễ tả hữu, không xem hình thể, chỉ xem hình thái nói, cùng chim sẻ rất giống. Chỉ là cự đại hóa hơn 10 vạn chỉ trở lên loài chim khi trước sống tới, có một đám công hướng Vu Tông, có vươn lợi chảo, hữu lực hai cánh, chảo, phiến hướng nhìn như yếu ớt vô lực một sắc lưới lớn. Vô dụng, Tông Nhi thần thông cũng không phải là bằng sức lực có thể bẻ gãy. Nhìn một màn này, biết rõ ái đồ kiểu gì cường đại cổ nguyệt thấp giọng lẩm bẩm. Thanh âm này quá thấp, một bên Lưu Mỹ Linh cũng chưa nghe rõ, kinh ngạc hỏi, ngốc nguyệt, ngươi nói cái gì? Không có gì cổ nguyệt lắc đầu, không biết vì sao, rõ ràng lênh canh là nàng không có gì giấu nhau bạn tốt, nàng lại không muốn đem có quan hệ ái đồ bất luận cái gì sự nói cho nàng nghe. Mà trên bầu trời phát triển, như nhau cổ nguyệt theo như lời như vậy, này đó 3-4 mễ đại chim sẻ dị thú chụp vào một vong sau, lợi chảo, cánh mới vừa đụng chạm đến này một vong, mục trên mạng sáng ngời ấm quang chợt lóe, lập tức, cùng này quang huy lỗi thời cảnh tượng xuất hiện. Này đó quang huy thế nhưng ở một trên mạng đan chéo thành một mảnh quang võng như thổi mao đoạn phát lưới dao sắc bén. Đêm này vô số to lớn chim sẻ cắt thành huyết nhục toái khối, từ một vong khe hở rơi xuống đến căn cứ nội các nơi, xử toàn bộ căn cứ mặt đất, mái nhà chờ đặt mình trong với một mảnh huyết nhục chung. So này đó tao ngộ càng đáng sợ chính là nhào hướng Vu Tông kia một đám, chúng nó ở nhào qua đi nháy mắt, mới vừa tới gần hắn quanh thân 5 mét phạm vi. Lập tức từ lân cận bộ vị bắt đầu hóa thành cho bụi, cho đến toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có từng viên các màu tinh hạch huyền phù ở hắn chung quanh, liền những cái đó bị cắt thành thịt khối to lớn chim sẻ tinh hạch cũng từ các nơi bay đến hắn chung quanh, một con, hai chỉ, ba con. Chỉ như thế, cố tình này đó đôi mắt đỏ đậm to lớn chim sẻ nhóm chỉ có công kích ăn cơm. Chút nào bất động kinh khủng cùng sợ hãi, cùng với che giả măng mọc nhào hướng Vu Tông. lặp lại thân thể mai một, chỉ còn tinh hạch vận mệnh, đảo mắt ở Vu Tông quanh thân trồng chất ra một đống tinh hạch sơn. Thật là lợi hại a. Đây là nhân loại sao? Cái gì cùng bậc dị năng giả có thể cường đại như thế trình độ? Thế nhưng ở toàn bộ căn cứ trong phạm vi thi triển dị năng, khống vật cũng như thế chính xác. Đúng vậy. Những cái đó tinh hạch một viên cũng chưa rơi rớt đâu. Vi vi. Ngươi nhìn cái gì đâu? Thế nhưng bằng bản thân chi lực thủ vệ toàn bộ căn cứ. Ta cũng muốn đi hỗ trợ a. Tổng cảm thấy kế tiếp khả năng không chúng ta dùng võ nơi. Ta cũng có loại này dự cảm. Hắn quá cường, chúng ta nỗ lực xử chăn cũng không có khả năng tới loại cường độ này a. Đừng sang bậy, tiểu tâm cũng bị kia quang vong cấp cắt. Không thể nào. Trước nhìn xem đi. Này đó to lớn chim sẻ ở phi hành dị thú trung thuộc về yếu nhất, chặn chúng nó không tính cái gì, kế tiếp mới là thật. Đúng vậy. Không ngừng phi hành dị thú nhóm A. Những cái đó tẩu thú loại dị thú còn chưa tới đâu. Bất quá, lần trước dị thú tập kích vừa mới ở mùa xuân kết thúc, như thế nào sẽ nhanh như vậy lại bạo phát. Hạ thu thời gian đồ ăn sung túc, giống nhau sẽ không bùng nổ công thành chiến. Năm rồi đều là xuân đông hai mùa đã đến trước, lần này lại là như vậy sớm. Tổng cảm thấy rất kỳ quái. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy. Đông đảo dị năng giả nghị luận sôi nổi, Điêu Phỉ Phỉ nhìn lên không trung thân ảnh, ánh mắt mê ly nói, đội trưởng, ta tổng cảm thấy ta môn mang về tới một cái ghê gớm đại nhân vật. Ân, Cao Bằng lạnh nhạt khuôn mặt thượng, hai mắt cuồng nhiệt nhìn về phía không trung kia đạo thân ảnh. Cùng lúc đó, ngày thường vô lực săn thú, toàn dựa bán cu ly hoặc cái khác đổi lấy một chút sinh tồn vật tư người thường nhóm, kính sợ nhìn không trung Vu Tông liếc mắt một cái, sôi nổi ở đói khát uy hiếp hạ, bất chấp ma hạch cảm nhiễm uy hiếp, lao ra đi đem rơi xuống huyết nhục nhặt lên, lấy về trong nhà, nếu có thể khiêng quá lần này công thành, liền này đó thịt đông lạnh hảo sau lại đủ bọn họ căng quá một đoạn thời gian. Lúc này bọn họ không có dự đoán được, kế tiếp một đoạn thời gian, bọn họ sẽ có một đoạn ăn thịt tan đến mau đến bệnh kén ăn 5 tháng. Lúc này đây bọn họ bắt được thịt lượng viễn siêu bọn họ tưởng tượng, một mùa đông, một mùa xuân cũng chưa ăn xong, mà chờ bọn họ đem này đó thịt tiêu hao xong lúc sau, cổ nguyệt tiến hóa ra tân lương loại cũng tới rồi thu hoạch thời điểm. Không trung Vu Tông đối này toàn không thèm để ý, mọi người nói cái gì, làm cái gì hắn toàn vô hứng thú, chỉ là ở chung quanh tinh hoạch tích lũy đến trình độ nhất định sau, tùy tay thu được thái âm bản thể nơi nội, sau đó tiếp tục tiêu diệt công kích phi hành dị thú. Xem đến chung quanh dị năng giả nhóm lại một trận hút không khí, sôi nổi nghị luận này thế nhưng là hiếm thấy một hệ, không gian hệ song hệ dị năng giả, khó trách lợi hại biến thái linh tinh. Lúc này không trung phi hành dị thú nhóm thấy tiêu hao đại lượng chim sẻ dị thú, lại không lấy được bất luận cái gì chiến quả, thế nhưng một hơi, sôi nổi gai nhọn kêu to nhằm phía Vu Tông cùng một võng, kia xa so to lớn chim sẻ khổng lồ thân thể, duỗi thân khai thon dài hữu lực cánh. Sắc bén mổ cùng lợi chảo xem phía dưới người thở hốc vì kinh ngạc, tâm đội theo một màn này điếu lên. Nhưng mà, liền tính hình thể lớn hơn nữa, cánh càng dài, móng vuốt, mổ càng sắc bén, kết quả cùng to lớn chim sẻ nhóm lại không có gì bất đồng, ở Vu Tông lực lượng hạ, sôi nổi hoặc hóa thành cho bụi, hoặc vỡ thành huyết nhục rơi xuống mặt đất, đem toàn bộ căn cứ lấy huyết nhục bao phủ. Hắn không có bất luận cái gì cảm xúc nhìn một màn này. Hai mắt đầu tiên là thường tiếc nhìn cổ nguyệt nơi vị trí liếc mắt một cái, di nhìn lại tuyến sau trong mắt sắc lạnh lưu quang đong đưa. Ta chán ghét hết thể trường cánh cùng móng vuốt đồ vật, trường như vậy trướng mắt đồ vật, còn xuất hiện ở trước mặt ta, này thật là các ngươi chính mình tìm chết đâu. Nói xong, lấy hắn vì trung tâm, bắn nhanh ra vô số một thứ, bay về phía bốn phương tám hướng, đem không có bay đến một vong phạm vi, cùng nơi xa sở hữu đỏ đậm mắt phi hành dị thú toàn bộ đâm trúng phần đầu. Thoạt nhìn cũng không sắc bén một đâm vào chúng nó thật lớn đầu thượng xuyên lô mà qua, tinh chuẩn dị thường đỉnh ra chúng nó trong đầu tinh hoạch, ngay sau đó này đó tinh hoạch bay trở về Vu Tông bên người sau hư không tiêu thất, hiển nhiên là bị Vu Tông thu hồi tới, này đó vốn là nhân không hoàn toàn thức tỉnh mà là muốn ăn điên cuồng phi hành dị thú nhóm, thế nhưng bị dị thế giới hỏa phượng hoàng ngàn hạc liên lụy toàn diệt đương trường, cũng thật là đủ oan. Mà vừa mới thi triển xong này kinh hãi chúng dị năng giả thủ đoạn hắn, khoanh tay trước ngực, khỏe miệng khẽ nhếch nói, bất quá này đó tinh hạch còn tinh có điểm tác dụng, có lẽ sư phó thấy sẽ thích, có thể sử dụng các ngươi duy nhất có giá trị tinh hạch tranh thủ sư phó cười, cũng coi như các ngươi lấy công chỗ tội, à. Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, một ngày nào đó ta sẽ trở về lấy đi các ngươi trong cơ thể nữ hoa thần huyết, cho các ngươi hoàn toàn mất đi thần tính. Nghe không được không trung Vu Tông lầm bầm lầu bầu chúng căn cứ nhân viên, nhìn sở hữu phi hành dị thú như sủi cảo hạ nổi, mưa to buông xuống che trời lấp đất rơi xuống đi xuống, toàn bộ đều sợ ngây người, một đám trương đại miệng, một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm, thế nhưng một hơi toàn bộ giải quyết, chỉ dựa vào một người. Hắn đến tuột cùng mấy giai A. Quả thực so kinh thành căn cứ phỏng đoán, triển vọng quá cửu giai dị năng giả đều cường. Này không phải nhân loại đi. Có lẽ thần minh mới có khả năng như vậy cường. Hừ, đừng bị hắn lừa, vừa mới kia nhất chiêu như vậy cường, hắn nhất định là đem dị năng đều hao hết, đại gia chạy nhanh chuẩn bị chiến đấu đi. Đừng quên còn có tẩu thú loại dị thú đâu. Thiết, đừng nói chuyện giật gân, ngươi vừa mới không phải nói có mặt khác cao dài phi hành dị thú nhóm sao. Không cũng bị đại nhân chém dưa sắt rau dễ dàng giải quyết, mặt có đau hay không a? Đại nhân như vậy lợi hại, kẻ hèn tẩu thú loại dị thú sao có thể địch nổi? Xem những cái đó tưởng thành chung quanh thô tráng cây cối bộ rễ, còn không có vận dụng đâu. Ta không cảm thấy lấy đại nhân lợi hại, những cái đó vừa thấy liền rất đáng sợ bộ rễ là bài trí. Nói, một hệ dị năng giả thế nhưng có thể lợi hại như vậy sao? Mọi người nháy mắt an tĩnh lại. Cổ Nguyệt nhìn không trung ái đồ nhất cử nhất động, trong lòng đống nhiên dâng lên một ý niệm, như vậy Tông Nhi thật là lại uy phong, lại có mị lực, hảo tưởng lại lần nữa đứng ở ái đồ bên người, hảo tưởng cùng ái đồ cùng nhau chiến đấu. Như qua đi những cái đó năm giống nhau, vẫn luôn từ hai người sóng vai mà đi, không nghĩ rời xa người này bên người, không nghĩ rời đi hắn. Giờ khắc này bị ái đồ mê đến cái gì đều quên mất Cổ Nguyệt, rốt cuộc bất chấp kia rất nhiều băn khoăn. Mở ra xe cửa xe, đi xuống xe đi, thấy nàng như thế hành động, Lưu Mỹ Linh nhưng có khó hiểu hỏi, ngốc nguyệt, làm sao vậy? Lanh canh, ta nên trở về đến hắn bên người, không thể làm hắn một người cô độc chiến đấu. Cậu Nguyệt nhìn mắt từ bên trong xe đuổi theo ra tới bạn tốt, nói ra ý nghĩ của chính mình sau, lập tức khởi động nôn phương pháp sản xuất thô sơ tùy dị năng, thổ chi trụ. Nôn phương pháp sản xuất thô sơ tùy lập tức theo Cậu Nguyệt thông lực vận hành. Nâng nàng xuyên qua không trung một võng, đi vào Vu Tông trước mặt. Mà Vu Tông đối với nàng hoàn toàn mới bộ dáng không có bất luận cái gì kinh ngạc chi sắc, hắn cảm giác sư phó tồn tại chưa bao giờ là dựa vào phân biệt sư phó bộ dáng, mà là cảm giác sư phó linh hồn hơi thở, cho nên hiện tại hắn chỉ là nhìn, xuất hiện ở trước mặt hắn Cổ Nguyệt đột nhiên quỳ một gối, dập đầu nhất bái nói, không cười đệ tử bái kiến sư phó, đều là đệ tử vô năng. Mới có thể làm sư phó tao ngộ. Đủ loại. Đệ tử thật là muôn lần chết khó chuộc này tội, còn thỉnh sư phó tử xử phạt nặng. Tông Nhi. Này hết thể đều không phải người sai. Chứ bỏ bái sư khi lần đó, ái đồ nhưng không còn có như thế đứng đắn đã lệ nàng. Nàng cũng không thích ái đồ quỳ nàng, vì cái gì nàng không có tưởng, chỉ là vừa thấy ái đồ quỳ xuống, lập tức rôi tay đi kéo hắn, thấy hắn thế nhưng cố chấp quật cường quỳ gối nơi đó. Vẫn không núp đích, hiểu biết ái đồ tính cách nàng không khỏi thở dài. Kiên trì vươn tay nói, thật sự không trách người, kỳ thật ta thực may mắn ngày đó phát sinh hết thảy, bằng không chỉ sợ bằng ta lực lượng của chính mình trở về, không biết phải đợi nhiều ít năm tháng, khi đó thế giới này chỉ sợ cũng sớm đã xong rồi, hoa thái tinh khi đó lời nói ngươi còn nhớ rõ sao. Tông Nhi, nơi này là ta cố hương, nhà của ta viên, ta là không có khả năng làm nó hủy diệt. Chỉ là đáng tiếc qua hoàng trượng, vì trọng tố thân thể của ta, nó nắt. Chỉ cần bảo vệ tốt sư phó ngài, vô luận cái gì hủy hoại đều một chút cũng không đáng tiếc. Nghe Cổ Nguyệt nói như thế, Vu Tông duỗi tay cầm tay nàng không hề buông ra, nhẹ nhàng đứng lên sau đứng ở bên người nàng. Lưu Mỹ Linh trợn mắt há hốc mồm nhìn dưới chân đại địa giống như thông linh giống nhau, nháy mắt ở bạn tốt dưới chân ngưng tụ thành một cây đường kính 1 mét nhiều hình tròn thổ trụ, đem nàng nâng lên sau. Chút nào không ngại xuyên qua một võng, đưa đến không trung kia cường đại một hệ dị năng giả trước mặt, càng làm cho nàng khiếp sợ chính là, vị kia như thế cường đại một hệ dị năng giả nhìn thấy bạn tốt sau. Thế nhưng ở không trung quỳ một gối đảo với bạn tốt trước mặt bái kiến, bạn tốt đôi hắn vươn tay kéo hắn sau, hắn mới đứng lên, chỉ là gắt gao cầm bạn tốt tay, không lại bùng ra, nhìn một màn này, nàng trong lòng hiện lên vô số nghi vấn, người kia là ai? Hắn như vậy cường đại vì sao quỳ lễ ngốc nguyệt vì sao cho phép hắn nắm tay nàng. Lại một đáp án đều không có, chỉ có thể chần chờ thấp kêu một tiếng, ngốc nguyệt. Theo sát ở Lưu Mỹ Linh lúc sau ra tới Tiểu Chu, nhìn không chung gắt gao tương liên ở bên nhau thân ảnh, trong mắt hiện lên ảm đạm chi sắc, lại luyến tiếc rời đi tầm mắt. Trương Sa là vị người thích nhiếp ảnh, bất quá hắn cùng giống nhau nhiếp ảnh giả bất đồng, tương so với càng ngày càng nhiều ỷ lại hiện đại chữ số, trí năng camera nhiếp ảnh ra nhóm, hắn càng thích những cái đó kiểu cũ lao khoảng camera ghi hình cơ chờ, mỗi khi trong tay có dư tiền, liền dùng tới thu thập này đó kiểu cũ camera, máy quay phim, mặt thế buông xuống sau hắn cũng coi như may mắn. Cái khác đông đảo chữ số trí năng sản vật toàn bộ hủy hoại, vừa lúc hắn này đó kiểu cũ ghi hình camera sản phẩm không có đã chịu từ trường hỗn loạn ảnh hưởng, vẫn cứ có thể sử dụng. Hơn nữa hắn ngay từ đầu liền ở tại căn cứ này trung tâm tiểu khu nội, hơn nữa ở chỗ này trừ bỏ bản thân cư trú phòng ở ngoại, có hai đại bộ năm thất tam thính bất động sản, dựa thu thuê cùng tiền hưu quá giàu có nhàn nhã sinh hoạt. Mặt thế không lâu nhi tử con dâu cùng cháu gái đều may mắn được đến cứu viện tồn tại xuống dưới sau, này đó bất động sản hắn liền cống hiến cho căn cứ, thay đổi không ít vật tư, cống hiến điểm cùng nhi tử con dâu ở căn cứ công tác, hắn tác lưu tại trong nhà chiếu cô tuổi nhỏ cháu gái, 3 năm tới tuy sinh hoạt càng ngày càng gian khổ, nhưng bọn hắn nhật tử cũng là nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Liên năm trước căn cứ đổi căn cứ trường cũng không ảnh hưởng nhi tử cùng con dâu công tác, thẳng đến năm nay nhật tử mới lướt qua càng khổ, đặc biệt là gần nhất 2 tháng, nhìn nhi tử, con dâu, cháu gái trên mặt màu xanh lá càng ngày càng nặng, hắn trong lòng nôn nóng có thể nghĩ, cố tình toàn bộ căn cứ, trừ bỏ trên cùng mấy cái đều là như thế này, hắn cũng không thể nơi hà. Mặt thế trước tổn lương càng ăn càng ít, có thể kiên trì đến bây giờ đã không dễ dàng. Liền dị năng giả nhóm đều bất lực, chính mình lại có thể thế nào đâu. Trương Nguyên Nhân sâu xa vô lực thay đổi cái này cục diện, biết tiếp tục đi xuống, vô luận chính mình, vẫn là nhi tử, con dâu, cháu gái đều nhất định là ma hạch cảm nhiễm mà chết kết quả, bất qua sớm muộn gì mà thôi. Bởi vậy gần nhất hắn thập phần si mê với camera, chụp ảnh, ghi hình, tận sức với đem chính mình cùng người nhà hình ảnh bảo tồn. Làm bọn họ đã từng trên thế giới này tồn tại chứng minh, lúc này đây dị thú công thành bùng nổ, từ nhi tử con dâu trong miệng biết, căn cứ bị trước căn cứ trường lăn lộn tới trình độ nào, đông đảo dị năng giả, bên trong thành hộ vệ chủ lực đều lấy rời đi. Căn bản vô lực phòng thủ hắn, càng là đem ngày này đương cuối cùng một ngày đã tới, chuẩn bị chiếu nhiếp hạ cuối cùng trong nháy mắt, cho nên đương mặt khác mọi người đều đi thu thập rơi xuống huyết nhục khi, hắn nắm sắc mặt xanh mét. Đi đường lung lay cháu gái, chỉ là không ngừng lục hạ không chung chiến đấu tình hình, không nghĩ tới sẽ vừa lúc lục hạ Vu Tông bái kiến cổ nguyệt chân quý lại duy nhất một màn. Cũng là Vu Tông trừ bỏ bái sư kia một lần, lại duy nhất quỳ lệ cổ nguyệt một lần, ngày sau khoa học kỹ thuật ở cổ nguyệt dị năng hạ, bước vào tân đỉnh, khôi phục nhiếp ảnh ghi hình theo dõi chờ công năng sau. Vu Tông, cổ nguyệt hai người uy phong ngày long, đã không ai dám không trải qua bọn họ đồng ý chiếu nhiếp hạ bọn họ thân ảnh. Húng chi là bái lễ, Vu Tông đầu gối trừ bỏ trên giường nhưng không dễ dàng như vậy con hạ. Cho nên này phân ghi hình ở cổ Nguyệt Quốc thành lập sau, càng là thành cổ Nguyệt Quốc lịch đại chân quý quốc bảo, chỉ ở quốc gia viện bảo tàng chung có thể nhìn đến mấy chương từ giữa lấy ra ảnh chụp, chỉ có quốc gia nhiệm kỳ mới, Tân Hoàng đăng cơ khi mới có thể truyền phát tin một lần phim âm bản bản cấp quốc vụ các khanh cùng Tân Hoàng quan khán, mà lục hạ này chân quý một màn chương xa cũng danh liệt sử sách. Trở thành tương lai mọi người đều biết kiến quốc lúc đầu nhiếp ảnh ra. Cái kia cường đại thiếu niên là ai? Hắn như thế nào sẽ bái kiến chúa cứu thế lục, kiến quốc sử, tinh tế phiêu lưu sử chung nhưng đều không có hắn thân ảnh. Sao? Tính, nếu trong lịch sử không có hắn, kia hắn nhất định là chết vào cứu thế trước xui xẻo quỷ, để ý chuyện của hắn căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hôm qua xuất hiện ở một khu tố y hề lệ dùng, được xưng là thật thật thiếu nữ. Nàng đứng ở một chỗ chất đầy vật tư lương thực tinh hoạch chờ trắng xóa không gian nội, nhìn một quả viên cầu phóng thích ở không gian trên vách tường thật lớn màn hình, mà trong màn hình đúng là cổ nguyệt căn cứ trên không hình ảnh. Nàng nhìn đôi tay nắm chặt hai người, cười lạnh một tiếng nói, "U. 3 năm, chúa cứu thế đại nhân rốt cuộc xuất hiện, không uổng công ta vất vả bố trí như vậy nhiều chuẩn bị ở sau, như vậy hiện tại trước làm ta thử xem ngươi trình độ. Đẹp xem ngươi vị này bạch liên hoa thánh mâu chúa cứu thế thật sự như ghi lại chung như vậy hoàn mỹ sao?" "Ừ, nếu thật sự hoàn mỹ, lại như thế nào sẽ độc chiếm vĩnh sinh luân, được đến chân chính vĩnh sinh bất tử, trở thành nguyệt quốc gia vĩnh hằng tồn tại. Sử tổ tiên cùng tổ tiên các bằng hữu đều hầm hực phẫn hận mà chết, ngươi là vĩnh hằng tồn tại, chúng ta này đó tiểu nhân vật lại thời khắc ở sinh lão bệnh tử chung dãy rủa. Liên tính có thể sống đến hơn 1000 tuổi lại như thế nào, chung quy sẽ chết. Lúc này đây ta thế nhưng có thể ở tổ tiên thân thể thượng trọng sinh, nhất định là ý trời an bài, để cho ta tới vạch trần ngươi gương mặt thật, bình phục tổ tiên đoán hận, ha ha. Ngươi phải hảo hảo vì ta cứu vớt hảo thế giới này đi. Ta sẽ được đến vĩnh sinh luân. Sau đó toàn bộ thế giới cùng vĩnh hằng đều sẽ thuộc về ta. Ở nàng lại nhải oán giận trong tiếng, thật lớn trên màn hình hình ảnh bắt đầu biến hóa. Cậu Nguyệt căn cứ trên không. Cậu Nguyệt, Vũ Tông thầy cho hai người, chính cho nhau không tha đối diện, trong mắt đều là tương phùng vui sướng. Đúng lúc này Vũ Tông anh mi hơi trọn, tới. Theo hắn lời nói, từ không trung nhìn xuống chung quanh, chỉ thấy toàn bộ căn cứ bốn phía bụi đất cuồn cuộn, cùng với này nồng hậu bụi đất. Từng đạo chạy băng băng chung thật lớn thân ảnh, dương nước miếng giàn rùa thật lớn thú răng, sôi nổi hướng căn cứ vọt tới. Nhìn một màn này, Cổ Nguyệt nhìn ái đồ liếc mắt một cái, hai người không nói gì, không có bất luận cái gì câu thông, lại ăn ý 10 phần đồng thời bắt đầu hành động. Vu Tông hành vi rất đơn giản, hắn chỉ là không ngừng huy động tay phải, căn cứ tưởng thành bên ngoài những cái đó thô tráng dễ cây nhóm liền bay múa hoặc đập, hoặc buộc chặt, hoặc đâm. Chờ công kích tới số lượng khổng lồ dị thú nhóm, mà Cổ Nguyệt lại cùng ái đồ bất đồng, nàng chỉ là vung tóc dài, đen nhánh tóc đẹp lập tức bay múa kéo dài hướng 4 phương 8 hướng, 1 mét, 2 mét. Tựa hồ vô hạn kéo dài tóc đen trải rộng trên trời dưới đất, đem 4 phương 8 hướng ma hoạch hạt quần quận không ngừng hấp thu cô động thành thuần túy thông lực, sử thông lực hình thành đen nhánh sợi tóc sinh trưởng đến càng dài, như thế thông lực lưu chuyển không thôi hạ, đen nhánh sợi tóc tràn ngập toàn bộ căn cứ. Đem toàn bộ căn cứ ma hoạch hạt hấp thu sạch sẽ sau, bay nhanh hướng 4 phía lan tràn. Nháy mắt bao phủ trụ 4 phương 8 hướng không ngừng đánh sâu vào hướng căn cứ, bị ái đồ giết chết dị thú đàn nhóm, một hơi đem chúng nó trong cơ thể sở hữu ma hoạch hạt toàn bộ hấp thu, chuyển hóa vì chính mình thông lực. Như thế mở ra thức đại quy mô hấp thu nhưng ngưng tụ vì thông lực năng lượng, trừ bỏ kia tòa trên đảo nhỏ, Cổ Nguyệt vẫn là lần đầu tiên, đại lượng thông lực ngưng tụ. Khiến nàng thần thông nhanh chóng tiến đến giai. Thế nhưng lập tức nhảy vào tam giai trạng thái, loại này nhanh chóng tiến giai hiện tượng, thậm chí làm Cổ Nguyệt sinh ra ra, ma hoạch hạt xuất hiện, chính là chuyên môn dùng để tăng lên nàng huyết mạch thần thông giống nhau, càng không thể tư nghị chính là, đương dị thú nhóm trong cơ thể cùng chúng nó chung quanh không khí, dưới chân đại địa chờ các nơi ma hoạch hạt đều bị nàng hấp thu sau, này đó lũ dã thú trong mắt đỏ đậm chi sắc thế nhưng biến mất. Trong mắt không có điên cuồng muốn ăn. Công kích các loại dị thú nhóm, nhìn nhìn dưới chân trải rộng thi khối huyết nục, ngẩng đầu nhìn nhìn không trung cho dù đặt mình trong hắc ám, vẫn cứ tản mát ra ấm áp quang huy hai người, đặc biệt là kia nữ nhân trên người một cổ hơi thở, làm chúng nó lại tưởng thân cận, lại cảm giác dị thường sợ hãi, này cổ hơi thở làm chúng nó tứ chi nhuộn ra, căn bản vô pháp ngưng tụ sát ý. Không khỏi sôi nổi thấp minh một tiếng, quay đầu liền chạy. Lưu lại càng nhiều Cổ Nguyệt còn không có tới kịp rút ra song ma hoạch hạt dị thú tiếp tục đánh sâu vào lại đây. Thấy thế, Cổ Nguyệt không đợi ái đồ động thủ, cây cỏ đồng nội lưu quang chợt lóe, nháy mắt tiến giai đến tam giai huyết mạch thần thông, khiến nàng thông lực ngưng tụ mà thành tóc dài, tiếp tục lấy che trời lấp đất bước đồng lan tràn hướng công lại đây dị thú nhóm. Trước một hơi rút cạn chúng nó trong cơ thể ma hoạch hạt sau, mới bắt đầu tiếp tục hấp thu không khí, đại địa trung ma hoạch hạt. Mà không có ma hoạch hạt ảnh hưởng dị thú nhóm, vô lý trí muốn ăn, công kích dục biến mất, khôi phục không thức tỉnh trước trí tuệ khi, đồng dạng nhìn dưới chân cùng phía trước các đồng bạn huyết nhục thi khối liếc mắt một cái, nhìn lên không trung tựa hồ ở sáng lên hai người, thấp minh vài tiếng sau, lại lần nữa quay đầu liền chạy. Như thế luân chuyển không thôi, bị Cổ Nguyệt hấp thu sạch sẽ ma hoạch hạt khu vực, dị thú nhóm càng ngày càng nhiều, chạy trốn dị thú nhóm cũng càng ngày càng nhiều, cho đến toàn bộ đảo tẩu. Cổ Nguyệt căn cứ cùng này chung quanh trăm dặm diện tích tạm thời trở thành vô ma hoạch hạt lĩnh vực, Cổ Nguyệt huyết mạch thần thông càng là tiến giai đến ngũ giai. Vô dụng phế vật, bạch bạch lãng phí ta dẫn thu thảo, đáng giận, thế nhưng liền nàng một chút công kích năng lực cũng chưa dẫn ra tới, hừ. Quả nhiên không hổ là chúa cứu thế đại nhân, liền này phân hóa lệ khí vì tường hòa dị năng, giống nhau dị năng giả sát thật làm không được. Tô Ý ghi lệ dung nữ tử. Khí hận bắt lấy không trung huyền phù viên cầu, theo nàng hành động, viên cầu phóng xuất ra màn hình lập tức tự động đóng cửa sau. Nàng cười lạnh nói, bất quá, liền tính ngươi không lộ ra tới cũng không quan hệ, đời sau có quan hệ ngươi năng lực chính là có ghi lại, thổ, tinh lọc, thể chất biến dị tam hệ dị năng sao. Có gì đặc biệt hơn người, nói đến cùng ngươi cũng bất quá là bởi vì này thân dị năng cùng đi rồi cất chó vận được cao cấp văn minh truyền thừa, mới có thể bị này đó ngu xuẩn cổ nhân phùng thượng chúa cứu thế bảo tọa. Không có này phân năng lực cùng vận khí, ngươi lại coi như cái gì. Bất quá là ích kỷ, làm bộ làm tịch bình thường vỏ rỗng thôi, chỉ cần có này phân năng lực cùng cao cấp văn minh truyền thừa, bất luận kẻ nào đều có thể trở thành chúa cứu thế. Nếu không phải cái này mà thế cùng ghi lại chung bất đồng, ta lo lắng trong đó có cái gì vấn đề, ta đã sớm đoạt ngươi dị năng hoạch, cũng đương đương chúa cứu thế. Vốn nên một hồi huyết nhiễm đại địa chiến đấu thế nhưng lấy loại này quỷ dị phương thức họa hạ nghi lễ bế mạc, làm tất cả mọi người khiếp sợ dị thường. Thân là cổ nguyệt bạn tốt, Lưu Mỹ Linh không dám tin tưởng nhìn không trung thu hồi thông lực, tóc lại biến thành so nguyên lai hơi trường một chút, tựa hồ càng hắc càng lượng càng nhu thuận bạn tốt, tự mình lẩm bẩm. Không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng là cái dạng này ngốc nguyệt. Chúng ta vốn tưởng rằng đủ đánh giá cao nàng cường đại rồi, không nghĩ tới nàng thế nhưng so với chúng ta suy đoán càng cường đại. Hồ Vĩ Triều an ủi vô vô ái nhân tay, nhìn về phía không trung lưỡng đạo thân ảnh, hắn có một loại mãnh liệt dự cảm, hai người kia đem thay đổi thời đại này, kết thúc cái này hỗn loạn mà thế. Liên ở hai người khi nói chuyện, không trung khổng lồ một vóng. Căn cứ bốn phía thô dài bộ dễ trở như ảo giác giống nhau toàn bộ biến mất, cổ nguyệt lôi kéo ái đồ rơi xuống bạn tốt trước mặt, không hề có nhân chính mình cường đại, lộ ra cao cao tại thượng bộ dáng, ngược lại như nhau bình thường nói, lanh canh, hồ đại ca, cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta đệ tử Vũ Tông, Tông Nhi, đây là ta đại học bạn cùng phòng cùng nàng ái nhân Hồ Vi Triều đại ca, cùng với hắn bằng hữu Tiểu Chu. Người hói đầu. Vài vị hảo. Nghe cổ nguyệt như vậy giới thiệu, lại đây thời gian đoạn, như cũ thực mau học được thế giới này ngôn ngữ văn tự, lại đối rất nhiều từ ngữ còn không quá hiểu biết Vũ Tông, cứ việc không rõ sư phó trong miệng đại học bạn cùng phòng là có ý tứ gì, nhưng ái nhân, bằng hữu gì đó vẫn là minh bạch, nhưng hắn cho dù biết này hai từ ngữ ý tứ, vẫn không có biểu hiện ra bất luận cái gì nóng bỏng cùng thân cận. Vũ Tông có lẽ đối cổ nguyệt là bình dị gần gũi, ánh mặt trời đáng yêu. Đối những người khác nhưng vẫn là lãnh đạm tính cách, càng đừng nói tôn xưng những người khác, liền tính nhân sư phó yêu ai yêu cả đường đi cũng làm không đến. Đây là hắn trong xương cốt sinh ra đã có sẵn ngạo khí, có lẽ là thái âm chi chủ chuyển sang kiếp khác sau bản năng đi. Ít nhất ở võ gia khi hắn là liền lấy hắn cha mẹ tự cho mình là kia hai người cũng không chịu quỳ. Đối ái đồ tính cách thực hiểu biết, xuất phát từ đối ái đồ yêu thương. Cổ Nguyệt cũng không nghĩ miễn cưỡng hắn làm ra một bộ nhà bên thân thiết hài tử bộ dáng, tới cùng chính mình bằng hữu làm vãn bối bộ dáng, tổng cảm thấy như vậy quá hủy khuất thái độ, cho nên ở bạn tốt cùng ái đồ chi gian, bất công thiên như thế rõ ràng nàng đối mấy người ngượng ngùng cười cười, đứa nhỏ này tính cách chính là có điểm cao lãnh, các ngươi nhiều thứ lỗi. Không có việc gì không có việc gì, này thực bình thường. Lợi hại như vậy cường giả không cao lãnh mới đáng sợ được chứ. Hắn quả thực vô pháp tưởng tượng như thế cường đại người, một bộ nhà bên thân thiết nhiệt tình thiếu niên bộ dáng, nếu là như vậy, hắn tâm còn không đề cập tới bất ổn a. Người hói đầu nói xong suy nghĩ chút lung tung rối loạn vấn đề. Ngốc nguyệt hắn thế nhưng là đệ tử của ngươi. Đều thời đại nào, còn chú ý thầy trò. Lại nói hắn cùng ngươi không phải nghe người hói đầu nói chuyện, những người khác mới phản ứng lại đây. Lưu Mỹ Linh không thể tưởng tượng vừa nói vừa nhìn bạn tốt cùng thiếu niên dắt ở bên nhau tay, tưởng nói các ngươi không phải nam nữ bằng hữu sao. Nhưng nhìn xem Vu Tông Tuấn Mỹ vô song, quý khí bất phàm, lại có rõ ràng thiếu niên hơi thở bộ dáng. Lời này liền nói không ra, nhưng đừng dọa đến nhân gia tiểu thiếu niên, tuy rằng hắn như vậy cường, không giống như là cái có thể bị dọa đến người, thầm nghĩ bạn tốt chẳng lẽ là muốn học thần điêu hiệp lữ, chơi thầy trò dưỡng thành kia một bộ. Nghĩ vậy nàng hướng cổ nguyệt chớp chớp mắt, rất có hồ bằng cẩu hữu hơi thở vô vô cổ nguyệt bả vai nói, ngốc nguyệt, mấy năm không thấy, ngươi trở nên, thật sẽ chơi. Ai? Cổ nguyệt nghi hoặc khó hiểu nhìn bạn tốt, không rõ Lưu Mỹ Linh lời này có ý tứ gì, như vậy đứng đắn không khí chung, như thế nào cùng chơi nhắc lên quan hệ, nàng có chút lý giải không được bạn tốt đại não nội như thế nào cái vận hành phương thức. Đúng lúc này, mấy chục thượng trăm tên cường đại dị năng giả hơi thở truyền đến, theo này cổ hơi thở, gần trăm đạo thân ảnh nhanh chóng chạy tới, hướng Vu Tông được rồi cái trà lễ, cùng kêu lên nói, với phó căn cứ trưởng, vất vả ngài. Giang Văn Hàm, nhìn này đó thân ảnh dẫn đầu cái kia, Hồ Vĩ Triều lập tức khí giận căm hận trừng mắt Giang Văn Hàm, nhìn dáng vẻ nếu không phải hoàn cảnh không đúng, hắn đều khả năng nhào qua đi, cắn hạ Lưu Trường Giang Văn Hàm toàn thân thịt giống nhau, có thể thấy được thật sự hận tới cực điểm. Nghe vậy, Giang Văn Hàm nhìn đến Hồ Vĩ Triều đám người, lộ ra một cái chua xót tươi cười sau, không nói gì, nhìn chăm chú vào Vu Tông, thành thật chờ đợi Vu Tông phân phó. Hắn phía sau cùng nhau tới những người khác có hơn phân nửa đều không phải tư vị nghiêng đầu, ngượng ngùng xem bọn họ bốn người. Vu Tông lại đối này đó không quan hệ người chi gian sự chút nào không có hứng thú, đối thế giới này hình thù kỳ quái lễ càng không thích ứng, nhưng nơi này là sư phó thế giới, nghĩ đến sư phó càng thích ứng này đó hành động, không thói quen bản cổ thế giới một ít việc đi. Cho nên cũng không bắt bẻ chính mình không thói quen sự, chỉ là đối chạy tới nguyên căn cứ bậc cha chú vệ dị năng đội mọi người gật gật đầu. Nghiêng đầu nhìn kinh ngạc bảo bối sư phó, đối cổ nguyện cung kính hạ thân sau, mới theo chân bọn họ nói, vị này chính là sư phó của ta, đồng thời cũng là này tòa căn cứ trưởng, các ngươi tới bái kiến đi. Bái kiến căn cứ lớn lên người. Giang Văn Hàm đám người nghĩ đến vừa mới liền như vậy lợi hại Vu Tông, vừa thấy đến vị này nữ sĩ sau, lập tức ở không trung quỳ xuống đất quỳ gối hành động. Giờ phút này tuy rằng cảm thấy thực biến yếu, lại như cũ chịu đựng không khỏe cảm, học Vu Tông ở không trung hành động, đơn sơn quỳ xuống đất bái kiến cổ nguyệt. Này hành động đem cổ nguyệt kinh hách một chút, ở tu tiên giới bái tới bạch đi nàng đã thói quen, nhưng cố hương người quỳ lạy, vậy làm nàng khó có thể tiếp thu, vừa muốn qua đi dịu hắn lên, còn không chờ nàng cất bước, đi theo ở Giang Văn Hàm phía sau mọi người thấy hắn quỳ, thế nhưng cũng đi theo cam tâm tình nguyện quỳ xuống đi, bái kiến căn cứ lớn lên người. Này gần trăm người quỳ lệ trường hợp, làm chung quanh từ xưa nguyệt, Vu Tông rơi xuống cùng Lưu Mỹ Linh đám người chào hỏi, liền dừng lại vây xem mọi người có loại thời gian lùi lại 200 năm, trở lại phong kiến vương triều cảm giác, cố tình bọn họ đều chính mắt kiến thức này hai người cường đại, nhìn đến hai người bằng bản thân chi lực bảo hộ toàn bộ căn cứ hành động. Càng đừng nói tân nhiệm căn cứ lớn lên dị năng thế nhưng có thể xử điên cuồng dị thú khôi phục lý tính. Như thế đủ loại làm này đó vây xem mọi người cũng thập phần kính nể, cũng thiệt tình nhận đồng này hai người, cảm thấy nếu là này hai người nói, nhất định sẽ bảo vệ tốt cái này chỗ dung thân, sẽ không làm nó bị hủy bởi dị thú nhóm công kích, cho đại gia nhiều một chút sinh tồn không gian, chỉ cần có thể duy trì hảo căn cứ này, tiếp tục sống sót. Quy liên quý đi. Dù sao trà quốc trên dưới 5.000 năm tổ tiên đến kiến quốc trước tổ tông nhóm đều là quỳ tới quỳ đi, quan viên phải quỳ. Quý nhân phải quỳ, sư trưởng phải quỳ, cũng không kém này một cái, cho nên mọi người tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng ở phía trước căn cứ trưởng cùng căn cứ bậc cha chú vệ đội đều quỳ sau, chung quanh vây xem mọi người cũng sôi nổi quỳ xuống lạy, bái kiến căn cứ lớn lên người. Bái kiến căn cứ lớn lên người. Bái kiến căn cứ lớn lên người. Không thể không nói nhân loại là một loại lây bệnh nết tốt động cực cường chủng tộc, ở vào nguy cảnh mọi người hành động lực càng cường. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn. Chờ, ở như thế trạng hướng hạ, xa hơn chỗ không thấy được một màn này mọi người thấy phía trước người quỳ, hô to những lời này sau, liền tính không rõ những lời này ý nghĩa, cũng lập tức đi theo hành động. Bọn họ hành động sau, xa hơn chỗ đang ở thu thập rơi xuống phi hành dị thú huyết nhục mọi người ở mờ mịt không biết hạ, cũng đi theo nhanh chóng quỳ lạy hô to. Truyền đến truyền đi. Thế nhưng sử toàn bộ căn cứ tràn ngập bái kiến căn cứ lớn lên người tiếng hô. Làm cho vốn tưởng rằng nâng dậy Giang Văn Hàm liền không có việc gì cổ Nguyệt Cương ở nơi đó, khỏe miệng hơi chịu lấy thông lực đem thanh âm truyền bá hướng toàn bộ căn cứ, không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Tạ căn cứ lớn lên người. Đều là xem cổ trang phim truyền hình lớn lên, thô giáp cổ đại lễ nghi, tạ ngự ai sẽ không nói, cho nên đang nghe đến cổ Nguyệt cổ thanh cổ khí lời nói sau. Giang Văn Hàm thuận miệng tiếp câu cổ trang phim truyền hình thường thường xuất hiện đối thoại, nói xong hắn cũng khỏe miệng vừa kéo, thầm nghĩ, như thế nào cảm giác xuyên qua đến cổ đại dường như, hắn vừa nghĩ biên đứng dậy, khoanh tay đứng ở hai người trước mặt chờ phân phó. Mà từ trước đến nay đi theo hắn hành động thấy hắn như thế cũng sôi nổi nói theo. Vì thế toàn bộ căn cứ lại bị một mảnh tạ căn cứ lớn lên thanh âm bao phủ, làm cho cổ nguyệt ở bạn tốt trước mặt, cảm giác xấu hổ chứng đều mau phạm vào. Lập tức vội vã đối Giang Văn Hàm nói, các bằng hữu của ta liền thỉnh các ngươi hảo hảo chiêu đãi một chút. Là, Giang Văn Hàm nghe vậy cương hạ, vẻ mặt chua xót nhìn về phía Hồ Vi Triều đám người nói, vài vị bên này thỉnh. Cổ Nguyệt thấy Giang Văn Hàm đám người tiếp đón các bằng hữu đi, cũng không lo lắng, nàng đối ái đồ tin tưởng mười phần, mặc kệ căn cứ này người vốn là cái dạng gì, nhưng nếu ái đồ tiếp quản nơi này, kia nơi này người liền khẳng định sẽ không thương tổn chính mình bằng hữu. Đây là nàng đối ái đồ kiên định bất di tín nhiệm, cho nên nàng nhìn mắt bạn tốt, đối này gật gật đầu sau. Nghiêng đầu nhìn ái đồ nói, Tông Nhi, tìm một cái an tĩnh địa phương, ta có rất nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói. Hồ Vĩ Triều, Lưu Mỹ Linh, Tiểu Chu, người hói đầu bốn người sắc mặt ám trầm đi theo Giang Văn Hàm đi vào bọn họ từng thập phần quen thuộc, thậm chí nhiều lần sử dụng căn cứ đãi khách khách sạn chỗ, đoàn người trên đường yên lặng không nói gì. Hồ Vĩ Triều đám người là lòng tràn đầy oán hận, Giang Văn Hàm là vẻ mặt chua xót. Chờ tới rồi khách sạn phòng nội, Hồ Vĩ Triều đám người đi vào đi sau, Giang Văn Hàm đang chuẩn bị túi đầu rời đi. Họ Giang, có bản lĩnh ngươi liền vĩnh viễn đãi ở căn cứ nội, nếu là ngươi dám rời đi căn cứ một bước, ta tuyệt đối sẽ giết ngươi cấp uổng mạng các huynh đệ báo thủ. Xem hắn còn muốn như vậy rời đi, Hồ Vĩ Triều nhớ tới những cái đó cùng hắn đi chấp hành cái gọi là can hệ trọng đại nhiệm vụ, lại chết thảm bấy dập đồng đội các huynh đệ, nhịn không được tức giận quát. Nghe hắn nói như vậy, Giang Văn Hàm lại không có quay đầu lại, chỉ là nói, Vĩ tử, không cần ô uế các ngươi tay, chờ ta giải quyết rớt, ta sẽ tự hành kết thúc. Hắn nói xong đầu cũng không hồi dẫn người rời đi. Họ Giang lời này là có ý tứ gì? Thấy thế Lưu Mỹ Linh nhíu mày hỏi. Người hói đầu kỳ quái nói, chẳng lẽ Giang Văn Hàm bị đánh bại một lần, là có thể biến trở về vốn dĩ bộ dáng. Cho nên vị kia Giang Văn Hàm là tinh thần bị khống chế, ngươi giải trừ hắn tinh thần khống chế sau, hắn liền thần phục ngươi. Này thật là, so tiểu thuyết còn xuất sắc. Căn cứ office building đỉnh tầng phòng nội, Cổ Nguyệt chống cằm, nửa chống ở bàn làm việc thượng hỏi, kia hắn tinh thần khống chế là chuyện như thế nào? Theo hắn theo như lời là một nữ nhân cho hắn làm cho, cũng khống chế hắn cướp đoạt toàn bộ căn cứ dự trữ lương, dự trữ tinh hạch, quần áo mùa đông, đông bị chờ các loại vật tư, càng kỳ quái chính là nữ nhân kia trừ lần đó ra, lại vẫn khống chế hắn đối chính mình bạn tốt phu thê xuống tay, nhất định phải hắn đem bọn họ phu thê cùng bọn họ phu thê người theo đuổi nhóm toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Vu Tông đối chính mình bảo bối sư phó, tự nhiên là biết gì nói hết. Lập tức đem ngày hôm qua hiểu biết sự tình nói ra, nguyên lai ngày hôm qua Vu Tông dùng thần cây quế năng lực bắt lấy chỉnh đống office building nhân viên sau. Nhân thần cây quế phụ ra vạn pháp toàn tận năng lực, xử lúc ấy ở vào bị khống chế trạng thái Giang Văn Hàm tinh thần trói buộc biến mất, kia cổ trói buộc Giang Văn Hàm hơi thở khiến cho Vu Tông chú ý, thông qua thẩm vấn Giang Văn Hàm biết được. Giang Văn Hàm phía trước cứu hai cái tự Hà Bắc trốn tới nữ nhân, một cái tên là Hoàng Vi, một cái tên là Thật Thật, vốn dĩ giống loại này cứu giúp người sống sót sự tình, đều là mang về căn cứ làm các nàng chính mình ở căn cứ tự lực cánh sinh có thể. Giang Văn Hàm cũng là như vậy tính toán, trở về liền đem hai nữ nhân phóng tới căn cứ sau liền không lại quản, lại không nghĩ rằng thiện tâm vẫn chưa được đến hồi báo, ngược lại hình thành hết thể bi kịch khởi nguyên. Cứu trở về hai nữ nhân vài ngày sau, hai người chung cái kia tên là Thật Thật nữ nhân nhìn như ngẫu nhiên gặp được chính hồi một khu trong nhà hắn, chân thành cùng hắn nói lời cảm tạ, không nghĩ tới liền đang nói chuyện gian, nữ nhân kia đôi mắt trở nên rất kỳ quái. Một cổ đặc biệt lực lượng từ cặp mắt kia trùng bắn vào chính mình đôi mắt nội, kia lúc sau Giang Văn Hàm liền mất đi hết thể ý thức. Lại tỉnh lại chính là bị Vu Tông trói buộc, trong đầu nhiều một phần chính mình tàn khốc bá đạo, tàn nhẫn vô tình, như hại đồng đội, đoạt lấy dân chúng vật tư, hơn nữa buồn cười, ái mộ thượng cái kia tên là Thật Thật nữ nhân, đem nàng giam lỏng ở một khác nhau thự nội, chỉ có thân tín cùng biểu đệ biết, nàng che giấu phía sau màn khống chế chính mình hành vi. Giang Văn Hàm trở thành tội ác tẩy trời tội nhân ký ức. Nghe Giang Văn Hàm nói xong, Vu Tông đối loại này khống chế người khác năng lực cảm thấy ghê tởm, cũng cảm thấy này trong đó có cái gì vấn đề, thậm chí có loại dự cảm, người này tồn tại sẽ đối sư phó bất lợi. Trải qua Cổ Ngọc, Lý Hân Kỳ, Hỏa Phượng Hoàng Ngàn Hạc này ba lần ngoài ý liệu, sử Cổ Nguyệt đã chịu thương tổn sau trải qua, khiến cho hắn tính cách trở nên không thể chịu đựng được bất luận cái gì khả năng xúc phạm tới sư phó sự tình phát sinh. Vì thế thà giết lầm, không buông tha, chẳng sợ nghìn người sở chỉ cũng không cái gọi là, cho nên không thể chịu đựng được loại này ghê tởm cảm giác, lập tức mang theo hắn chạy đến một khu kia đống biệt thự, không nghĩ tới kia nữ nhân tùy thời đảo mau, bọn họ chạy đến sau, trừ bỏ hoàn toàn không biết gì cả, thật cho rằng các nàng hai cái là bị Giang Văn Hàm giam lỏng Hoàng Vi ngoại, căn bản không nữ nhân kia thân ảnh. Thông qua thẩm vấn Hoàng Vi, đã biết nữ nhân kia rời đi thời gian, đúng là Giang Văn Hàm tinh thần khống chế giải trừ sau, Vũ Tông suy đoán, có thể là hắn giải trừ nữ nhân kia năng lực, nữ nhân kia có thể cảm giác đến, lúc này mới đào tẩu. Cổ Nguyệt nghe xong ái đồ nói sau, phát hiện ái đồ hai ngày này thời gian, quá đến có thể so nàng xuất sắc cực kỳ, lại là học nói chuyện, học nhận tự, thu phục căn cứ, phát hiện có thể khống chế người khác trở thành con rối kỳ quái dị năng giả chờ, chính mình cái này tìm xem đồ ăn, trị liệu hạ người lây nhiễm, quá đến phổ phổ thông thông, gợn sóng bất kinh, một chút nguy hiểm đều không có sư phó, thật là hổ thẹn không bằng A. Cổ Nguyệt tuy như thế phun tào, trong lòng lại thập phần đau lòng ái đồ đi vào này đối người tu tiên tới nói thập phần bất lợi thế giới. Lúc này hai người trải qua đều kể ra một phen sau, nàng không khỏi đau lòng sờ sờ ái đồ lỗ thai, ai. Không nghĩ tới ngàn tinh tháp thế nhưng sẽ mang ngươi đi vào ta cố hương, Tông Nhi, ngươi thả nhẫn mại một đoạn thời gian, ta nhất định sẽ nghĩ cách đưa ngươi trở về. Đưa ta trở về, kia sư phó ngài đâu? Vốn dĩ Vu Tông nguyên nhân chính là vì trên lỗ thai, sư phó ngón tay nhiệt độ cơ thể đại nào say xe, tim đập cơ hồ mất khống chế. Lại bỗng nhiên nghe bảo bối sư phó nói như vậy, thẳng như một chậu nước lạnh tưới xuống dưới, làm hắn không khỏi bắt lấy bên thai cái tay kia, nhíu mày chất vấn. Hắn hành động cùng rõ ràng không thoải mái khẩu khí làm Cổ Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó có chút chột dạ tự mình biện giải nói, Tông Nhi, này vốn dĩ chính là ta cố hương, hơn nữa nơi này trạng huống ngươi cũng thấy rồi, ta không có biện pháp đối này làm như không thấy, tùy ý ta cố hương đi hướng hủy diệt, tổng muốn thay đổi này hết thảy. Xử nơi này trở về phồn vinh. Mà đây đúng là không thể ỷ lại người khác, chỉ có ta mới có thể làm được sự tình. Vu Tông nghe vậy lập tức nghĩ đến từ trước đến nay đến thế giới này sau sở hiểu biết tình báo. Sư phó cố hương trước mắt rõ ràng ở vào vô năng lượng hướng có năng lượng tiến hóa biến cách thời kỳ. Cái này thời kỳ vô luận cái nào thế giới, đối sinh vật mà nói đều là một cái mấu chốt, lại chịu đủ thế giới biến cách tàn phá tra tấn quan trọng thời kỳ, thành công. Này viên sao trời thậm chí toàn bộ tinh hệ, đều sẽ được đến trưởng thành tiến hóa cơ hội. Thất bại tắc trái lại đi hướng hủy diệt, tựa như này viên tinh hệ nội địa cầu bên ngoài hỏa tinh, sao mộc giống nhau, cũng như bản cổ thế giới phàm giới tiến hóa vì tiểu ngàn giới tiến hóa vì linh giới giống nhau, thành tắc càng tiến thêm một bước, thất bại tắc đi vào hủy diệt, sau đó từ tiếp theo viên sao trời một lần nữa bắt đầu, giống sao mộc thể tích. Rõ ràng chính là đã vượt qua địa cầu trước mắt gặp phải một quan. Tiến hóa đến tiếp theo cái giai đoạn sau, biến cách thất bại, đi vào hủy diệt. Hắn hai ngày này cũng không phải là quang xem kia mấy quyển làm người ghê tởm tiểu thuyết, có quan hệ này giới thiên văn địa lý cũng nhìn không ít, ở thái âm chi chủ ý thức rằng giải, dạy cho hắn như thế nào suy đoán hạ, hắn đôi trước mắt trạng hướng thực minh bạch, thái âm chi chủ lại nói cho hắn sư phó tại đây giới cùng chính mình cùng cấp thân phận. Hắn trong lòng rõ ràng sư phó đúng là vì lần này biến cách mới chuyển sang kiếp khác làm người, tuy không biết vì sao sẽ xuyên qua đến bản cổ thế giới, nhưng nàng có chính mình sứ mệnh cùng trách nhiệm lại là thật sự, sư phó cũng xác thật không thể buông mặc kệ, bằng không. Chính là nhiều như vậy trách nhiệm, sứ mệnh, không thể đủ trở thành chia lìa chính mình cùng sư phó lý do, sư phó nhất định phải ở chính mình bên người mới được. Kia lại làm sao vậy? Sư phó muốn làm cái gì liền đi làm tốt, chỉ cần làm ta bồi ở bên cạnh ngươi, chờ làm xong ngươi muốn làm hết thảy, chúng ta lại cùng nhau rời đi hảo, đơn giản như vậy sự tình, sư phó vì cái gì muốn đuổi ta đi đâu. Vu Tông biết rõ bản cổ thế giới hiện tại loạn thành một nồi cháo, tốt nhất mau chóng trở về xử lý sạch sẽ, bằng không bản cổ thế giới căn nguyên bị đoạt lấy sạch sẽ cũng không xa. Nhưng như cũ nói như vậy xuất khẩu. Trong lúc nhất thời Cổ Nguyệt tồn tại cùng bản cổ thế giới phồn vinh hủy diệt đối hắn mà nói, tầm quan trọng thập phần rõ ràng, nơi này bọn họ hai cái sống nương tựa lẫn nhau, cho nhau duy nhất cảm tình là chủ yếu nhân có, mà làm hắn làm ra loại này quyết định, thái âm chi chủ còn không phản đối một nguyên nhân khác, đó chính là hắn thông qua đọc Tiên Châu Thiên Thư thành thần dị huyết quật khởi bốn quyển sách sau. Đem bốn quyển sách nội dung hợp nhất tiến hành suy đoán, rốt cuộc đã biết rất nhiều buồn cười sự tình. Những việc này làm hắn đối bản cổ thế giới một ít tồn tại thất vọng tột đỉnh, cũng minh bạch này kéo dài dài lâu thời gian mục đích, đến tột cùng là vì cái gì mục đích, tuy rằng còn không rõ ràng lắm chính mình thế giới sự vì sao sẽ lấy tiểu thuyết hình thức, ở thế giới này khắp nơi lan truyền. Nhưng không sao cả, vừa lúc có thể sấn lưu tại thế giới này thời gian hảo hảo cha một cha, nếu kêu ba cái tác giả còn sống, có lẽ có thể từ bọn họ trên người điều tra rõ chân tướng. Tổng cảm thấy bản cổ thế giới cùng thế giới này chi gian có nào đó thần bí liên hệ. Không biết ái đồ trong lòng cụ thể ý tưởng cầu nguyện, được nghe ái đồ nói như vậy, không khỏi sửng sốt, vài lần há mồm, đều không thể nói ra chính mình là thế giới này người, buồn hẳn là lưu tại thế giới này, nếu đã trở lại, liền không nên lại đi thế giới khác nói, nàng không nghĩ ái đồ thương tâm, thất vọng, cũng không nghĩ cùng ái đồ chia lịa, ái đồ cố hương có rất nguy hiểm, còn cần chính mình bảo hộ. Phóng hắn một người chính mình cũng không yên tâm, tính. Những cái đó sự trước mắt còn xa xôi, trước mắt vẫn là đem chính mình cố hương cục diện rồi dám xử lý tốt làm trọng. Cổ Nguyệt nghĩ vậy, nhìn ái đồ nghiêm túc hỏi, xác thật là cái đơn giản lựa chọn, bất quá nơi này sự tình thực phiền thoái, có lẽ sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian, ảnh hưởng ngươi tu luyện cũng không quan hệ sao. Đương nhiên, sư phó đừng quên, ta chính là mới 18 tuổi liền tiến giai hóa thần thiên tài, liền tính lại trì hoãn thượng mấy trăm hơn 1.000 năm. Cũng không bất luận cái gì ảnh hưởng. Vu Tông vẻ mặt ta là thiên tài ta không sợ biểu tình, thành công trọc cười từ gặp mặt sau, rất có chút khổ đại cựu thâm, tiêu sái không đứng dậy Cổ Nguyệt. Ha ha, Cổ Nguyệt cười một hồi lâu mới ngừng ý cười, từ gặp mặt sau trước sau chú ý ái đồ nàng, đông nhiên kinh ngạc nói, gì? Tông Nhi, ngươi cùng ta giống nhau mới đến nơi này 2 ngày nhiều đúng không? Xác thật như thế, làm sao vậy? Vu Tông nghi hoặc nhìn nhà mình sư phó kinh ngạc bộ dáng. Cổ Nguyệt có chút bất an nói, vốn dĩ ngươi kết anh sau, thân thể liền đình chỉ sinh trưởng, thân cao, tóc trở, thậm chí là móng tay mấy năm qua vẫn luôn không có biến hóa quá, chính là hiện tại, ta như thế nào cảm giác ngươi vóc dáng cao một chút, tóc cũng có chút dài quá, ngũ quan cũng có chút trưởng thành dấu hiệu. Đừng nói ngươi kết anh sau, không vào tiên giới trọng tố tiên thể không có khả năng trưởng thành. Liên tính bởi vì ta cố hương cấm linh lực, sử nguyên anh ước thúc mất đi hiệu lực, nhưng mới 2 ngày nhiều thời gian, ngươi này sinh trưởng tốc độ cũng quá nhanh, vốn dĩ bên này thời gian tốc độ chạy chính là bên này trưởng, bên kia mau, như thế nào ngươi đến bên này sau, sinh trưởng đến càng nhanh. Bên này hoàn cảnh sẽ không đối với ngươi bất lợi, sử ngươi sinh mệnh lịch trình so đại gia mau đi. Cổ Nguyệt lo lắng nói thầm, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, mày đẹp không khỏi gắt gao nhăn lại. Lúc này nàng lại không chú ý tới, này đó biến hóa, không phải ngày đêm tương đối, hơn nữa ngày ngày chú ý người căn bản không có khả năng chú ý tới, quá vụn vặt quá rất nhỏ, cũng chỉ có Cổ Nguyệt cái này đối ái đồ một kia vi diệu biến hóa đều sẽ để ý đồ đệ không mới có thể chú ý tới. Cho nên nàng thốt ra lời này, Vu Tông lập tức sửng sốt, đầu tiên ý thức được không phải sư phó theo như lời khả năng tính sợ hãi, mà là đối sư phó như thế để ý hắn. Một chút rất nhỏ biến hóa đều có thể chú ý tới vui sướng, hắn nhìn hơi hơi trường khởi móng tay, dài quá một tấc nhiều đầu tóc, hơi chút đoạn điểm cổ tay áo, trong mắt vui sướng chi sắc, thon dài nồng đậm lại con vút lông mi đều ngăn không được. Lập tức, gắt gao cầm Cổ Nguyệt tay nói, sư phó không cần lo lắng, cái này ta cũng chú ý tới, hỏi qua cái kia tóc đỏ ra hỏa, hắn nói ta là bởi vì từ kết anh thời kỳ bắt đầu đình chỉ sinh trưởng, thân thể tuy rằng đình chỉ trưởng thành, nhưng cốt linh là sẽ không thay đổi, cho nên tới rồi cái này cấm linh thế giới sau, trói buộc thân thể đỉnh chỉ sinh trưởng linh khí biến mất, thân thể của ta sẽ ở thế giới này pháp tắc hạ, nhanh chóng trưởng thành đến cốt linh nhưng có trạng thái, đến lúc đó sinh. Trưởng tốc độ liền cùng ngươi giống nhau. Ai gì? Nói như vậy ta cũng sẽ đi theo trưởng đến cốt linh nhưng có tuổi. Cổ Nguyệt cuống quýt sờ sờ mặt, thiên A. 3 năm thời gian. Nàng cốt linh chẳng phải sẽ đạt tới sắp buôn tam trình độ, 25 tuổi tuổi hạc A. Lại trường kỳ năm nàng liền 30, nghĩ vậy một chút, đối chính mình dung mạo không thế nào để ý Cổ Nguyệt đều thập phần hoảng loạn, cũng là, có mấy người phụ nhân không để bụng dung mạo tuổi. Lần đầu tiên thấy bảo bối sư phó lộ ra như vậy hoảng loạn bộ dáng, Vu Tông vội lắc đầu nói, sẽ không, sư phó thân thể là từ hoa hoàng trượng nội lịch đại nữ hoa hậu duệ chứa đựng lực lượng đắp nặn, là nhất thích hợp ngài. Phù hợp ngài linh hồn hình thái cùng dung mạo, hơn nữa ngài trong cơ thể lực lượng duy trì, 3 năm 10 năm nội dung mạo là sẽ không thay đổi, ta xem xét quá ngươi cố hương lực lượng hệ thống, nơi này dị năng nếu có thể đủ rất lên tới cao giai, cũng có mãnh liệt chú nhan công. Hiệu, thật sự, như vậy liền thật tốt quá, làm ta giật cả mình. Nghe ái đồ nói sau, Cổ Nguyệt vội hỏi một tiếng, sau đó không đợi ái đồ trả lời, liền tự nhận là ái đồ nói sẽ không giả, vội vô vô bị kinh hách, kinh hoàng ngực, ngay sau đó nhìn đến ái đồ ẩn hàm ý cười ánh mắt, mặt đằng một chút toàn đỏ, thiên A. Như vậy mất mặt một màn bị đồ đệ thấy được. Nàng còn có thể bảo trì thân là sư phó tôn nghiêm sao. Trong lòng lại chột dạ, lại tức Cổ Nguyệt, trong mắt chuyển động, tựa hồ nghĩ tới cái gì, đống nhiên đôi mắt mỉm cười ái đồ hỏi, đúng rồi, lại nói tiếp ngươi ở cùng kia màu xanh băng giá hỏa nhóm chiến đấu trước, đã từng nói chờ chiến đấu sau khi kết thúc có chuyện cùng ta nói cái gì hiện tại không có việc gì, nói cho ta nghe đi. Là có cái gì muốn sao? Đúng vậy lời nói liền nói cho ta, ngươi là ta duy nhất đệ tử, nghĩ muốn cái gì ta đều sẽ cho ngươi làm ra. Đủ đại khí, đủ sùng ái đồ đệ đi. Này hành động nhất định sẽ vãn hồi chính mình ở ái đồ nơi đó tổn thất sư phó ấn tượng phần, làm ái đồ quên chính mình vừa mới mất mặt một màn. Cổ Nguyệt đắc ý nghĩ. Khu khu lại không tưởng nàng lời nói dẫn tới ái đồ buộc phát ra một trận kinh thiên động địa ho khan. Ngọc Diện hơi phấn nhìn nhà mình sư phó, nghĩ đến chính mình lúc trước tính toán, lại nghĩ đến chính mình hiện tại thân thể thật vất vả sinh trưởng, phòng trừng thực mau liền sẽ khôi phục đến cùng tuổi tương đương trình độ, nếu là tại đây đặc thù trong hoàn cảnh ngây ngốc 2-3 năm. Đến 20 tuổi khi khẳng định hội trưởng thành một cái hùng tráng uy vũ hán tử, đến lúc đó lại cùng sư phó thông báo nói, sư phó tuyệt đối sẽ không đem chính mình đương tiểu hài tử xem, kia mấy quyển tiểu thuyết nội dung tuy rằng chán ghét, nhưng Tiên Châu, Thiên Thư hai buồn đã có một chút viết không tồi, nhắc nhở hắn nữ nhân đều thích so với chính mình cao lớn nam nhân, hàng to xài tốt cũng hảo quan trọng. Chính mình chính có thể sấn trưởng thành thời gian nhiều xem một chút phương diện này thư, bảo đảm cùng sư phó thông báo khi vạn vô nhất thất, thông báo thành công sau làm sư phó ở chỉ có chính mình một người dưới tình huống, từ linh hồn đến thân thể đều hạnh phúc, mới sẽ không giống Tiên Châu kia quyển sách dường như, một đám phế vật liền cái xấu xí nữ nhân đều thỏa mãn không được, làm cho nàng dục cầu bất mãn, nơi nơi tìm thảo chọc thảo, trêu chọc phiền toái. Vu Tông trong đầu miên man bất định, đã kế hoạch đến như thế nào đem chính mình dưỡng cao lớn uy vũ hùng tráng, hàng to xài tốt, như thế nào thông báo, như thế nào làm sư phó từ linh hồn đến thân thể đều hạnh phúc hắn, đình chỉ ho khăn sau, thân thể ẩn ẩn nóng lên, tầm mắt lơ mơ nhìn Cổ Nguyệt nói, là có giống nhau muốn. Bất quá hiện tại không đổi, quá 2 năm lại nói. Hắn nói xong còn đối Cổ Nguyệt lộ ra một cái tràn ngập mê hoặc lực dương quang sáng lạn tươi cười, thiếu chút nữa lóe mù Cổ Nguyệt đôi mắt. Hoàn toàn không biết ái đồ tình yêu xem bị một quyển rác rưởi tiểu thuyết vặn vẹo đến 10 cái S hình đều vặn không trở lại trình độ, làm nàng ở lúc sau quá thượng hạnh phúc đến không xuống giường được sinh hoạt Cổ Nguyệt. Nghe ái đồ nói như vậy, còn tưởng rằng ái đồ muốn đồ vật ở tu tiên thế giới, chỉ có thể bất đắc dĩ huể vải gật gật đầu. Vừa nghĩ như thế nào tiếp tục vãn hồi thân là sư phó ấn tượng phân biên thuận miệng nói, ai? Hào đi! Sư phó, chuyện của ta không vội, trước mắt quan trọng là này một giới trạng huống, ngươi tính như thế nào làm? Vu Tông thấy Cổ Nguyệt như suy tư gì biểu tình, lo lắng nàng còn ở suy xét cái kia vấn đề, vội ra tiếng tách ra đề tài. Nghe vậy Cổ Nguyệt lập tức tập trung tinh thần, vui vẻ nói, ta vốn dĩ tính toán đến kinh thành căn cứ, dùng kinh thành căn cứ đối trà quốc, cùng với địa cầu các quốc gia lực ảnh hưởng tới mở ra cục diện, thay đổi trước mắt gần như hủy diệt trạng huống, lại lo lắng ăn nhờ ở đậu, sẽ bị bức bách làm chút thân bất do kỷ sự tình. May mắn ngươi hiện tại bắt lấy căn cứ này, thật là giúp đại ân. Có thể giúp được ngươi liền hảo, như vậy kế tiếp chúng ta hẳn là như thế nào làm? Vu Tông thấy sư phó như thế cao hứng, cũng vui vẻ không thôi. Cổ Nguyệt đôi mắt sáng lấp lánh nói, Tông Nhi, ta là như vậy tính toán. Chúng ta đầu tiên phải cho sở hữu nhân loại hy vọng, sau đó trước đem căn cứ này chế tạo thành phồn vinh, coi yên vui, làm mặt khác căn cứ tín nhiệm chúng ta năng lực, sau đó đem ta chế tạo ra tới, có thể giải quyết trước mắt mấu chốt vấn đề các loại sản vật phổ cập đi ra ngoài, vì thế chúng ta muốn. Kế tiếp, hai người vì thương thảo về sau kế hoạch vội liền cơm đều thiếu chút nữa quên ăn, một cái hiểu biết cố hương cùng chính mình năng lực đặc tính, nhằm vào này liệt ra đủ loại kế hoạch. Một cái thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ cái thế, nhất có thể tra lậu bổ khuyết, trợ giúp Cổ Nguyệt bổ sung hoàn thiện nàng kế hoạch, khiến nàng kế hoạch càng thêm hoàn thiện, được không hơn tới càng cao. Hôm qua thình lình xảy ra dị thú công thành, tuy rằng căn cứ lớn lên người cùng phó căn cứ lớn lên người lấy bản thân chi lực đánh chết đánh lui sở hữu dị thú, nhưng sự tình vẫn chưa đến đây kết thúc, thu thập giải quyết tốt hậu quả càng thêm phiền toái, không nói những cái đó sái biến nóc nhà, đại địa, thực mau bị đông lạnh thành băng dị thú tuyết xử lý như thế nào, quăng kia trải rộng các nơi dị thú huyết nhục mau, khiến cho dân chúng bình thường, căn cứ công tác thành viên vội không đứng được chân. Đặc biệt là thật sự không tồn lượng một ít tuổi già thể nhược, hoặc niên cấp ấu tiểu người thường, đói cực kỳ đương trường đem này đó huyết nhục làm ra đồ ăn sau. Ăn xong khi kinh ngạc phát hiện này đó huyết nhục một chút cũng không có trước kia cái loại này kỳ quái khó ăn mùi lạ, trở nên so mặt thế trước càng mỹ vị sau. Mọi người, bao gồm dị năng giả nhóm đều điên cuồng lên, sôi nổi đều vội vàng thu thập này đó huyết nhục. Liên thành tường chung quanh những cái đó vốn dĩ không kịp xử lý tẩu thú loại dị thú huyết nhục cũng chưa buông tha, toàn bộ thu nạp đến chính mình trong nhà, hoặc căn cứ kho lương đông lạnh hảo, các nơi trang đến tràn đầy. Quang xem lượng liền đủ bọn họ ăn đến sang năm mùa xuân còn có thừa, huống chi hương vị một chút đều không kém, này thu hoạch làm căn cứ mọi người đại tùng một hơi, cho rằng này thật đúng là hạnh phúc kinh hỉ. Đối tân căn cứ thống trị giả ấn tượng đều không tồi, chính là thích quỳ lệ lễ có điểm kỳ quái, tính, quỳ liền quỳ đi. Chỉ cần không thật hành nô lệ chế độ là được, đông đảo căn cứ thành viên như vậy nghĩ, liền căn cứ nhân viên công tác cũng như vậy cho rằng. Bọn họ ôm cái này ý tưởng, ở mệt nhọc cả ngày sau, chìm vào giấc ngủ, lại không nghĩ rằng một giấc ngủ dậy, thiên lại thay đổi, lớn hơn nữa, càng không thể tư nghị hạnh phúc đột kích. Sáng sớm Thái Dương vừa mới ra tới, nhưng vang vọng toàn bộ căn cứ đại quảng bá liền khởi động, bắt đầu thông cáo tân căn cứ quy tắc, chế độ, căn cứ trưởng cùng nhân viên công tác chờ trách nhiệm, căn cứ công dân nghĩa vụ, công dân cấp bậc chờ. Cái này bọn họ thuộc. Mỗi cái tân căn cứ trưởng vừa lên nhậm, liền sẽ liên tục quảng bá vài thiên, lúc này chỉ sợ lại muốn vài thiên đi. Đỗ Lương nhìn ôm nướng dị thú thịt, bụng nhỏ đều tắt viên, một ngụm đều ăn không vô đi còn không buông tay nhi tử, nhìn nhìn lại một bên ăn ngon lành cha mẹ thê tử, trong lòng lại lần nữa cảm tạ căn cứ lớn lên người cùng phó căn cứ lớn lên người ân huệ. Ngày hôm qua hắn thật cho rằng chính mình người một nhà muốn táng thân căn cứ nội. Liên ở Đỗ Lương tâm trung tràn ngập cảm kích thời điểm, Đỗ lão nhân bỗng nhiên sửng sốt, dừng lại đang ở ăn cơm động tác, làm nghiêng thai nghe bộ dáng, khiến cho hắn nhìn đến không khỏi kỳ quái hỏi, ba, làm sao vậy? Lương tử ngươi nghe một chút, ta như thế nào cảm thấy này sẽ công bố căn cứ quản lý cùng công dân nghĩa vụ cái gì, cùng trước kia có điểm bất đồng. Đỗ lão nhân càng nghe càng tập trung tinh thần, liền thịt nướng đều không rảnh lo ăn, những người khác trừ bỏ hài tử nghe vậy. Lập tức cũng đi theo tập trung lực chú ý nghe, lúc này mới phát giác tân căn cứ bề trên nhậm là thật sự chế độ đại sửa, vốn có quy tắc, chế độ toàn bộ trở thành phế thải. Về sau thực hành căn cứ công dân cấp bậc chế độ, công dân chia làm một đến cửu đẳng, các cấp công dân đều có trách nhiệm của chính mình cùng nghĩa vụ, đồng thời cũng có tùy công dân cấp bậc phát công dân cống hiến giá trị, này cống hiến giá trị nhưng dùng để cùng căn cứ đổi lấy vật tư. Căn cứ dân chúng muốn có cống hiến toàn bộ chuyển nhập tân công dân dưới chế độ công dân cống hiến. Này đó tân công dân chế độ ở Đỗ lão nhân nghe tới, dườm ra khó nhớ thực, hắn có thể nhớ kỹ không nhiều lắm, nhưng có mấy thứ hắn là tuyệt đối sẽ không quên đến. Sau khi nghe được lập tức nhảy lên chân, ôm duy nhất tôn tử, đối ra nhân hô, chúng ta chạy nhanh đi hoàn thành kia cái gì công dân đăng ký, mặt trên nói, vô luận cái gì cấp bậc công dân, chỉ cần hoàn thành công dân đăng ký. Liền nhưng miễn phí linh ma hạch cảm nhiễm tinh lọc tề, thiên A. Không ngừng ma hạch cảm nhiễm tinh lọc tề, còn có thể ưu tiên đăng ký chức nghiệp chủng loại, phân phối công tác, ta không nghe lầm đi. Mặt trên thế nhưng có loại thực công, hiện tại mà không phải đã vô pháp gieo trồng sao. Đỗ lao thái thái vẻ mặt không dám tin tưởng. Đỗ lương lôi kéo thê tử đỡ mẹ, vội vàng đuổi kịp đỗ lao nhân, cụ thể thế nào, chạy nhanh đi xem sẽ biết. Ai? Đúng vậy. Một màn này không ngừng ở Đỗ gia trình diễn, phải nói phàm là cổ nguyệt căn cứ người đều bị này đột nhiên quảng bá chấn kinh rồi, sôi nổi ném xuống trong tay sự, dịu già dắt trẻ, người cô đơn, mưu sinh gian nan. Đều sôi nổi hướng căn cứ office building chạy đến, chẳng sợ đối quảng bá nội dung bán tín bán nghi, lại vẫn e sợ cho chậm, thực sự có tinh lọc dược tề sẽ bất hạnh bỏ qua. Ngốc Nguyệt nói qua tới xác nhận sau sẽ có ma hạch cảm nhiễm tinh lọc tề, thế nhưng liền thật sự có. Kia nàng cùng chính mình theo như lời mà thế sẽ kết thúc chẳng lẽ cũng là thật sự. Lưu Mỹ Linh nhìn office building trước cửa bài tràn đầy người, phụ cận đường phố đều sắp đổ đầy, một đám màu da xanh mét người tiến vào công dân đăng ký cục sau trong chốc lát, sắc mặt khôi phục khỏe mạnh đi ra, trong lòng bạn tốt đối nàng theo như lời quá nói không ngừng hiện lên. Một bên Hồ Vĩ Triều đám người cũng thập phần khiếp sợ, nếu một ngày 10 cái 100 cái tinh lọc, chúng ta còn có thể suy đoán đây là tiểu nguyệt năng lực, nhưng này trong chốc lát đều bao nhiêu người, 2000 có thừa đi. Mặt sau còn bài nhiều như vậy, thoạt nhìn cảm giác toàn bộ căn cứ người tựa hồ đều tới. Không sai biệt lắm đi. Chúng ta còn ở căn cứ khi, căn cứ dân cư đại khái ở 7 vạn tả hữu, hiện tại cũng không biết còn thừa nhiều ít. Người hói đầu sờ sờ chân bóng đầu, nhếch miệng cảm thán. Đúng lúc này, một bên truyền đến Giang Văn Hàm thanh âm, mặt thế lúc đầu căn cứ vào ở dân cư vì 936.5101 người. Mặt thế năm thứ hai căn cứ may mắn còn tồn tại dân cư vì 121.3796 người, hiện tại căn cứ nội sinh tồn giả vì 6.8853 người, trong đó người thường 6.1793 người, dị năng giả 7.060 người. Giang Văn Hàm, ngươi còn có mặt mũi nói. Thấy theo nói chuyện thành, Giang Văn Hàm từng bước một đi hướng bọn họ. Thiếu chút nữa mất đi trượng phu cửu hận làm Lưu Mỹ Linh gầm lên ra tiếng, liều mạng trừng mắt hắn. Hồ Vĩ Triều cũng sắc mặt sửng sốt, cười lạnh một tiếng hỏi, ngươi cho rằng căn cứ cuối cùng chỉ còn điểm này người là ai tạo thành? Chúng ta. Ngươi tiếp quản căn cứ người đương thời khẩu còn có 30 mấy vạn, hừ. Ngươi quả thực chết 1 vạn thứ đều không đủ. Ân, ta đã sớm làm tốt chuộc tội giác ngộ. Giang Văn Hàm nhấp nhấp môi. Không có tiếp tục cái này đề tài, ta là phụng căn cứ lớn lên người mệnh lệnh tiến đến, phân một đám ma hạch cảm nhiễm tinh lọc tề cho các ngươi mang về. Căn cứ lớn lên người hiện tại đang ở vội vàng chế tạo ma hạch cảm nhiễm tinh lọc tề, không rảnh chiêu đãi kỷ ủy, làm ta nói cho vài vị, chờ nàng vội xong đỉnh đầu quan trọng sự, ở cùng Lưu nữ sĩ hảo hảo tụ một tụ. Ma hạch cảm nhiễm tinh lọc tề là ngốc nguyệt chế tạo. Nghe vậy mọi người sửng sốt. Lưu Mỹ Linh càng là không thể tưởng tượng hỏi ra khẩu. Giang Văn Hàm yên lặng gật gật đầu. Cổ Nguyệt căn cứ phương tiện còn tính đầy đủ hết viện nghiên cứu nội. Vu Tông nhìn Cổ Nguyệt không ngừng đem chính mình pháp nhãn năng lượng pha loãng rót vào thông lực nội, ngưng tụ thành hình, bình quân phân cách, tồn nhập một chi chi nhỏ nhỏ bình lưu ly nội, phất tay dục sinh ra bình thường một tắc lấp kín bình khẩu, biên phối hợp biên nói, vẫn là sư phó ngài lợi hại. Ta chưa từng nghĩ tới pháp nhãn cùng thông lực thế nhưng còn nhưng như vậy sử dụng. Không có gì ghê gớm, bất quá là linh hoạt vận dụng thôi. Từ phát giác ta phá tà pháp nhãn năng lượng nhưng hoàn toàn tinh lọc ma hoạch hạt có hại vật chất, thông lực có thể hoàn toàn hấp thu ma hoạch hạt sau. Ta liền suy nghĩ một khi đã như vậy, đó có phải hay không có thể lợi dụng này 2 điểm, giải quyết trước mặt khốn củ. Cầu Nguyệt tùy tay phân giải thông lực rót vào bình lưu ly nội sau. Thấy Vu Tông lấp kín một tắc. Tiếp tục phân giải tiếp theo phê sau nói tiếp, phá tà pháp nhãn năng lượng ứng dụng ở chân ma tộc xâm lấn khi, liền có càng tiện lợi ứng dụng phương pháp, mượn khi đó dung nhập linh khí, cấp linh khí phụ ra phá tà thuộc tính biện pháp, dung nhập thông lực nội, sử thông lực phụ ra thượng phá tà thuộc tính, mà ta thông lực tính chất đặc biệt liền tính không ta khống chế, chỉ cần đem nó an trí một chỗ. Nó cũng có thể tự động hấp thu chung quanh ma hạch hạt, chờ chúng nó hấp thu ma hạch hạt. Chuyển hóa vì thông lực lượng tới trình độ nhất định, liền sẽ cùng ta này huyết mạch căn nguyên sinh ra liên động, do đó bị ta khống chế, từ ta lựa chọn hấp thu, vẫn là giao cho đại gia tự bảo vệ mình lực lượng, như vậy đã nhưng ở không thương tổn nhân thể trạng hướng hạ tinh lọc ma hoạch cảm nhiễm, lại nhưng hấp thu ma hoạch hạt vì mới dùng. Ta cảm thấy sư phó ngài cô đọng loại này tân thông lực, không chỉ nhưng dùng cho nhân thể, chờ đo lường ra gieo trồng khu đại địa, nuôi dưỡng khu. Cũng đều nhưng ứng dụng, như thế một hòn đá trúng mấy con chim, không hổ là sư phó đâu. Vu Tông chưa bao giờ sẽ bủn xỉn khích lệ nhà mình bảo bối sư phó chuyện này, hơn nữa, sư phó lúc này đây biện pháp cũng xác thật làm hắn cảm giác thập phần bội phục. Không để ý ái đồ khích lệ, Cổ Nguyệt giờ phút này đang nghĩ ngợi tới một khác sự kiện, may mắn Càn Dương Cảnh còn có thể sử dụng, làm Cổ Nguyệt Tông các đệ tử nhanh chóng giúp chúng ta chế tạo ra này đại lượng bình lưu ly. Thật là giúp đại ân, chính là ủy khuất Lưu Tinh bọn họ, sắp tới là vô pháp làm cho bọn họ tiếp tục tu luyện. Tông Nhi, ta tưởng chúng ta có phải hay không từ bên trong điều vài người tay giúp chúng ta, bằng không chỉ bằng vào hai ta, nhưng có vội. Hơn nữa nếu chính mình cố hương cũng là Tạ Lưu Tinh cố hương nói, chẳng sợ quê nhà biến thành dáng vẻ này, hắn hẳn là cũng sẽ cảm thấy thập phần cao hứng đi. Như thế nào sẽ chỉ có chúng ta hai người đâu? Trong căn cứ mọi người đều như dùng, Càn Dương cảnh nội mọi người liền tính, bọn họ không có tu vi, ra tới liền đều là người thường, còn không bằng nơi này dị năng giả dùng tốt. Nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, Vu Tông không chút do dự lắc đầu, trải qua quá nhiều chuyện như vậy, hắn không bao giờ sẽ tự đại cho rằng chính mình có thể tuyệt đối bảo vệ tốt sư phó. Ở chung quanh xung nơi nơi mắng ác ý trong hoàn cảnh, hắn cần thiết so cẩn thận càng thận mật chú ý chung quanh hết thảy, giống sư phó thân phận, tương ứng thế giới chờ cực bí ẩn sự tình, có thể không bại lộ tốt nhất không cần bại lộ, rốt cuộc. Trừ bỏ sư phó cùng chính mình, mặt khác bất luận cái gì tồn tại đều không thể tin, bọn họ tùy thời đều khả năng bị khống chế hóa thân vì thương tổn sư phó đau thương. Trong lòng nghĩ này đó Vu Tông, thấy nhà mình sư phó không quá nhận đồng, nếu mày muốn nói cái gì bộ dáng, dứt khoát nói, sư phó thân phận cùng này giới sự tình, không nên bọn họ biết được, miễn cho gặp phải sự tình, chúng ta thầy trò sống nương tựa lẫn nhau, không có hai lời, những người khác nhưng không nhất định cùng chúng ta một lòng, ta cảm thấy trong thế giới của ngươi có một câu rất đúng, không phải tộc ta, tất có dị tâm. Cổ Nguyệt nghe xong sau sửng sốt, ngay sau đó minh bạch gái đổ theo như lời ý tứ, nàng ngẫm lại mới phát giác chính mình cái này người xuyên Việt thân phận nhưng chưa từng bại lộ quá, mà mặc kệ chính mình tự mình trải qua, vẫn là tiểu thuyết chung, mặc kệ xuyên qua vẫn là trọng sinh, thân phận một khi bại lộ, tổng hội đưa tới rất rất nhiều phiền toái, bản thổ người đối ngoại người tới bài xích, căm thù. Đều là người xuyên Việt thường thường càng hận không thể chỉ có một người xuyên Việt tồn tại, nếu bị bắt cuốn vào phong ba chung. Tưởng tượng đến chính mình cũng bị cuốn vào trong đó tình cảnh, Cổ Nguyệt không khỏi dùng mình một cái, quang nghĩ trở lại cố hương Tạ Lưu Tinh khả năng sẽ cao hứng, lại quên chính mình nếu bởi vậy bại lộ thân phận, chính là sẽ xối quẩy, ách. Ngươi nói có đạo lý, ta nghe ngươi. Vẫn là ấn đồ đệ theo như lời tới hảo, hắn như vậy thông minh, trước nay không ra sai lầm, nghe hắn không sai được. Liên ở hai thầy trò vội vàng thời điểm, đem Hồ Vĩ Triều, Lưu Mỹ Linh, Tiểu Chu, người hói đầu bốn người lánh đến chứa đầy ma hoạch cảm nhiễm tinh lọc tề tiểu xe vận tải bên Giang Văn Hàm, từ tùy thân mang theo trong bao nhảy ra một phần hồ sơ, đưa cho bốn người sau nói, căn cứ giải đến người cho các ngươi lễ vật đều ở chỗ này, thỉnh các ngươi ký nhận một chút, quay đầu lại ta còn muốn cùng phó căn cứ trưởng người báo cáo kết quả công tác. Ân. Hồ Vĩ Triều tiếp nhận tới nhìn kỹ hạ, giơ tay viết xuống tên của mình. Lúc này một bên người hói đầu đối Giang Văn Hàm thử phải hỏi, Giang, ta vừa mới nghe các ngươi quảng bá nói, các ngươi căn cứ tân quy tắc, trừ bỏ phân chia công dân cấp bậc, còn sẽ phân phối công dân chức nghiệp, trong đó có loại thực công, nuôi dưỡng công, chẳng lẽ, cổ căn cứ trưởng bọn họ đã tìm được khôi phục gieo trồng, nuôi dưỡng biện pháp? Ân, chính là này đó tinh lọc tề công lao, không ngừng tiêm vào tiến nhân thể có thể tinh lọc nhân thể, loại trừ ma hạch cảm nhiễm. Liền thổ địa, nguồn nước, gia súc, gia cầm, dị thú chờ cảm nhiễm đều thập phần hữu hiệu, chỉ cần bình quân 10 mẫu đất tả hữu diện tích, giải nhập một lọ tinh lọc tề, mười mấy giờ sau, thổ nhưỡng, nguồn nước đại khái là có thể khôi phục đến mặt thế trước trình độ. Đối người hói đầu thử, Giang Văn Hàm thế nhưng không hề giữ lại nói, đương nhiên nguồn nước cần thiết cùng chủ chi khô cạn sau, độc lập tinh lọc, bằng không, phía trước còn không có tiến hóa xong. Mặt sau lại sẽ bị tiếp tục lẫn vào ô nhiễm thủy, các ngươi phải chú ý một chút. Uy, ngươi liền như vậy nguyện trung thành ngốc nguyệt, thế nhưng đem ngốc nguyệt căn cứ bí mật toàn cấp nói ra. Nghe vậy Lưu Mỹ Linh không những bất giác kinh hỉ, ngược lại thập phần phẫn nộ, vén lên tay háo liền muốn động thủ, đem người này bắt được đến bạn tốt trước mặt, làm bạn tốt xem hắn gương mặt thật. Đối này Giang Văn Hàm thân thể tùy ý nhoáng lên, biên tránh đi Lưu Mỹ Linh, biên nói. Này cũng không phải căn cứ bí mật, các ngươi xem căn cứ lớn lên người tặng cho các ngươi ma hoạch cảm nhiễm tinh lọc tề lượng nên minh bạch, này đó lượng không ngừng đủ chữa khỏi các ngươi người, liền đủ các ngươi mấy trăm người sinh tồn sở cần tinh lọc thổ nhưỡng, nguồn nước diện tích đều vậy là đủ rồi. Thật là cái đại ngốc, nàng như thế nào lại ngớ ngẩn bị bệnh đâu. Chuyện lớn như vậy sao lại có thể tùy tiện tiết lộ, nếu lan truyền đi ra ngoài, nàng còn không bị các đại căn cứ cấp sinh ướt. Nghe vậy Lưu Mỹ Linh lại sinh khí lại bất đắc dĩ, vốn là căm hận, giờ phút này càng là giận chó đánh mèo. Giang Văn Hàm nói, họ Giang, ngươi là cố ý đi. Ngốc Nguyệt buồn, ngươi như vậy thông minh, liền không biết nhắc nhở nàng sao. Căn cứ lớn lên người cũng không phải đồ ngốc, ma hạch cảm nhiễm tinh lọc tề tầm quan trọng nàng lại như thế nào sẽ không biết, chỉ là đại nhân nàng cùng chúng ta bất đồng, nàng suy xét không phải cái tôi ích lợi, mà là toàn bộ nhân loại tương lai, vì thế nàng mới làm ra như vậy quyết định, không ngừng cứu vớt buồn căn cứ cùng các ngươi căn cứ, mà là sở hữu. Nghe vậy Giang Văn Hàm chua xót trong ánh mắt hiện ra kính nể chi sắc. Trinh trọng nói, cho nên ma hạch cảm nhiễm tinh lọc tề tồn tại, tình báo chẳng những sẽ không giấu giếm, còn sẽ bằng nhanh chóng độ lan truyền đi ra ngoài, hấp dẫn càng nhiều người tới lấy được ma hạch cảm nhiễm tinh lọc tề, tinh lọc càng nhiều thổ địa, nguồn nước, đầu tiên khôi phục gieo trồng, nuôi dưỡng, cho nhân loại chế tạo một ít sinh tồn không gian sau, lại đi giải quyết mặt khác vấn đề. Đại nhân nàng tin tưởng đem vấn đề một đám giải quyết sau, nhân loại ánh dạng đông nhất định sẽ xuất hiện. Ngu ngốc, ánh dạng đông đã xuất hiện a? Ngươi tồn tại đối ở vào mặt thế mọi người mà nói, chính là ánh dạng đông cùng hy vọng. Nghe được Giang Văn Hàm nói, Lưu Mỹ Linh lần đầu tiên quên mất đối trước mắt người căm hận, mãn đầu góc đều là lại lần nữa gặp mặt sau bạn tốt đối nàng. An ủi, vốn tưởng rằng kia chỉ là một cái lỗ trống mờ mị tan ủi, lại không nghĩ rằng bạn tốt lại là như vậy mau liền bắt đầu vì thế hành động. Cầu Nguyệt hành động không ngừng xử Lưu Mỹ Linh chấn động, liền Hồ Vĩ Triều, Tiểu Chu, người hói đầu đều rất là chấn động, bọn họ cũng chưa nghĩ đến một cái tuổi còn trẻ nữ nhân, thế nhưng sẽ ở nơi trốn tuyệt vọng trong thế giới, vì nhân loại tương lai mà nỗ lực, hơn nữa sắp làm ra thành quả, đem hy vọng ánh dạng đông đưa tới mọi người trước mặt, nhân loại vinh quang. Mấy người đồng thời trầm mặc xuống dưới, một hồi lâu Hồ Vĩ Triều bỗng nhiên một phách tiểu xe vận tải, trừng mắt Giang Văn Hàm nói, họ Giang, ta căm hận ngươi, đời này kiếp này đều sẽ không tha thứ ngươi. Ta sẽ không quên những cái đó nhân ngươi chết thảm đồng đội cùng các huynh đệ, cũng sẽ không quên bởi vì ngươi làm việc ngang ngược, xử căn cứ ngoại thi cốt trồng chất thành sơn từng màn, nhưng là, ta kính nể Tiểu Nguyệt, không. Căn cứ lớn lên người, cũng tưởng ở lúc sau thời gian, làm một người thuộc hạ vì nàng hiệu lực, này đó ma hạch cảm nhiễm tinh lọc tề ta không cần mang đi, ngày mai, ta sẽ mang mọi người trở về tiến hành đăng ký. Vĩ tử. Ta cũng sẽ không quên chính mình sở làm hết thể cho dù là bị khống chế thành con rối, tạo thành này hết thể hậu quả người xác thật là chính mình. Nếu chính mình lúc trước không cứu các nàng, làm các nàng liền như vậy chết ở dị thú chiêm cứ cố đô thành thì tốt rồi. Từ thanh tỉnh sau Giang Văn Hàm không ngừng một lần như vậy tưởng, nhưng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, sau đó lại lần nữa hạ quyết tâm. Đợi khi tìm được nữ nhân kia sau, hắn sẽ không tiếc hết thể kéo nữ nhân kia xuống địa ngục. Đến trong địa ngục lại cùng mọi người bồi tội đi. Giang Văn Hàm trong mắt ám sắc trào ra, lại bị hắn đè nén xuống, miễn cưỡng đối với mấy người nói, hoan nghênh các ngươi trở về căn cứ, cùng ta bất đồng, ta tin tưởng căn cứ lớn lên người nhất định sẽ không cho các ngươi hối hận hôm nay lựa chọn. Ta cũng tin tưởng cổ. Căn cứ trường, nhưng ta không tin ngươi, Giang Văn Hàm, về sau ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, chỉ cần ngươi làm ra bất luận cái gì bất lợi căn cứ lớn lên sự tình. Cho dù chết, ta cũng sẽ trước hết giết người chết lại. Tiểu Chu hít sâu một hơi sau, đầy mặt thành thật chi sắc toàn bộ hóa thành sẽ làm người làm ác mộng tàn nhẫn cùng kiên quyết. Làm cái này nhìn như người thành thật đã từng đội trưởng, Giang Văn Hàm biết hắn nói được thì làm được tính cách, lập tức cường cười nói, như vậy. Về sau thời gian thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Tấm tắc, thật là cái đáng thương gia hỏa. Vô tội bị hắc qua, bị đã từng các đồng đội căm thù. Há mồm căm hận ngậm miệng giết, ngươi hiện tại nhất định oan khuất cực kỳ, ai? Ta cũng không nghĩ, này không phải không có biện pháp sao? Khôi phục dị năng muốn tinh hoạch, trạng huống không rõ, còn có khả năng rớt xuống diệt thế lưu tinh trà xuân, ta cũng muốn làm hảo vũ trụ phiêu lưu tiêu hao vật tư chuẩn bị sao? Ngươi liền làm người tốt, tha thứ ta bái. Chất đầy vật tư cùng tinh hoạch trắng xóa không gian nội, Tô Y Y Lệ Dung nữ nhân ngồi ở lão bản ghế đổi tới đổi lui. Một bên viên cầu không biết khi nào lại mở ra màn hình lớn, bên trong là căn cứ các nơi cảnh tượng, lớn nhất một chỗ phân kính nội thân ảnh đúng là Giang Văn Hàm, Hồ Vĩ Triều mấy người, bất quá này đó phân kính nội bao hàm các nơi, lại không có Cổ Nguyệt, Vu Tông thân ảnh. Nữ tử liền lão bản ghế xoay vài vòng, dừng lại sau nhìn phân kính nội Giang Văn Hàm, ngón tay nhẹ gõ ghế rửa tay vịt, lẩm bẩm, bất quá, người, Hoàng Vi tỷ tỷ. Cùng kia hai cái trông cửa tồn tại thực vướng bận a. Thắc các ngươi phúc, làm cho ta hiện tại căn bản không có biện pháp lấy được Chúa cứu thế đại nhân tín nhiệm, này thật là có điểm phiền toái. Ai? Ta thật sự rất tò mò a. Nàng cao đẳng văn minh truyền thừa như thế nào tới, đến tột cùng là cỡ nào như ít công nghệ đen, khiến cho vạn năm sau khoa học kỹ thuật, cùng mặt khác quốc gia tinh vực khoa học kỹ thuật đều không thể phá giải nàng lấy ra tới thành quả bí mật, nguồn nước tinh lọc khí, thổ nhưỡng tinh lọc tề, máy trị liệu, mini gieo trồng viên, mini nuôi dưỡng viên, con thuyền đoà, ngàn tinh tháp. Từng bước, nàng đến tột cùng từ nơi nào được đến đâu. Quan trọng nhất vĩnh sinh luân càng là, không biết bọn họ vừa mới bị tâm tư quỷ dị nhân vật thần bí giám thị Hồ Vĩ Triều đoàn người, cùng Giang Văn Hàm nói hảo ngày mai tiến đến sau các loại vấn đề sau, lập tức lái xe khởi hành trở về, lần này lái xe đổi thành người hói đầu, hắn lái xe, trong chốc lát từ kính chiếu hậu nhìn xem Hồ Vĩ Triều, Lưu Mỹ Linh đầy mặt phân chấn bộ dáng, trong chốc lát nhìn Tiểu Chu ảm đạm rũ xuống đầu. Nhìn không được an ủi vô vô bờ vai của hắn, khuyên giải an ủi nói, không cần suy nghĩ, cổ căn cứ lớn lên dạng nhân vật. Không phải. Ta biết ngay vậy, Tiểu Chu xoa nhẹ đem mặt, trong đầu lại hiện lên lần đầu tiên cùng Khổ Nguyệt tương ngộ tình hình, dựa vào ở xe toàn thượng, hung hăng nhắm hai mắt lại. Khổ Nguyệt căn cứ viện nghiên cứu nội. Nhìn xem nhét đầy mấy cái kho hàng ma hạch cảm nhiễm tinh lọc tề, Khổ Nguyệt rất có cảm giác thành tiểu rối rối người, Vu Tông lập tức gần cần lại đây cho nàng xoa xoa bả vai, sư phó. Này đó tinh lọc tề số lượng lớn đủ căn cứ sử dụng một tuần lượng, nghỉ ngơi một chút đi. Cũng không tính mệt, hiện tại nghỉ ngơi không thể được, gì? Cậu Nguyệt vừa nói vừa đi ra phòng nghiên cứu đại môn, thói quen tính ngẩng đầu nhìn lên hạ không trung, không biết là hoa mắt, vẫn là ánh sáng tạo thành ảo giác, thế nhưng cảm giác vừa vặn tốt tựa nhìn đến không trung nổi lơ lửng cái gì cùng cho bụi bất đồng đồ vật, làm nàng cảm giác thực để ý, ở nháy mắt, lại cái gì đều nhìn không tới. Thấy thế, Vu Tông lo lắng hỏi, làm sao vậy? Không có gì, chính là cảm giác vừa mới nhìn đến không trung tựa hồ có cái gì làm người để ý đồ vật, hiện tại lại nhìn không tới, đại khái là ánh sáng tạo thành ảo giác đi. Cậu Nguyệt không thèm để ý nói. Ánh sáng tạo thành ảo giác. Vu Tông lẩm bẩm một tiếng, nhắm hai mắt, toàn thân ấm áp réo rát quang huy hướng bốn phía chiếu xạ mà đi, nháy mắt, không trung thái dương phảng phất càng ảm đạm rồi. Một vòng sắc màu ấm nửa tháng ở không trung như ẩn như hiện, này quang huy chiếu rọi toàn bộ căn cứ, tại đây quang huy hạ, căn cứ trung, căn cứ trên không, office building, một khu nội chờ các nơi, đều lẳng lặng nổi lơ lửng một loại sẽ theo ánh sáng biến hóa nhan sắc. Ẩn vào trong đó nhỏ bé viên viên, này đó viên viên ở mọi người mắt thấy bên trong, biến thành nguyệt huy sắc, liền phải ẩn vào ánh trăng bên trong, ngay sau đó, này đó viên viên không tiếng động biến thành mảnh vỡ sau. Phiêu phiêu đáng đáng bay về phía Vu Tông, ở hắn trước người ngưng tụ thành một tiểu đôi thiển màu bạc kim loại hôi, lúc này Vu Tông mới mở to mắt, mà ở Vu Tông mở to mắt sau, bầu trời nửa tháng hoàn toàn vô tung, Nguyệt Hoa cũng ngay sau đó biến mất không thấy. Đáng chết, tên kia là người nào, thế nhưng liền nàng tự mình chế tạo Nguyệt mắt theo dõi hệ thống đều có thể phát hiện, còn thân thủ làm hỏng, đây chính là hiện có cuối cùng mấy bộ. Vốn dĩ nhàn nhã ngồi ở ghế trên tô y y lệ dung nữ tử, kinh giận nhảy chân, nhìn nguyệt mắt trên màn hình một mảnh đen nhánh bộ dáng, đau lòng lấy quá nguyệt mắt màn hình. Bước nhanh đi hướng màu trắng không gian nội, vật tư tinh hoạch chờ gửi chỗ phía trước, tùy tay đẩy ra một phiến đại môn, lộ ra bên trong kim loại vách tường, đi vào kia gian kim loại phòng sau, ở kim loại nhà ở bên tay trái vách tường ấn hạ, vách tường lập tức sáng ngời, hướng hai sườn hoa khai, lộ ra bên trong như chữ vật quài. Chữ vật cái giá giống nhau, một khanh khách vật phẩm. Trong đó một cách trung thưa thất phóng một ít, màu bạc gạo kê lớn nhỏ viên viên, nữ tử nhìn này đó viên viên, đau lòng lại đau đầu nói, quả nhiên chỉ còn này đó, liền hai bộ đều không đủ, đáng chết, nàng không phải nói này bộ nguyệt mắt theo dõi hệ thống, ẩn nấp công năng, theo dõi năng lực mạnh nhất, trừ phi trước đó biết được, nếu bằng không trong tình huống bình thường, liền tính nàng cái này người chế tạo đều khó có thể phát hiện sao. Như thế nào hiện tại vừa nhấc đầu liền thấy được, kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo. Nhất định là nàng lại lừa gạt tổ tiên, nói cái gì nàng cũng phát hiện không được, ta cùng tổ tiên đều buồn đã chết, thế nhưng tin tưởng nàng chuyện ma quỷ, ngẫm lại cũng biết, ai sẽ sử dụng một loại chính mình cũng không chế không được năng lực a. Nàng nhất định là có thể phát hiện này bộ theo dõi hệ thống, mới cố ý phạm vi lớn sử dụng. Nữ tử khí một trường chụp ở kim loại trên tường. Nôn nóng gặm móng tay qua lại đi, biên đi liền lầm bầm lầu bầu, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nguyệt mắt hệ thống hủy hoại một bộ, còn không thể lại lần nữa bố trí tân theo dõi hệ thống, hiện tại mất đi đối nàng theo dõi, lấy nàng không thể đoán trước năng lực, thực mau liền sẽ mất đi khống chế, không được, không được. Nhất định phải mau chóng nghĩ cách hôn đến bên người nàng. Lấy nàng thích mặt ngoài trang người tốt tính cách, trà trộn vào đi không khó, hiện tại này phó tổ tiên thân hình, lấy được nàng tín nhiệm cũng không khó, vấn đề là, muốn trước đem ở cái này trong căn cứ gặp qua gương mặt này người giải quyết, nhưng bọn họ ta lại trong căn cứ không ra, căn bản không có biện pháp động thủ, đáng chết, bọn họ đến tuột cùng như thế nào giải trừ ta năng lực đâu. Không ngừng con rối, liền tự bạo hạt giống đều cấp loại trừ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hoàn toàn không biết ở xui xẻo gần 10 năm sau, một hồi đến cố hương vận khí lập tức liền hảo lên. Vừa mới càng là vô tình phá hủy thần bí nữ nhân giám thị nàng kế hoạch cầu nguyện, đã xem đồ đệ kiếp trước sử dụng này phân năng lực, hiện tại ái đồ tự mình sử dụng năng lực này, đã thấy nhiều không trách nàng lập tức vươn tay đụng chạm này đó màu bạc kim loại hôi, muốn cảm giác này đó kim loại hôi thuộc tính. Không nghĩ tới theo nàng hành động, một đạo tàn khuyết không được đầy đủ người tin tức nháy mắt chảy vào nàng trong đầu, nguyện mắt, theo dõi cạn, tài, liêu. Này tàn khuyết tin tức làm nàng một tao, gì? Cái này là, ta, chỉ có chính mình chế tạo ra tồn tại, chính mình đụng chạm sau mới có thể tiếp thu đến nó kỹ càng tỉ mỉ tin tức, cho dù hư hao, chính mình cũng có thể tiếp thu đến một ít tàn khuyết tin tức, liền giống như ngàn tinh tháp giống nhau, mà hiện tại chính mình lại lần nữa tiếp thu tới rồi chưa từng chế tạo quá vật phẩm tin tức, tuy rằng là tàn khuyết, nhưng cái này tàn khuyết vật phẩm năng lực nàng lại có thể đoán cái không sai biệt lắm. Đại khái cùng cả mạ giặt linh tinh giống nhau đi. Tin tức có theo dõi hai chữ sao? Vấn đề là thứ này chính mình hiện tại còn không có chế tạo, chỉ khả năng nguyên tử tương lai, từ tương lai chính mình chế thành. Buồn cười chính là, tương lai chính mình chế tạo đồ vật, vì sao sẽ xuất hiện ở chính mình vừa mới tiếp nhận căn cứ nội, là đã sớm bố trí. Vẫn là mới vừa bố trí không lâu. Nhưng vô luận là cái nào, đều là một kiện làm nàng càng nghĩ càng thấy ớn sự tình. Sư phó phát hiện cái gì? Thấy bảo bối sư phó lộ ra này phúc biểu tình, Vu Tông nhìn này một tiểu đôi màu bạc kim loại hôi, trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, tùy tay thúc giục ra một con hộp gỗ đem kim loại hôi trang nhập bên trong. Cầu Nguyệt cùng đồ đệ từ trước đến nay không lo người ngoài, lập tức rôi tay lấy quá hộp gỗ, thở dài nói, cái này cũng là đến từ tương lai sản vật. Cùng ngàn tinh tháp giống nhau, đều là tương lai ta tự mình chế thành, hiện tại lại dùng để. Xem ra tương lai thế giới, không riêng có giống hoa thái tinh như vậy thiện ý giả, còn có đối sư phó ngải. Lòng mang bất kính đáng chết đồ đệ. Nghe vậy Vu Tông sắc mặt lạnh lùng, trong lòng sát ý cơ hồ sôi trào, nếu không phải suy xét đến sư phó cảm thụ, thật muốn đem cái này không xong thế giới phá hư, mở ra bản cổ thế giới mang sư phó trở về. Cổ Nguyệt nào biết đâu rằng ái đồ vừa nghe nói có người khả năng đối nàng bất lợi, lập tức thiếu chút nữa hắc hóa, sinh ra ra hủy diệt nàng cố hương đáng sợ ý niệm, chỉ cho rằng ái đồ chỉ là có điểm sinh khí, lập tức an ủi vô vô ái đồ bả vai, cười nói, khí cái gì, sư phó của ngươi cũng không phải là bùn nhất, muốn hại ta cũng muốn có kia năng lực mới được. Sư phó không thể tự mãn, ta cũng từng cảm thấy vô luận địch nhân là ai, đều có thể bảo vệ tốt ngài. Kết quả lại làm ngài nhiều lần chịu khổ. Ta nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, Vu Tông lập tức nhíu mày nói. Thấy ái đồ như thế, nàng lại như thế nào sẽ nhìn không ra ái đồ nghĩ như thế nào. Cổ Nguyệt lập tức sờ sờ đồ đệ đầu, tiêu sái sung sướng nói, lại nói ngốc lời nói, không đều là sư phó bảo hộ đồ đệ sao. Như thế nào đến ngươi nơi này liền thành đồ đệ bảo hộ sư phó, ta đều không có trách cứ quá chính mình không bảo vệ tốt ngươi đâu. Chỉ cần tận lực. Sư phó của ngươi ta đã có thể không thẹn với lương tâm. Chính là, nhìn đến sư phó ngài bị thương, ta cũng sẽ cảm giác rất đau, rất muốn đem làm ngài đau đớn tồn tại toàn bộ phá hư. Vu Tông nắm chặt Cổ Nguyệt tay, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta cũng là như vậy. Này phiên lời nói nghe Cổ Nguyệt trong lòng chấn động, không tự chủ được gắt gao hồi cầm ái đồ tay nói ra những lời này sau, lại cảm giác thập phần ngượng ngùng. Lập tức nghiêng đầu nhìn bầu trời. Một bộ định liệu trước bộ dáng, Tông Nhi không cần lo lắng lạc. Chúng ta hiện tại lực lượng liền ít đi có địch thủ, liền tính lại so với chúng ta lợi hại hơn người, chờ ta kế hoạch trải ra khai, quần quận không dứt ma hoạch hạt đều hấp thu thành ta thông lực sau, thế giới này còn có cái gì đáng sợ? Kia cũng không thể đại ý, ta không nghĩ lại nhìn đến ngài đổ máu, một giọt đều không được. Vu Tông vẻ mặt cố chấp kiên trì nói, xin giúp đỡ. Ái đổ quá sẽ làm nũng, đỉnh không được làm sao bây giờ. Ôn lai trở, rất cấp bách. Nghe đồ đệ nói như vậy, Cổ Nguyệt trong đầu không khỏi hiện lên này nói làn đạn, nhất thời không lời gì để nói, trong lòng có ấm lại nhiệt, năng đến không được, chỉ nghĩ đem chính mình sở hữu, cuối cùng hết thể đều phủng đến người này trước mặt, hống đến hắn giãn ra khai hiện tại nhíu chặt mày. Một bên nhìn thấy Nguyệt Hoa dị trạng vội vàng chạy tới, lại bị làm lơ, lại cường tắc một phen cẩu lương độc thân cẩu Giang Văn Hàm chỉ cảm thấy tâm tắc có thể, liền trong đầu trang tràn đầy chịu tội cảm, cứu hận đều bị khí đã quên. Rõ ràng là tình lữ, làm gì muốn giả thầy trò diễn ái muội? Là hiện tại còn lưu hành cái này luân lý đạo đức kích thích cảm. Vẫn là thuần túy nhàm chán. Mặc kệ là cái nào, hắn hiện tại chỉ nghĩ tìm căn roi đem này hai cái bán cẩu lương chịu một đốn, làm cho bọn họ đem chính mình nhìn thấy cứu thê ánh dạng đông cảm động còn trở về, bất đắc dĩ. Lại không dám. Chỉ có thể liên tục ho khan vài tiếng, nhắc nhở bọn họ bên cạnh còn có người kia. Chú ý hài hòa vấn đề, khu khu. Nha! Giang trợ lý đã trở lại. Nghe được ho khăn thanh, Cổ Nguyệt thực nể tình hô, hơn nữa ở đối phương dưới ánh mắt, mặc danh có chút trột dạ buông ra ái đồ tay, tưởng bắt tay rút về tới, đáng yêu đồ nắm thật chặt, căn bản chịu không ra. Vu Tông nắm chặt Cổ Nguyệt tay, vẻ mặt chúng ta như vậy thực hàng ngày, thực bình thường bộ dáng, cười nhìn Giang Văn Hàm, trong lòng lại ám chọc chọc tưởng. Muốn tùy thời tùy chỗ đối mọi người tuyên cao chính mình cùng sư phó là cỡ nào thân mật tồn tại, không thể trang cao lãnh, nếu là bởi vì trang cao lãnh, trở nên cùng xem qua kia hai bổn tiểu thuyết giống nhau, bị cái gọi là ấm nam cướp đi sư phó lực chú ý liền đoàn đã chết. Nhìn một màn này, Giang Văn Hàm cảm giác nha có điểm đau, rõ ràng mặt thế sau rất ít ăn đến đường, như thế nào nha lại đau đầu. Hắn lặng lẽ tả hạ sau Giang Cấm, mới gật gật đầu nói, căn cứ lớn lên người. Ta đã đưa hồ căn cư trưởng, hồ phu nhân bọn họ rời đi, bất quá bọn họ vẫn chưa tiếp thu ngài tặng, ngược lại quyết định ngày mai mang ánh sáng mặt trời căn cứ người lại đây tiến hành công dân đăng ký. Gì? Như vậy cũng hảo, đỡ phải ta lo lắng bọn họ ở bên ngoài gặp được nguy hiểm, hơn nữa chúng ta căn cứ trạng huống thực mau sẽ được đến cải thiện, bọn họ lại đây sau sẽ không lại quá gian khổ sinh sống. Cổ Nguyệt nghe xong, trong lòng thập phần an ủi. Không hổ là làm bằng sắt khuê mật, chính mình còn không có làm ra bất luận cái gì thành tích đâu. Liền tin chính mình. Bất quá, có thời gian muốn cùng bạn tốt để lộ hạ lưu trường Giang Văn Hàm sự, miễn cho bọn họ căm hận vô tội người, còn có, cảm giác cảm thấy thẹn độ cơ hồ bạo biểu. So với bị xưng hô vì cổ tông chủ càng không được tự nhiên Cổ Nguyệt che miệng ho nhẹ một tiếng nói, Giang trợ lý, về sau kêu tên của ta, hoặc xưng hô ta căn cứ trường là được. Đại nhân hai chữ liền miễn đi. Vu Tông thấy sư phó cao hứng, cười nói, xem ra bọn họ là người thông minh, thấy sư phó lợi hại như vậy, lập tức liền thay đổi chủ ý. Cùng thông minh ngốc không có gì quan hệ, là bọn họ đối ta có tin tưởng, ai? Xem ra ta nỗ lực không uổng phí, kế tiếp muốn càng nỗ lực mới được. Cổ Nguyệt cũng sẽ không bị đồ đệ nói mấy câu liền hống đến vượng đầu, nàng chính là có tự mình hiểu lấy. Nghe Cổ Nguyệt, Vu Tông nói như vậy, Giang Văn Hàm gật gật đầu nói tiếp, còn có một việc bẩm báo căn cứ lớn lên người, tề giáo thụ vừa mới đã dẫn dắt vài vị giáo thụ, trợ lý thí nghiệm ma hạch cảm nhiễm tinh lọc tề hiệu quả sau, đánh giá ngài gieo trồng phương án, cho rằng chỉ cần giải quyết độ ấm vấn đề nói, cái này gieo trồng kế hoạch liền được không? Độ ấm. Nghe vậy xem nhẹ đối phương căn bản không sửa miệng Cầu Nguyệt, kinh ngạc chớp chớp mắt, vẻ mặt nghi hoặc biểu tình, nàng là thành thị hộ khẩu, trong nhà cũng không dưỡng hoa cỏ. Đối gieo trồng, cây nông nghiệp gì đó cũng không hiểu biết, cho rằng tinh lọc thổ nhưỡng, nguồn nước, lại đem hạt giống tiến hành tốt tiến hóa hợp thành là được, hiện tại xem ra còn có vấn đề nha. Giang Văn Hàm gật gật đầu nói, vốn dĩ nguồn nước, thổ nhưỡng tinh lọc sau, kiến thành lều ấm cũng có thể gieo trồng, nhưng hiện tại lều ấm kiến tạo tài liệu khan hiếm, điện than đá sưởi ấm phương tiện cùng không thượng, liền tuổi gỗ có thể dùng một chút, nhưng cũng thực hao phí nhân lực. Cho nên tề giáo thụ bọn họ cho rằng chỉ cần khắc phục độ ấm nan đề, liền nhưng khôi phục gieo trồng. Kia giáo thụ bọn họ có cái gì kiến nghị? Cổ Nguyệt sinh trưởng với thế giới này, cũng từng học đại học, đối giáo thụ quyền uy vẫn là thực nhận đồng, cho nên nghe Giang Văn Hàm nói như vậy, lập tức dò hỏi, một chút cũng chưa vừa mới cảm giác bị xưng hô căn cứ lớn lên người cảm thấy thẹn cảm. Giang Văn Hàm nghiêm túc hội báo nói, bọn họ cấp ra hai cái biện pháp giải quyết, một cái là nghĩ cách thấu đủ đại diện tích xây dựng lều ấm tài liệu, nhị là tìm kiếm đến có thể chống cự giá lạnh thời tiết, lại sau này càng ngày càng lạnh hoàn cảnh hạ, như cũ có thể sinh trưởng cây nông nghiệp, chỉ gieo trồng này một loại hình cây nông nghiệp, ngài xem như thế nào. Này hai cái xác thật là cái không tồi phương hướng, bất quá, ta có càng tốt biện pháp, ngươi đi về trước, chờ cổ nguyệt nhìn không chung chỉ có quang, không có nhiệt thái dương, suy nghĩ hạ tự giác được không biện pháp nói, chờ ngày mai nhìn xem hiệu quả đi. Là, Giang Văn Hàm không có liền vấn đề này, muốn cổ nguyệt lập tức cấp ra đáp án, thống khoai ứng thanh sau, lưu loát nói, như vậy thuộc hạ cáo tử. Ân. Cổ nguyệt nhìn Giang Văn Hàm rời đi bóng dáng. Lung lay hạ bị ái đồ nắm chặt tay nói, vị này Giang trợ lý còn hành A. Thoạt nhìn rất có khả năng. Chính là bị cái kia thần bí nữ nhân hô khổ. Vu Tông một chút cũng không thích sư phó nhắc tới nam nhân khác, lập tức vì tách ra cái này để tài hỏi, sư phó, độ ấm rét lạnh vấn đề ngươi tính làm sao bây giờ? Nghe nói hiện tại là mùa hè, sau này chỉ biết lạnh hơn, so hiện tại lạnh hơn nói, không ngừng người chịu không nổi, thu hoạch cũng sinh trưởng không được đi. Cổ Nguyệt hướng đồ đệ chớp chớp mắt nói, vấn đề này là muốn bảo mật, chờ ngày mai ngươi sẽ biết, ta đi về trước nghỉ ngơi hạ, ngươi không được theo tới, ngày mai ngươi đến xem thì tốt rồi. Ách! Vu Tông nhìn Cổ Nguyệt rời đi bóng dáng, rất muốn nói sư phó ngài quên mất sao. Ta liền trụ ngài cách vách, chỉ cách một bức tường, ngài cho rằng ngài nếu làm cái gì, ta sẽ cảm giác không đến sao. Bất quá, hắn là không đành lòng làm bảo bối sư phó thất vọng, mất mát gì đó. Thế nhưng cường tự ước thúc chính mình ngao ngoe dục dịch lòng hiếu kỳ. Chứ bỏ trở về trên đường nhìn đến nhân viên công tác cấp sư phó phòng tặng đại lượng tuổi gỗ sau, liền thật sự không ở cảm giác Cổ Nguyệt làm cái gì, liền trở lại phòng cũng chỉ là thành thành thật thật đả tọa, cùng thức hải trung thái âm chi chủ cùng nhau suy đoán phá giải, hoặc dung nhập thế giới này pháp tắc biện pháp, thật sớm một chút khôi phục linh lực sử dụng, không có biện pháp dùng linh lực, Vu Tông cũng có chút buồn rầu. Không biết ái đồ vì thỏa mãn nàng trang thần bí tâm thái, thế nhưng sinh sôi ước thúc trụ chính mình lòng hiếu kỳ Cổ Nguyệt, trở lại phòng liền lại lần nữa hợp thành vô thuộc tính tinh hoạch. Tối hôm qua nàng vội vàng cùng đồ đệ thương lượng về sau sự tình, có khẩn cấp triệu kiến căn cứ nhân viên công tác, định chế tân căn cứ quy tắc, ma hạch cảm nhiễm tinh lọc tề chờ sự, liền tính Giang Văn Hàm đem còn sót lại hạ, không bị thần bí nữ lấy đi một bộ phận lưu động dùng tinh hoạch giao cho nàng. Ái đồ cũng cho nàng không ít cao dài tinh hoạch, đều căn bản không có thời gian tiến hành hợp thành xử lý, thẳng đến vừa mới suy xét đến khôi phục độ ấm vấn đề, nàng mới nghĩ đến chính mình dị năng khôi phục mới là quan trọng nhất, trước mắt rất nhiều địa phương đều yêu cầu năng lực này mới có thể hoàn thành, cho nên trở về lập tức tiêu hao sở hữu dị năng, hợp ra một tiểu đôi tam giai vô thuộc tính tinh hoạch sau. Lập tức bắt đầu hấp thu này đôi tinh hoạch khôi phục dị năng. Chờ đêm này đó tinh hoạch toàn bộ hấp thu xong sau, dị năng đã khôi phục đến tứ giai hậu kỳ, lúc này nàng làm nhân viên công tác đưa tới củi gỗ, phẩm chất bất đồng ngọn nến chờ đều đã đến đông đủ, lập tức dựa theo chính mình kế hoạch như vậy, trước đêm 10 căn sinh nhật ngọn nến thật nhỏ ngọn nến bậc lửa, đêm này 10 cây nến đuốc tinh cả ánh nến cùng hợp thành. Màu vàng dị năng quang mang hiện lên sau, một đoàn kỳ diệu ngọn lửa xuất hiện ở cổ nguyệt trước mặt, lúc sau là bình thường ngón tay phẩm chất ngọn nến. Như thế từ sinh nhật ánh nến, bình thường ngọn nến, trẻ con cánh tay thô hỉ đuốc, đến tuổi lửa nổi lên, tuổi lửa đôi. 4 lần hợp thành sau, một đoàn căn cứ cổ nguyệt ý chí tiến hóa ấm áp quất hoàng sắc ngọn lửa huyền phù ở không trung. Ngày hôm sau sáng sớm cổ nguyệt căn cứ nội. Mặt thế sau ngày thường cái này điểm nhi là nhất lãnh thời điểm, trừ phi cần thiết, không có người nguyện ý bỏ dậy chịu đông lạnh, nhưng ngày này không biết sao lại thế này, Trương Sa cảm giác càng ngủ càng nhiệt. Thật dày chăn đông, da lông ép tới hắn không thở nổi, hắn ngủ đến mơ mơ màng màng chung, một tầng đem cái đến đổ vật đi xuống liêu, lại vẫn là cảm thấy nhiệt không được, cảm giác ngực có đem hỏa lại thiêu dường như. Chẳng lẽ là tối hôm qua tiểu đức đem xài điền nhiều, Trương Sa nhiệt đến thật sự chịu không nổi, ôm cái này ý niệm bực bội ngồi dậy, này cùng nhau tới hắn nhưng sợ hãi, hắn lúc này mới phát giác ngủ đến mơ mơ màng màng chung, không biết khi nào, hắn chẳng những đem chăn. Dị thú da lông toàn ném đi, liền trên người miên phục đều bái chỉ còn một tầng giữ ấm thu y quần mùa thu, liền này còn nhiệt đến không được. Hắn không khỏi sờ sờ giường sưởi, gì? Lạnh a. Quả thực cùng mặt thế trước mùa hè dường như, đây là làm sao vậy? Trương Sa kinh ngạc đến cực điểm đứng lên, biên đi hướng cửa biên kêu nhi tử con dâu, tiểu đức tức phụ, như vậy nhiệt là chuyện như thế nào? Nga. Thiên A. Ba. Làm sao vậy? Ngủ mơ mơ màng màng bị đánh thức Trương Đức, nhân không cảm giác được lãnh, cũng liền không nhớ tới muốn mặc tốt miên phục lại ra cửa, biên thuận tay đẩy cửa ra biên hỏi, chỉ là đẩy cửa ra trong nháy mắt, hắn cũng cùng phụ thân Trương Sa giống nhau sững sờ ở nơi đó, kinh hô một tiếng, Thiên A. Ơn Huệ nhỏ bé chạy nhanh ra tới xem A. Bầu trời thế nhưng xuất hiện hai viên thái dương. Nghe được hai cha con tiếng kinh hô, Trương Đức thê tử Lưu Huệ tùy tay khoác kiện đại áo liền chạy ra, vừa ra tới liền ngừng thở, nhìn lên căn cứ trên không, chỉ thấy căn cứ trên không trung ương, ly tối cao lâu còn muốn cao hơn 100 mét tả hữu trên không, một đoàn thoạt nhìn chừng đầu người lớn nhỏ quất hoàng sắc hỏa cầu huyền phù ở nơi đó, không ngừng sáng lên nóng lên. Tại đây quang cầu chiếu dọi xuống, toàn bộ căn cứ chung quanh đều thực mau biến nhiệt, xử các nơi băng tuyết hòa tan, bốc lên khởi trừng trừng hơi nước, tràn ngập ở căn cứ chung, toàn bộ căn cứ thực mau lâm vào một đoàn oi bức nội. Nhìn một màn này, Trương Sa hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, lao lệ tung hoành nói, ánh dạng đông. Đây là ánh dạng đông. Đây là nhân loại ánh dạng đông A. Ô ô, chúng ta lại có. Ấm áp dương quang. Ô ô, Trương Đức che lại mặt, vẫn đục nước mắt từ khe hở ngón tay chung không ngừng chảy ra. Lưu Huệ càng là kích động mà chạy về nhà ở, đem ngủ đến mơ mơ màng màng hài tử ôm ra tới, bảo bảo tỉnh vừa tỉnh, nhìn xem chúng ta lại ấm lại nhiệt thái dương, đó là chúng ta nhân loại hy vọng. Ô ô, bảo bảo, toàn bộ căn cứ nội không chỉ Trương Sa ra, còn có rất rất nhiều người ở trong ngộng nhiệt tỉnh, tỉnh lại sau nhìn không trung kia treo cao đệ nhị viên thái dương khóc thút thít ra tiếng. Cho dù bên người thực mau trở nên giống mùa hè giống nhau nóng bức, cũng không có người bỏ được rời đi, đều lưu luyến nhìn trên bầu trời cực nóng hỏa cầu, e sợ cho rời đi sau này viên hỏa cầu sẽ đột nhiên biến mất giống nhau. Đang ở động viên căn cứ nhân viên dọn về cổ nguyệt căn cứ Hồ Vĩ Triều đám người, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cổ nguyệt căn cứ nơi phương hướng, kinh ngạc hỏi, uy, lấy kính viễn vọng tới, nhìn xem đó là cái gì? Nơi đó giống như dâng lên một đoàn quất hoàng sắc đồ vật. Thiên A. Đó là một đoàn hỏa cầu. Hơn nữa băng tuyết chính lấy kia viên hỏa cầu vì trung tâm bắt đầu hòa tan. Hiện tại đã hòa tan đến căn cứ bên ngoài, chính hướng bốn phía lan tràn. Hiện tại, một ít hoàn toàn thức tỉnh bình thường dị thú chính hướng căn cứ bốn phía di động, chỉ sợ là bị nơi đó ấm áp khí hậu hấp dẫn. Không đợi lấy tới kính viễn vọng, thị lực biến dị giả đã xem rành mạch, kêu sợ hãi ra tiếng. Nghe vậy mọi người lập tức cầm ý lên, có kính viễn vọng lấy kính viễn vọng, không có liền đứng ở chỗ cao xem. Hồ Vĩ Triều, Lưu Mỹ Linh chờ ánh sáng mặt trời căn cứ dẫn đầu mấy người càng là tụ ở bên nhau, thay phiên sử dụng kính viễn vọng quan khán một phen, lẫn nhau trao đổi sau, càng vì bọn họ ngày hôm qua lựa chọn cảm thấy không hối hận, quả nhiên. Người kia chính là nhân loại ánh dạng đông. Lưu Mỹ Linh nhìn lên kia viên tiểu thái dương, trong đầu quanh quẩn bạn tốt lời nói, không khỏi lẩm bẩm. Ngốc. Căn cứ trưởng quả nhiên vẫn là bộ dáng cũ, chưa bao giờ nói lời nói xuông, nàng quả nhiên làm được. Có ma hạch cảm nhiễm tinh lọc tề chưa khỏi nhân loại, tinh lọc nguồn nước thổ nhưỡng, có này viên tiểu thái dương chiếu rọi đại địa, chúng ta căn cứ thực mau liền khôi phục đến mặt thế trước bộ dáng, có mà loại, có y hề nhưng xuyên, có thể ăn no mặc ấm, ta cảm thấy không còn có so này càng tốt tương lai. Người hói đầu thần sắc hoàng hốt nói. Thính nôn nóng lao chu vội vàng nói, kia còn chờ cái gì? Chúng ta chạy nhanh đi a. Có thể nhìn đến cái này nhưng không ngừng chúng ta căn cứ, nhất định còn có địa phương khác căn cứ, tụ cư mọi người có thể nhìn đến, vì thoát đi rét lạnh, được đến sinh tồn hy vọng, đánh lại đánh không lại dưới tình huống, bọn họ nhất định sẽ đến cậy nhờ cổ nguyện căn cứ. Chính là những người đó còn không có đều đồng ý a. Một bên hộ vệ đội người phiền não nói. Hừ. Tiểu Chu hừ lạnh một tiếng nói, hiện tại qua đi, bảo đảm bọn họ đều đồng ý. Quả nhiên, lúc này hộ vệ đội viên một qua đi, mọi người chẳng những đồng ý, thậm chí so với bọn hắn còn tích cực, sôi nổi bắt đầu thu thập chỉ có về điểm này vật tư, hướng cái kia tản ra quang cùng nhiệt địa phương mà đi. Cầu nguyệt căn cứ office building mái nhà. Vu Tông ngẩng đầu nhìn kia viên huyền phù lên đỉnh đầu phía trên, có mấy trăm, hơn 1.000 mét khoảng cách thật lớn đại hỏa cầu, nghiêng đầu nhìn hai mắt mỉm cười sư phó, đây là sư phó theo như lời biện pháp, quả nhiên thực thích hợp. Hiện tại chỉ là chấp vá dùng, còn kém xa lắm đâu. Này viên hỏa cầu hiện tại chỉ có tứ giai, so với những cái đó danh liệt tam giới, các có dị năng, kỳ diệu chỗ dị hỏa nhóm, này đoàn hỏa chỉ biết lẳng lặng thiêu đốt, sáng lên nóng lên, không mặt khác tác dụng, chờ bên trong hỏa lực đốt sạch, không có bổ sung nói, liền sẽ chính mình tắt. Cậu Nguyệt thở dài, một bộ không quá vừa lòng bộ dáng. Mày đẹp hơi nhịu nói, khuyết điểm có rất nhiều, linh tính quá thấp, tỉ như ta chỉ có thể khống chế nó lẳng lặng huyền phù ở kia, không có cách nào chính mình di động vận hành. Nói cách khác, căn cứ này về sau ấm áp là ấm áp, bất quá lại không có ban đêm, ta khống chế nó di động, điều chỉnh tính nóng nói nhưng thật ra có thể, nhưng ta có rất nhiều việc cần hoàn thành, không tinh lực thời thời khắc khắc khống chế nó. Nay liên vậy là đủ rồi, sư phó ngài xem đại gia cao hứng bộ dáng, thoạt nhìn đại gia hẳn là một chút cũng không ngại nhiệt một chút. Vu Tông chỉ tự động tụ tập ở office building hạ, chiều bái hỏa cầu bộ dáng, mỉm cười nói. Cổ Nguyệt cũng thấy được, lại chưa bởi vậy buông đối chính mình yêu cầu, chỉ là không hài lòng nói, trước chấp vá dùng đi. Chờ ta dị năng hoàn toàn khôi phục, ta nhất định chế tạo ra cũng đủ thái dương lại lần nữa phát ra quang cùng nhiệt thái dương chân hỏa, làm cho cả địa cầu khôi phục đến trước kia khí hậu. Ân, ta tin tưởng sư phó nhất định sẽ làm được. Giờ này khắc này, Vu Tông vô cùng khát vọng thu về hồi mặt khác nửa phân lực lượng, đem những cái đó lực lượng thu về hoàn chỉnh. Hắn mới có thể đủ khôi phục sáng tạo vạn vật năng lực, như vậy ở sư phó yêu cầu trợ giúp thời điểm, cũng sẽ không thay đổi đến như thế bó tay không biện pháp, vốn dĩ hắn liền biết, hắn lực lượng ở không có hoàn chỉnh trước là có cực hạn tính. Cho nên khi đó lần đầu tiên nghe xong Tạ Lưu Tinh cốt chuyện nói, hắn tổng cảm thấy không thể tin, bởi vì hắn cũng không có sáng tạo năng lực, thẳng đến lần này tự mình nhìn ở sư phó thế giới thành thần một cuốn sách sau. Hắn mới biết được nguyên lai ở sư phó trong thế giới tiểu thuyết chung, liền Tạ Lưu Tinh đều là bọn họ vì được đến lực lượng của chính mình, mà chế tạo vận mệnh một vòng. Cái gọi là vận mệnh, bất quá này đây vô tận thống khổ tra tấn ở trong lòng hắn chế tạo ra hận thiên đoán mà mặt trái cảm xúc, làm hắn trầm mê với mặt trái bên trong, vô pháp chân chính thức tỉnh. Hơn nữa sử bản cổ thế giới nhân hắn sinh ra ra vô tận hủy diệt hơi thở, càng mau hỏng mất thôi, rốt cuộc. Ở thái âm chi chủ trong trí nhớ hắn biết, từ một gia đời liền cùng bản cổ thế giới chặt chẽ tương liên hắn, cùng mặt khác tồn tại bất đồng. Hắn trong lòng nếu sinh ra vui sướng, này phân vui sướng liền sẽ hóa thành thiên địa mới bắt đầu ra đời đến thật trí thuần chi ái, nhưng giao cho bản cổ thế giới dựng dục mà ra, trong lòng cũng có chân thành tha thiết chi ái sinh linh khí vận cùng kỳ tích, thường thường này đó kỳ tích sẽ xử bản cổ thế giới gia tăng càng nhiều sinh cơ, tiến hóa hướng càng tốt phương hướng. Cũng chính là cái gọi là thiên mệnh chi tử, thiên mệnh chi nữ, khí vận chi tử, khí vận chi nữ. Tương phản, hắn trong lòng nếu sinh ra oán hận, này phân oán hận liền sẽ hóa thành thiên địa mới bắt đầu phụ chi hủy diệt ý thức, này phân hủy diệt ý thức nhưng giao cho bản cổ thế giới dựng dục mà ra, trong lòng cũng có mãnh liệt oán hận, khát vọng hủy diệt sinh linh khí vận cùng hủy diệt tính lực lượng, sau đó, này đó sinh linh liền sẽ trở thành chính đạo trong miệng ma tử, quỷ tử linh tinh. Này vốn là thân là bản cổ ý chí người thừa kế sinh ra đã có sẵn năng lực, lại không nghĩ rằng sẽ ở chính mình bị tập kích sau khi trọng thương, bị bọn họ lợi dụng tới hủy diệt bản cổ thế giới, đến nỗi giao cho hắn hủy diệt sang sinh năng lực, hừ. Chê cười, vô luận hủy diệt cùng sang sinh vốn dĩ liền đều là năng lực của hắn, bất quá là ở không lấy về mặt khác một nửa lực lượng trước. Hắn sáng tạo năng lực ở vào nửa phong ấn trạng thái. Muốn sáng tạo nhất định phải dùng ngang nhau tồn tại hoặc năng lượng mới được, tựa như sáng tạo hắn hiện tại này phúc thân hình, cũng là góp nhặt vạn thần giới đông đảo đại năng huyết nhục lực lượng mới sáng tạo mà thành, mà nơi này thư Trung Hòa Tạ Lưu Tinh trong miệng cũng đều là hắn trước hủy diệt cái gì, mới có thể ở vốn có cơ sở thượng sáng tạo đi công tác không nhiều lắm tồn tại, nghĩ đến cũng là vì hắn năng lực không hoàn chỉnh mới có. Thế như thế, sư phó cùng chính mình phân giống nhau tồn tại, nói cách khác nàng hỉ nộ cũng cùng thế giới này tương liên, nhưng dựa theo sư phó cũng không dễ dàng tức giận, căm hận cái gì, ngược lại thường thường vui sướng vui thích tính cách, thế giới này không nên sinh ra loại này gần như hủy diệt hiện tượng A. Không biết, sư phó thế giới ra chuyện gì, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Vu Tông nghi hoặc nghĩ đến, Không biết ái đồ đã nghĩ đến như thế sâu xa cổ nguyệt, nhìn dưới lầu tụ tập mà đến mọi người, không quá thích đứng nói, Tông Nhi, ta không am hiểu xử lý những việc này, này đó việc vặt liền giao cho ngươi, ta đi đồ điện nhà kho nhìn một cái, có lẽ ở nơi đó có thể tìm được dùng chung đồ vật. Căn cứ lớn lên người, hiện tại nhà kho vật tư, lương thực, tinh hoạch, vật dụng hàng ngày, chờ đều bị nữ nhân kia lấy đi rồi, chỉ còn lại có đại lượng vứt đi trí năng, chữ số, điện tử loại sản phẩm điện tử, ngài hẳn là tìm không thấy dùng chung vật phẩm. Một bên thủ mái nhà nhập khẩu Giang Văn Hàm không nghĩ làm Cổ Nguyệt mệt nhọc, còn uổng phí công phu, vội nhắc nhở nói. Lại không nghĩ Cổ Nguyệt nghe hắn nói như vậy, lập tức hưng phấn hỏi, hiện có sản phẩm điện tử rất nhiều. Có bao nhiêu? Đều có cái gì? Từ trường hỗn loạn sau, những cái đó đều mất đi hiệu lực, biến thành phế phẩm, ước chừng có gần 20 nhà kho, nhiều nhất chính là các loại đồ điện, smartphone, máy tính, một ít máy ảnh, kỹ thuật số, trí năng dụng cụ, soát tắc cơ, chế tắc cơ, đúng rồi, còn có hai viên hoàn thành sau lại không kịp phóng ra thông tin tiểu vệ tinh, mấy giá mạt thế sơ liền không thể phi hành tư nhân phi cơ chờ Giang Văn Hàm phát hiện hắn càng nói Cổ Nguyệt đôi mắt càng lượng. Nghe được có chưa phóng ra vệ tinh cùng tư nhân phi cơ khi, đôi mắt càng là lượng cùng bóng đèn có một so, trong lòng đối này thập phần khó hiểu, chẳng lẽ những cái đó phế phẩm trừ bỏ có thể phân giải ra khó được tài liệu, còn có mặt khác cái gì tác dụng sao? Hắn vừa nghĩ biên tiếp tục nói, kỳ thật nếu không phải suy xét đến mặt thế sau các loại tài liệu thu thập khó khăn, nghiên cứu khi bên trong tài liệu có thể phế vật lợi dụng, này đó đều sẽ cấp trực tiếp tiêu hủy hoặc rửa sạch ra căn cứ. May mắn các ngươi không có tiêu hủy, nếu là tiêu hủy mới phiền phải đâu. Đúng rồi, ta lại cho ngươi an bài cái nhiệm vụ, về sau thu thập sở hữu máy móc, điện tử, trí năng chờ khoa học kỹ thuật vật phẩm trở về, cung cấp tính thành công dân cống hiến đi. Giá trị có thể cùng lương thực cung cấp, thẳng thắn nói, mấy thứ này ta chính là có đại tác dụng. Cổ Nguyệt Phi thường chân thành nói, kia muốn hay không ta đem phụ cận sân bay những cái đó đại phi cơ toàn cho ngài kéo trở về a. Những cái đó ngài phải cho nhiều ít cống hiến. Giang Văn Hàm không khỏi ở trong lòng phun tào một câu, hắn hoàn toàn tưởng tượng không ra Cổ Nguyệt nói những cái đó phế phẩm có trọng dụng là dùng như thế nào, bất quá. Hắn phun tào xong ngẩng đầu nhìn xem trên đỉnh đầu tiểu Thái Dương, nghĩ đến này ra hỏa cũng không phải là dùng lẽ thường có thể suy đoán. Có lẽ, căn cứ lớn lên người nàng thật sự có thể sử dụng những cái đó phế phẩm lại lần nữa sang ở kỳ tích. Nghĩ vậy hắn nhịn không được tò mò hỏi, căn cứ lớn lên người, này viên tiểu Thái Dương đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Chúng ta cùng căn cứ công dân nhóm như thế nào giới thiệu nó a? Ngậy! Cái này gọi người công Thái Dương, là cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật kết tinh, bằng chúng ta hiện tại kỹ thuật còn lộng không ra lạp. Bị trợ lý hỏi đến sửng sốt, ngẫm lại chính mình là tuyệt đối vô pháp đem chính mình dị năng chân chính năng lực nói cho đồ đệ bên ngoài người. Cổ Nguyệt dứt khoát đem quên đi đã lâu lừa dối công năng mở ra, kết hợp trước kia xem tiểu thuyết kinh nghiệm, thuận miệng nói bừa câu. Cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật kết tinh. Giang Văn Hàm nghe được đôi mắt đại lượng, hưng phấn đến liên tục nói, kia ma hoạch cảm nhiễm tinh lọc tề cũng là cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật kết tinh. Ngài yêu cầu những cái đó điện tử, trí năng sản phẩm, chẳng lẽ là muốn đem chúng nó dùng cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật tiến hành cải tạo. Ngài đi trước vội đi. Ta đây liền tổ chức nhân thủ đi thu thập sở hữu khoa học kỹ thuật sản phẩm. Ai uy? Cổ Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn Giang Văn Hàm tự quyết định chạy đi thân ảnh, quả thực vô ngữ, chính mình chỉ nói như vậy một câu, hắn đều suy nghĩ chút cái gì a? Này não bổ công lực, chính mình thật là hổ thẹn không bằng a. Một bên bảng quan Vu Tông nhìn nhà mình sư phó nghiêm trang lừa dối người, thấy bị lừa dối người não bổ quá độ sau vô ngữ bộ dáng, không khỏi buồn cười một tiếng, xì. Tông Nhi, Cổ Nguyệt khí tưởng dậm chân, lại cảm thấy ở đồ đệ trước mặt làm dậm chân loại này tiểu nhi nữ động tác, quá không thân là người sư tôn nghiêm, bất đắc dĩ đành phải thở phì phì hô một tiếng. Nàng như vậy Vu Tông càng muốn cười, biên cười vừa nghĩ, khó trách chính mình cũng luôn thích lừa dối sư phó, này tuyệt đối là sư phó dạy dỗ, thật là có này sư tất có này đồ a. Về sau chính mình này một thuộc tính ở sư phụ trước mặt bại lộ. Có thể lấy tới cái này lý do cùng sư phó công đạo. Hắn nhịn không được vừa cười vừa nói, sư phó ngài đi trước vội, làm ta lại cười một lát ta. Hừ, ngươi cười cái đủ đi. Ta quyết định, hôm nay cả ngày đều không cần lý ngươi, đây là cho ngươi bất kính vi sư trừng phạt, trong miệng nói tàn nhẫn lời nói cầu nguyện, thở phì phì chạy đi rồi. Lưu lại Mãn Nhãn yêu thích Vu Tông đứng ở nơi đó, biên cười biên nhìn nàng bóng dáng, thẳng đến bóng dáng biến mất, xuống lầu tiếng bước chân cũng gần như không thể nghe thấy sau, mới xoay người nhìn office building hạ tụ tập đám người, Túc Thanh nói, nếu là sư phó nguyện vọng, ta đây liền sẽ vì thế tận tâm tận lực, quyết không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Bị cấp dưới cùng đồ đệ song trọng buồn bực đến cổ nguyện, thở phì phì chạy đến kho hàng khu, đang bảo vệ kho hàng nhân viên công tác mở ra 20 cái thật lớn kho hàng khi, nhìn bên trong tràn đầy các loại đồ điện, di động, máy tính chờ khoa học kỹ thuật sản vật, cao hứng đem sinh khí đều quên mất, lập tức làm kho hàng quản lý viên rời đi, đầu tiên chạy tiến trang di động, máy tính, ra điện chờ kho hàng nội. Nhanh chóng phá vỡ này đó vật phẩm đóng gói, phân loại đối phương ở bên nhau. Cổ Nguyệt sở dĩ như thế cao hứng không phải không lý do, lại nói tiếp nàng dị năng lần đầu tiên phát hiện sử dụng đúng là này đó ra điện loại đồ điện công lao. Khi đó mà thế trước chính trực lưu hành smartphone, vô luận tuổi nhiều ít cả trai lẫn gái đều thích phủng cái smartphone đương túi đầu tộc thời điểm, Cổ Nguyệt đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sau lại mà thế bùng nổ, thân hữu sinh ly từ biệt, ở vượt qua kia đoạn đau xót nhật từ sau, nàng tuy rằng thực mau bị căn cứ an bài chiếu cố, dạy dỗ người sống sót bọn nhỏ công tác, nhưng mỗi khi tan tầm sau, hỗn loạn trật tự, mới lạ bạn cùng phòng, cô độc bất an, đột biến sau sợ hãi khó có thể thích ứng sinh hoạt, làm nhân tâm lần giác hư không, thường thường tan tầm cơm nước xong sau liền không có việc gì để làm. Chỉ có thể yên lặng phát ngốc, khi đó nàng thường thường cầm duy nhất mang tiến căn cứ smartphone tưởng, nếu là di động còn có thể khởi động máy thì tốt rồi, liền tính không thể nệ bơ, không có tín hiệu vô pháp trò chuyện. Nhưng chỉ cần khởi động máy chơi chơi bên trong tự mang trò chơi, liền có thể tạm thời cái gì đều không cần tưởng, không thèm nghĩ trong lòng thống khổ, không đi suy xét tương lai sẽ biến thành cái dạng gì. Liên bởi vì thường thường như vậy tưởng, nàng dị năng sau khi thức tỉnh, thế nhưng trong lúc vô ý đối thường thường thưởng thức di động sử dụng ra tới, sử di động thay đổi cái bộ dáng, sau đó nàng ở phát hiện sau, trải qua rất nhiều thực nghiệm, mới nắm giữ trụ chính mình dị năng sử dụng một ít quy tắc. Thì như vạn vật đều có thể hợp thành, 10 hợp nhất hợp thành pháp nhất định thành công, tùy cơ hợp thành có đôi khi thành công, có đôi khi thất bại trở. Ở hiểu biết lúc sau nàng mới lặng lẽ thu thập khác di động, máy tính linh tinh hợp thành, thế nhưng sử không thể khởi động máy di động máy tính biến hóa hình thái, rực rỡ hẳn lên sau một lần nữa khởi động máy, cái này làm cho nàng thập phần hưng phấn, đáng tiếc ở trong căn cứ cùng người khác cùng ở. Mặt thế lúc đầu đối dị năng giả sẽ như thế nào cũng không quá xác định, thoạt nhìn là hảo, ai ngờ âm thầm có thể hay không cấp cắt miếng nghiên cứu gì đó. Nàng dị năng loại hình cũng chưa bao giờ nghe nói qua, không dám tùy tiện bại lộ hạ, hợp thành tiến giai sau vật phẩm cũng không cơ hội cẩn thận xem xét, liền gặp gỡ căn cứ tàn biến, mặc danh xuyên qua sự tình. Hiện tại hảo, rốt cuộc có thể cẩn thận nghiên cứu nhìn xem chính mình hợp thành tiến giai điện tử loại sản phẩm là chuyện như thế nào. Nàng có mãnh liệt dự cảm, hôm nay phải có đại phát hiện. Mà sự tình phát triển quả nhiên như nàng dự cảm chung giống nhau, đương nàng cầm dùng tới ngàn bộ di động hợp thành tiến hóa ra tới, có điểm giống vòng tay, lại có điểm giống xa hoa biểu bộ dáng di động mới sau, tiếp thu từ di động nội lưu ra tin tức sau, lập tức cười đến không khép miệng được, yêu thích lăn qua lộn lại xem, không ngừng thử dùng bên trong sở hữu công năng. Tam đại máy truyền tin, khoa học kỹ thuật vị diện tam đại thông tin công cụ, từ một thế hệ vô tuyến máy móc máy truyền tin, nhị đại trí năng máy truyền tin cơ sở thượng khai phá mà thành, sáng tạo giả Cổ Nguyệt, công năng, bao hàm nhị đại máy truyền tin sở hữu công năng ngoại, tự mang cơ trạm, bài trừ từ trường quấy nhiễu công năng, nhưng ở thông tin vệ tinh, cơ trạm tổn hại chờ trạm hướng hạ, tiến hành toàn cầu thông tin tiện lợi máy truyền tin. Tất cả đều thử một lần sau, đáng tiếc trước mắt toàn cầu tam đại máy truyền tin chỉ có như vậy một cái. Căn bản vô pháp tìm được liên tiếp đối tượng, nghệ vực trò chơi tại đây 3 năm gian sẽ vỡ tổn hại sau, cũng vô pháp liên tiếp đến server, thật sự là làm người buồn bực. Bất quá, cái này tự mang cơ trạng, bài trừ từ trường quấy nhiễu năng lực thật không sai, ít nhất lấy hiện tại hoàn cảnh, tác dụng nhưng lớn. Rốt cuộc trước mắt thông tin toàn dựa mặt thế trước trà quốc xuất phát từ chiến lược nhu cầu, phòng ngừa tín hiệu quấy nhiễu chờ nguyên nhân, kiến dưới mặt đất, liên tiếp các chỗ tránh nạn, hầm trú ẩn. Căn cứ quân sự chờ thật thể điện thoại tuyến thông tin, mà theo này đó điện thoại tuyến bị dị thú lục tục phá hư, thất liên địa phương đã càng ngày càng nhiều, chỉ có các tỉnh duy nhất phía chính phủ đại căn cứ trước mắt hảo có thể bảo đảm thông tin. Khi nào tách ra đều có khả năng, cho nên loại này không cần ỷ lại điện thoại tuyến, vệ tinh tín hiệu tháp, cơ chạm chờ, còn nhưng tự động bài trừ chung quanh quấy nhiêu từ trường máy truyền tin xác thật rất thực dụng, không hổ là căn cứ chính mình ý thức sở cần hợp thành tiến hóa ra tới, hoàn toàn gián sát chính mình yêu cầu. Gì? Đúng rồi, đã có các đại căn cứ điện thoại tuyến, di động có thể bắt thông điện thoại hữu tuyến nói. Như vậy chính mình hợp ra máy truyền tin hay không cũng có thể bắt thông đâu. Nghĩ vậy Cổ Nguyệt lập tức mở ra nhưng liên truyền được tin biểu hiện, phát hiện trừ bỏ cận tồn 27 cái phía chính phủ đại căn cứ, thế nhưng còn có hơn 200 cái nhưng bắt thông điện thoại hữu tuyến liên tiếp, trà quốc thế nhưng có nhiều như vậy nhưng trò chuyện điện thoại hữu tuyến sao. Trong hoàn cảnh này, gì? Không đúng, đây chính là toàn cầu thông dụng máy truyền tin. Trà quốc hội bố trí hạ chiến lược tính thông tin phương tiện, kia quốc gia khác liền sẽ không sao. Nói cách khác đây là trước mắt toàn cầu có thể liên hệ đến địa phương, có lẽ một chiếc điện thoại liền đại biểu một cái người sống sót căn cứ, thế nhưng chỉ có hơn 100 sao. Nghĩ vậy Cổ Nguyệt có loại kỳ quái cảm xúc, nàng vội lắc đầu, nghĩ lại lại tưởng nếu tam đại đều lợi hại như vậy. Kia bốn đời máy truyền tin lại sẽ là cái dạng gì đâu? Công năng sẽ có bao nhiêu cường đại? Nghĩ vậy, Cổ Nguyệt nhịn không được lòng hiếu kỳ, cứ việc biết tam đại máy truyền tin đủ dùng tốt, vẫn thực không tự chủ lại hao phí 9.000 bộ di động hợp thành ra bốn đời máy truyền tin. Lần này bốn đời máy truyền tin càng tiểu, thế nhưng là một loại có thể đương chiếc nhẫn, cũng có thể đương hoa thai lưỡng dụng ngoại hình, cầm lấy sau tin tức làm Cổ Nguyệt mở người. Bốn đời máy truyền tin, khoa học kỹ thuật vị diện bốn đời thông tin công cụ, từ một thế hệ vô tuyến máy móc máy truyền tin, nhị đại trí năng máy truyền tin, tam đại cơ trạm máy truyền tin cơ sở thượng khai phá mà thành, sáng tạo giả Cổ Nguyệt, công năng, bao hàm tam đại máy truyền tin sở hữu công năng ngoại, tân tăng thêm sơ cấp trí não năng lực, tinh hệ thông tin công năng. Sơ cấp trí não, tinh hệ thông tin. Hai cái điểm đột phá làm Cổ Nguyệt đều không thở nổi, sinh trưởng ở địa cầu. Xem qua rất nhiều tình tế khoa học viễn tưởng tiểu thuyết đều biết, ở nhân loại thiết tưởng, trí năng, cùng trí não nhưng hoàn toàn không giống nhau. Có thể nói một cái bầu trời, một cái ngầm, một cái não tự liền biểu lộ hết thảy, nhưng cái này sơ cấp trí não dùng như thế nào, nàng hoàn toàn không biết nha. Tinh hệ thông tin. Đây là phải phá tan địa cầu sao? Đáng tiếc hiện tại đại gia còn ở trên địa cầu dãy rủa, tinh hệ thông tin, sơ cấp trí não. Công năng cường đại nữa cũng không có gì chứng dụng, ai? Nàng vừa mới hợp thành khi nhưng cái gì cũng chưa tưởng. Nói cách khác đây là khoa học kỹ thuật phát triển tất nhiên kết quả sao. Trước mắt tới nói cái này tựa hồ không cần phải, vẫn là tam đại máy truyền tin nhất thích hợp. Còn tiết kiệm di động tiêu hao lượng, rốt cuộc trước mắt di động vô pháp sinh sản, 3 năm gian không biết hủy hoại nhiều ít, dùng một chút thiếu một chút, dùng một vạn bộ di động chế tạo một bộ không quá yêu cầu 4 đời máy truyền tin xác thật lãng phí, vẫn là trước dùng tam đại, đem hiện tại cửa ải khó khăn vượt qua đi lại nói. Như thế quyết định Cổ Nguyệt cảm giác hạ dị năng còn thừa lượng. Đầu tiên là hợp thành tứ giai dị hỏa, vừa mới lại hợp thành 4 đời máy truyền tin, làm nàng dị năng hao phí không ít, hiện tại chỉ đủ lại hợp thành một cái tứ cấp sản vật, hợp cái gì hảo đâu. Trước lộng mấy bộ tam đại máy truyền tin, khôi phục căn cứ nội chủ yếu thành viên trò chuyện. Cổ Nguyệt trong lòng biết làm một cái căn cứ trưởng, đây mới là sáng suốt quyết định, cố tình nàng tự chủ không tốt, lòng hiếu kỳ trọng. So với lặp lại tính chế tác đã thành công chuẩn bị cho tốt đồ vật, nàng càng thích lộng không biết vật phẩm, mỗi một kiện không biết tồn tại bị nàng sáng tạo ra tới sau, đều làm nàng có loại mãnh liệt cảm giác thành tựu. Cho nên hiện tại, nàng nghĩ nghĩ, thực hiện phi thường rối rắm ở di động cùng máy tính chi gian qua lại bồi hồi. Rối rắm một hồi lâu, mới kiên định bất di hướng đi máy tính nơi, quả nhiên là ở không mấu chốt thời khắc, từ trách nhiệm cùng chính mình lòng hiếu kỳ. Cảm giác thành tựu chúng tuyển chọn người sau, ai? Bất quá máy tính so di động phiền toái thật nhiều a. Đơn độc hợp thành trưởng máy không thể được, mà là muốn đem màn hình sợi dây gắn kết tiếp hảo, âm hưởng, microphone, cả mạ giặt cũng không thể quên mất, như thế biến thành 10 bộ sau, mới có thể đủ tiến hành thăng cấp thức hợp thành, hơn nữa hợp thành một lần cũng không đủ, ra tới thành phẩm bất quá tương đương với mặt thế trước đỉnh cấp phối trí xa hoa hình máy tính, cỡ siêu lớn màn hình mà thôi. Lần thứ 2 thăng cấp thuộc tính tắc tương đương với mặt thế trước đỉnh cấp siêu đại hình hào máy tính, nhưng thật ra lần thứ 3 thăng cấp một chút tới cái quá độ thức biến hóa, thuộc tính thế nhưng cùng khoa học viễn tưởng tinh tế văn chúng cổ lão kích cỡ sơ cấp trí não không sai biệt lắm, thẳng đến lần thứ tư thăng cấp ra tới thuộc tính, cùng cổ nguyệt muốn thực tiếp cận, cũng là trước mắt khẩn cần công năng. Sơ đại đầu não, từ người chế tạo cổ nguyệt nữ sĩ lấy một thế hệ máy tính, nhị đại đại hình máy tính, tam đại trí não làm cơ sở, chế tạo ra bao hàm trở lên tam đại cơ sở năng lực, nhưng căn cứ chủ nhân đưa vào mệnh lệnh tự hành chấp hành mệnh lệnh, logic tính cường đại, trí năng hoàn chỉnh, nhưng tự hành trải vớt từ trường, thành lập bao trùm chỉnh viên tinh cầu, vô góc chết tinh cầu vực võng, sử dụng một thế hệ máy tính, nhị đại đại hình máy tính, tam đại máy truyền tin, bốn đời máy truyền tin đều nhưng tiếp nhập, năm đời máy truyền tin nhưng đầu thần lực hư ảnh tiến vào vực võng chung, thực hiện giả thuyết hiện thực, bổn cơ ứng dụng nguồn năng lượng đa dạng hóa, quang năng, nhiệt năng, điện năng, năng lượng có thể đều có thể sử dụng, nếu có thể lượng sung túc, còn nhưng mở ra A cấp dưới sở hữu cấp bậc năng lượng phòng ngự cháo, phòng ngự diện tích căn cứ phòng ngự cháo cấp bậc tự hành tăng giảm. Chính là cái này, đây mới là nàng muốn nhất, trước mắt cũng nhất khẩn cần năng lực, đã nhưng trải vớt toàn cầu trước mắt hỗn loạn từ trường, lại có thể ở không có vệ tinh, tín hiệu tháp trạng hướng hạ, thực hiện toàn cầu thông công năng, hơn nữa dựa theo tinh tế văn, khoa học viễn tưởng văn trung giả thiết, đầu não có được đỉnh cấp máy tính tính toán vận hành năng lực, cao cấp nhất máy tính sự kiện xử lý năng lực cùng viễn siêu nhân loại trí lực lý giải, chấp hành, logic chờ năng lực. Nay toàn diện năng lực có thể cho nàng đem căn cứ khóa trái cơ bản sự vật giao cho đầu não xử lý, cũng mau chóng cùng toàn cầu các căn cứ cùng những người sống sót lấy được liên hệ, tiến hành viện trợ tính cứu viện, mau chóng tiến hành khôi phục tính xây dựng. Sau đó ở chính mình dị năng hoàn toàn khôi phục sau, tập hợp các quốc gia vũ khí dự trữ, chế tạo thành tinh tế vũ khí, đối kia chàng cấp địa cầu mang đến chân chính hủy diệt lưu tinh vũ tiến hành dập nát tính công kích. Đem cái này tai họa ngầm hoàn toàn giải quyết, kế tiếp các quốc gia thành lập cái gì chính quyền, như thế nào tiến hành khôi phục tính xây dựng đều từ chính bọn họ quyết định, cùng chính mình liền không có gì quan hệ, chính mình chỉ cần hoàn thành hoa thái tinh theo như lời cứu thế nhiệm vụ, tránh cho người địa cầu tộc thật sự hủy diệt có thể. Đây là cổ nguyệt hiểu biết cố hương trạng vốn sau kế hoạch, nhưng cái này kế hoạch thật sự có thể như nàng kế hoạch thuận lợi vậy sao? Lúc này cổ nguyệt không tưởng nhiều như vậy, chỉ là ở liên tục lắp ráp một vạn bộ máy tính, thanh không hơn phân nửa cái kho hàng, đã có thể hoàn toàn hao hết sau, rốt cuộc được đến muốn đồ vật sau, nàng nhìn trước mặt cái này 2 mét dài hơn, 1 mét khoan, có tiếng trung bàn phím, đông đảo ấn phím toàn kim loại sơ đại đầu não, mãnh liệt lòng hiếu kỳ làm nàng chờ không kịp đem nó dịch đến địa phương khác, liền ấn xuống dùng tiếng trung viết bắt đầu ấn phím. Nháy mắt, cái này kim loại đầu não thượng sở hữu ấn phím đều sáng lên tinh màu lam ánh sáng nhạt, đồng thời một đạo thanh âm ở không biết cái gì vị trí truyền ra, vân tay đã đưa vào, thỉnh chủ nhân vì bổn cơ mệnh danh. Đã kêu hoa hoàng đi. Nhân loại chi mẹ con hoa hoa, hoàng đế hoàng. Nghe được đầu não thanh âm, tự giác ở khoa học kỹ thuật mặt không phải đồ nhà quê cổ nguyệt, lập tức hiểu được, dựa theo kinh nghiệm, rất nhiều tinh tế văn đều cấp đầu não lấy cái phi thường ghê gớm tên, thậm chí sẽ giao hấn nhập thần minh tên. Nàng vốn định đây là mặt thế, nên lấy cái nọa linh tinh cứu thế tên. Giao cho nó vì sao ra đời ý nghĩa, bất quá, đang nói xuất khẩu kia một khắc, nàng không biết như thế nào nhớ tới vì cho nàng trọng tố thân thể vỡ vụn hoa hoàng trượng, trong lòng vừa động, há mồm nói ra tên liền thành cái này. Nàng giọng nói tạm dừng sau, đầu não thượng quang mang lóe lóe, ngay sau đó từ nguyên bản vô giới tính máy móc gầm biến thành có mãnh liệt mâu tính cùng uy nghiêm nữ tính thanh âm, bổn cơ tên họ hoa hoàng, hay không xác định? Xác định. Từ này một cái nho nhỏ giao lưu trông được ra đầu não cường đại lý giải năng lực cổ nguyệt, cao hứng gật gật đầu, lòng tràn đầy chờ mong nhìn đầu não, chờ đợi nó chính thức khởi động bộ dáng. Tựa hồ biết nàng chờ mong, ở nàng nói ra xác định sau, hoa hoàng hào đầu não lập tức lại lần nữa truyền ra thanh âm, xác định bổn cơ tên là hoa hoàng, xin hỏi chủ nhân hay không lập tức khởi động hoa hoàng. Vẫn là lùi lại khởi động. Lập tức khởi động. Cổ nguyệt không chút do dự nói. Đương nàng nói ra những lời này sau, hoa hoàng hào nội lập tức phát ra hơi hơi vận hành thanh, theo cái này vận hành thanh, một đạo thật lớn, khó khăn lắm tới kho hàng trần nhà cao, khoan 10 mét tả hưu thật lớn hình chiếu thức màn hình từ nữ hoa hào kim loại bản thể chiếu ra, màn hình tuy là hình chiếu, lại một chút mơ hồ thô ráp cảm đều không có, liền như bình thức máy tính ứng dụng màn hình tinh thể lỏng. Không. so màn hình tinh thể lỏng càng tinh tế. Bởi vậy chiếu ra hình ảnh cũng càng thêm chân thật, Cổ Nguyệt chỉ thấy vô số sao trời tại đây màn hình lập lòe không chừng, xinh đẹp đại khí lại huyền ảo tinh đồ không ngừng biến hóa, cho đến 3 phút sau, mới rốt cuộc biểu hiện đến Cổ Nguyệt quen thuộc Thái Dương hệ tinh đồ, hơn nữa tại đây tinh đồ chung xoay tròn một vòng sau, trực tiếp hướng địa cầu vị trí tinh cầu rơi xuống. Ngay sau đó, xám xịt tầng khí quyển, hơi hắc nước biển, con sông, màu lục đậm thảm thực vật, xám trắng băng tuyết, tổn hại cao ốc building, đứt gãy đường xi măng, vứt đi chiếc xe chở nhanh chóng ở trong màn hình hiện lên, cuối cùng hình ảnh hiện lên Cổ Nguyệt quen thuộc bổn căn cứ phụ lãm đồ mặt sau, tạm dừng ở cái này kho hàng hình ảnh chỗ. Lúc này Hoa Hoàng Hào mới nói, Hoa Hoàng Hào khởi động hoàn thành, thỉnh chủ nhân đưa vào mệnh lệnh. Nga! Kia! Ngươi có phải hay không có thể biểu hiện ra trước mắt địa cầu sở hữu hình ảnh? Nhìn Hoa Hoàng khởi động hình ảnh, Cổ Nguyệt cảm giác đặc biệt chân thật, bởi vậy giật mình, mở miệng thử hỏi. Đối Cổ Nguyệt vấn đề, Hoa Hoàng Hào tạm dừng không đủ một giây, tựa hồ ở xử lý vấn đề này, một giây sau nói, trước mắt chủ nhân vị trí tinh cầu từ trường hỗn loạn, muốn mở ra toàn cầu ra quét, cần trước mở ra điều chỉnh toàn cầu từ trường công năng, xin hỏi chủ nhân hay không lập tức mở ra điều chỉnh toàn cầu từ trường. Mở ra, thiếu chút nữa quên cái này từ trường vấn đề, bất quá, từ trường điều chỉnh tốt sau, Hoa Hoàng Hào thật sự có thể ra quét toàn cầu sao. Cổ Nguyệt đối điểm này rất tò mò. Đầu não rốt cuộc không phải nhân loại, sẽ không giống nhân loại như vậy sẽ não bổ, làm việc cũng là thẳng thắn, cho nên được đến Cổ Nguyệt mệnh lệnh sau lập tức bắt đầu chấp hành, điều chỉnh toàn cầu từ trường, háo có thể 80%, hay không xác định. Háo có thể. Ngươi năng lượng bổ sung quy tắc như thế nào? Háo có thể quy tắc đâu? Hiện có năng lượng nhiều ít. Như thế nào thiếu chút nữa quên mất này vấn đề quan trọng. Nếu có thể lượng không duy trì, đầu não công năng cường đại nữa cũng là bạch hạt nha. Tựa hồ cảm nhận được Cổ Nguyệt toán nghiệm, đầu não Hoa Hoàng lập tức cấp Cổ Nguyệt giới thiệu nàng năng lượng bổ sung, háo có thể chờ quy tắc, ở Hoa Hoàng phổ cập khoa học hạ, Cổ Nguyệt mới biết được đầu não vận hành, háo có thể chờ quan trọng quy tắc, nguyên lai đầu não vận hành năng lượng có hai bộ, một bộ vì hàng ngày liên tiếp duy trì năng lượng, cũng chính là liên tiếp nguồn điện, quang năng lượng nguyên chờ trực tiếp cung ứng nguồn năng lượng. Còn có một bộ dự phòng năng lượng nguyên, là vì phòng ngừa chủ năng lượng nguyên cắt đứt, tự chủ dự phòng nguồn năng lượng, nhưng mặc kệ nào một bộ, sở cần năng lượng đều giống nhau, trong đó điện năng vì khoa trương 4.000 vạn ngói, cũng chính là trở lên trị số điện lực mới có thể vì nó bổ sung một lần 100% nguồn năng lượng, mà nó 100% nguồn năng lượng, nhưng duy trì hàng ngày bình thường vận hành 50 thiên tả hữu. Hiện tại phát điện công suất vốn là thấp hèn, cho dù có tiểu hỏa cầu cũng khẳng định duy trì không được. Lại nói toàn căn cứ dùng điện vấn đề còn không có giải quyết đâu. Quang năng càng chậm, từ đầu não Hoa Hoàng tự hành hấp thu quang năng nói, không trời đầy mây trời mưa, trước sau sáng ngời nói, cũng chỉ có thể mỗi ngày hấp thu 3%, khấu trừ mỗi ngày vận hành 2%, chỉ có thể tổn hạ 1% khẩn cấp nguồn năng lượng. Có thể thấy được cái này công năng là ở nguy cấp thời khắc, tạm thời ứng dụng, trường kỳ ỷ lại quang năng căn bản không có khả năng, mặt khác nguồn năng lượng cũng không sai biệt lắm. Chỉ có năng lượng cung ứng đảo tựa hồ đơn giản một ít, một quả tứ giai tinh hoạch tương đương với đầu não 100% năng lượng, tứ giai hậu kỳ, tới gần ngũ giai chờ tinh hoạch thậm chí có thể thay đổi không sai biệt lắm 200%, hơn nữa năng lượng có thể lập tức thay đổi, không cần tốn thời gian chờ đợi bổ sung. Năng lượng điều chỉnh địa cầu từ trường háo có thể 80%, toàn cầu già quét háo có thể 10%, mắc toàn cầu vực vong háo có thể 90%. Cổ Nguyệt cẩn thận nghe xong một phen sau, cảm giác vẫn là dùng tinh hoạch tương đối phương tiện, hơn nữa đồ đệ cấp, Giang Văn Hàm nộp lên, Cổ Nguyệt trong tay đứng đắn có một ít tinh hoạch, cũng đủ duy trì trước mắt nhất mấu chốt tam điểm. Cổ Nguyệt tính toán hảo sau, căn cứ Hoa Hoàng chỉ đạo, đem đồ đệ cấp mấy cái ngũ giai tinh hoạch chung một viên để vào năng lượng tàu nội, xác định này một quả chuyển hóa năng lượng liền nhưng cho nó tràn ngập năng lượng 10 lần sau, lập tức đối nó hạ đạt mệnh lệnh, háo có thể hỏi đề đã giải quyết. Hiện tại lập tức điều chỉnh toàn cầu từ trường, ra quét toàn cầu trạng huống, thành lập toàn cầu vực vong sau, thu thập địa cầu sở hữu tàn lưu Internet tin tức cùng bổn căn cứ tin tức, mắc Cổ Nguyệt. Căn cứ server. Hiểu biết, chủ nhân xin chờ trong chốc lát. Theo đầu não nữ hoa câu này theo tiếng, nó bản thể nội vận hành thanh bỗng nhiên tăng lớn, theo này cơ hồ có thể xưng được với ầm ĩ vận hành thanh, tinh màu lam sóng điện quang mang lấy nó vì trung tâm, hướng bốn phía lan tràn mà đi, bầu trời, ngầm, bốn phương tám hướng. Cơ hồ là trong nháy mắt, các nơi đều tràn ngập loại này tinh lam ánh sáng. Cơ hồ là ở quang mang một tản mát ra kho hàng khi, Vu Tông lập tức thuấn di lại đây, lo lắng hỏi, sư phó làm sao vậy? Ra chuyện gì sao? Không có a. Chỉ là muốn phát sinh một kiện thực tốt sự tình. Cổ Nguyệt nói xong chỉ ra chỗ sai phát ra quang mang đầu não bản thể. Vu Tông hiếm thấy lộ ra vẻ mặt mờ mịt chi sắc, hắn lại thông minh cũng rốt cuộc không phải ở khoa học kỹ thuật hoàn cảnh hun đúc hạ lớn lên, nếu là tu tiên luyện nói gì đó, hắn không cần điểm cũng thông, ngược lại là khoa học kỹ thuật này một khối, hắn liền tính trong khoảng thời gian ngắn đọc một lượt bổn thế giới lại nhiều thư, ở không có cơ sở dưới tình huống, cũng khó có thể lý giải trong đó ý nghĩa, cho nên hắn hiện tại lần đầu tiên thất bại sinh ra vô tri cảm. Cầu nguyện căn cứ tất cả nhân viên cùng tới căn cứ sau, vừa mới xong xuôi công dân đăng ký thủ tục nguyên ánh sáng mặt trời căn cứ nhân viên nhóm, nhìn đến tinh lam quang mang từ căn cứ nào đó điểm vi trung tâm, phóng lên cao hình thành tinh lam quang trụ, nháy mắt tản hướng bốn phương tám hướng sau, ở mặt thế no kinh các loại dị biến tra tấn, đã thành chim sợ cảnh con bọn họ, nguyên nhân chính là này biến cố lòng tràn đầy sợ hãi, xô đẩy suy nghĩ muốn chạy trốn ly này làm quang bao phủ khu vực. Khi tinh lam quang mang trung đống nhiên ngưng tụ thành một đám 3 mét đại màn hình lớn, màn hình biểu hiện ra tín nhiệm căn cứ trưởng, phó căn cứ lớn lên thân ảnh, ngay sau đó tín nhiệm căn cứ trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói, các vị không cần kinh hoàng, này lam quang là căn cứ đang ở khởi động rửa sạch hỗn loạn từ trường phương tiện, chờ lam quang tan đi, địa cầu từ trường liền nhưng khôi phục bình tĩnh, khi đó các vị nếu còn giữ lại di động máy tính chờ điện tử thiết bị, có thể mở ra nhìn xem chính mình ở mặt thế trước. Chân quý ký ức, còn có, hôm nay bổn căn cứ trừ bỏ điều chỉnh từ trường ngoại, còn sẽ lấy hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật ra quét toàn cầu trước mắt trạng huống, mắc toàn cầu vực võng, mắc cầu nguyện căn cứ server, hoàn thành những nhiệm vụ này khả năng còn sẽ phát ra cùng loại dao động, hy vọng đại gia không cần kinh hoàng, để tránh đè ép dẫm đạp, xúc phạm tới những người khác. Cứ như vậy, các vị tài kiến. Cổ Nguyệt nói sau khi nói xong, màn hình lập tức tán loạn mở ra, dung nhập tinh lam quang mang bên trong, mà nghe được nàng phát biểu ra tuyên cáo mọi người, ngây ngốc ngốc đứng ở nơi đó một hồi lâu, thẳng đến tinh lam quang mang ngưng tụ, hình thành từng con lam con bướm dạng, ở không trung nhẹ nhàng bay múa khi, đông đảo hình người là từ trong ngộng bừng tỉnh, cất bước liền hướng các nơi chạy tới, bất quá lần này bọn họ không phải chạy trốn, mà là chạy về chính mình trước mắt gửi thân chỗ. May mắn này di động ta không bỏ được ném, tổng nghĩ vạn nhất có một ngày, thế giới khôi phục bình thường, nhất định đem nó mở ra nhìn xem, có lẽ có thể lại một lần nhìn đến bên trong album người nhà, ô, ta trong trí nhớ người nhà bộ dáng đều mơ hồ. Hiện tại cuối cùng có thể nhớ tới bọn họ sinh thời bộ dáng. Ba ba, ngươi nhất định phải còn mang theo ngươi kia phá điện thoại, ta đây liền đánh cho ngươi. Ca, làm ta lại một lần nhìn xem bộ dáng của ngươi. Rốt cuộc chờ đến ngày này, lão bà, chúng ta cùng nhau nhìn xem bảo bảo video đi. Ta nhớ rõ nàng nhất hoan người khác cho nàng chụp ảnh ghi hình, mỗi lần lục xong, nàng chính mình liền xem không buông tay. Ân. Theo no kinh chắc trở, vẫn không quên mang theo bên trong còn có quan trọng ký ức, đến bây giờ lại vẫn may mắn có một chút lượng điện di động nhóm mở ra, cổ nguyện căn cứ nổi các nơi vui buồn tan hợp sôi nổi trình diễn. Liền Hồ Vi Triều cùng Lưu Mỹ Linh hai người đều ở không gian dị năng giả không gian nội, lấy ra từng người di động sau, hai mắt đỏ bừng cho nhau rửa sắt vào nhau mở ra di động, dùng cận tồn lượng điện mở ra album, cùng nhau hồi ức đã từng mọi người trong nhà. Ở toàn cầu giả quét chung, trước thấy như vậy một màn cổ nguyệt nhịn không được đỏ mắt. Vu Tông kinh ngạc lo lắng cầm tay nàng, sư phó. Không có việc gì, ta chỉ là cũng nghĩ đến chính mình đã mất đi. Hơn nữa không thể vãn hồi người nhà. Cổ Nguyệt nhìn kho hàng ngoại làm toàn cầu già quét vật dẫn, chính nhẹ nhàng bay múa màu làm con bướm nhóm, trong mắt kiên định chi sắc chật lóe, quay đầu lại đối đầu não Hoa Hoàng nói, Hoa Hoàng, mở ra toàn cầu thông tin đi. Chỉ cần còn có thể khởi động di động, máy tính, cái gì điện tử thiết bị đều hảo, chỉ cần là vô hại liền đều mở ra, ngươi nên làm được đến. Chính là chủ nhân, loại này hành vi xúc phạm người khác, trái với đại đa số quốc gia pháp luật, trái với đầu não tam đại định luật, lại còn có sẽ tiêu hao năng lượng chính siêu tập toàn cầu Internet tin tức qua hoàng, thực trực tiếp biểu lộ phản đối thái độ. Chính là Cổ Nguyệt không đợi nó đem nói cho hết lời liền nói, nhiều ít năng lượng cũng chưa quan hệ, pháp luật. Hiện tại nơi nào còn có pháp luật, nơi nào còn có, ta chỉ nghĩ nói cho còn sống mọi người, địa cầu Internet đã cái thứ nhất khôi phục, về sau thực mau, địa cầu hoàn cảnh, địa cầu tài nguyên chờ cũng sẽ khôi phục lại, hơn nữa, làm con sống, quý trọng bảo tồn liên lạc công cụ mọi người, có thể có một cái cùng quan trọng người liên lạc thượng cơ hội, cho nên, chỉ có lúc này đây, trái với cái gì cũng chưa quan hệ, chấp hành ta cái này mệnh lệnh đi. Tuân mệnh. Chủ nhân của ta. Hoa Hoàng uy nghiêm từ ái giọng nữ, không biết vì sao bỗng nhiên từ ái lên. Mà ở Hoa Hoàng lĩnh mệnh sau giây tiếp theo, không ngừng Cổ Nguyệt căn cứ, toàn cầu các nơi, chỉ cần di động còn có lượng điện, máy tính còn có dự phòng nguồn điện, bao gồm nguyên nhân chính là làm quang cùng tinh màu làm con bướm hỗn loạn các căn cứ quảng bá, dị thú chiếm cứ cũ nát thành trì, dị xét loang lổ chiếc xe tắc nghẽn trường lòng, xám trắng băng tuyết bao trùm khu vực chờ. Sở hữu điện tử đồng thời khởi động máy. Màn hình sáng lên sau bên trong vang lên một đạo từ ái uy nghiêm giọng nữ. Các vị hảo, ta là ở vào trà quốc Nam Bộ Cổ Nguyệt căn cứ đầu nào nữ hoa. Chúng ta Cổ Nguyệt căn cứ vừa mới điều chỉnh tốt toàn cầu từ trường, khôi phục toàn cầu thông tin. Các vị thông tin phương tiện lượng điện hữu hạn, thỉnh các vị mau chóng cùng quan trọng người liên hệ đi. Có lẽ nàng hắn vẫn luôn đang đợi ngươi. Ngài nếu có bất luận cái gì nghi vấn nói. Hoan nghênh đến kiếm di tích Cổ Nguyệt căn cứ server. Tàn tướng bức tường đổ trên sàn nhà di động, cụ nát bất kham bị loài chim dị thú chiếm cứ office building ô vông gian máy tính trên bàn âm hưởng chỗ, nứt vỏ cao ốc nội, quần áo cụ nát, bọc đến căng phòng nhân loại tụ cư điểm nội. Nay tương đồng thanh âm ở toàn cầu các nơi vang lên, chấn động sở hữu tồn tại mọi người. Kinh thành căn cứ. Chúng ta Nam Bộ có một cái Cổ Nguyệt căn cứ. Chuyện này như thế nào chưa từng nhận được đăng báo. Trải qua 3 năm thế lực thay đổi, đương nhiệm kinh thành căn cứ trưởng, cả nước các người sống sót căn cứ tổng trưởng kinh hỏi. Nay trợ thủ chi nhất bất an nói, thuộc hạ cũng không nghe nói qua, căn cứ trước mắt nắm giữ tình báo, phía chính phủ 27 cái đại căn cứ, Nam Bộ trừ bỏ chiết giang căn cứ thất liên, rất có thể đã hủy diệt ngoại, cái khác hơi chút có điểm thanh danh trong căn cứ, đều không có một cái lấy Cổ Nguyệt nổi tiếng, nếu căn cứ này thật sự tồn tại nói. Hẳn là cái tiểu căn cứ đi. Quang đoán có ích lợi gì, dù sao cái kia cái gì đầu não không phải nói từ trường đã điều chỉnh tốt, thông tin khôi phục, kia chúng ta chạy nhanh mở ra máy tính nhìn xem cái kia Cổ Nguyệt căn cứ sẽ vỡ là chuyện như thế nào hảo. Một bên một thân quân trang, ăn mặc rắn chắc quân áo khoác, như cũ không hiện mập mạp, chỉ làm người cảm thấy quân uy mênh mông quần cuộn trung niên cương ngạnh nam nhân mở miệng nói. Một bên một cái khác mang mắt kính văn nhã bộ dạng, bề ngoài 40 tới tuổi, cùng mặt thế trước một vị thực lực phái trung niên nam tinh có điểm giống nam nhân nói, còn có nếu từ trường lời giải trong đề bài quyết, đó có phải hay không thử đi hàng thiên trung tâm, khởi động hạ vệ tinh, nhìn xem chúng ta địa cầu hiện tại biến thành cái dạng gì. Ngươi không có chú ý nghe sao? Đối phương nói chính là toàn cầu từ trường, địa cầu ở ngoài nhưng không có nói, đừng quên từ trường lúc ban đầu hỗn loạn là bởi vì ngoại Thái Dương hệ Thái Dương phong. Đó là lan đến toàn bộ Thái Dương hệ thai nạn một cái mày rậm mắt to, thoạt nhìn 50 tới tuổi nữ sĩ xuất khẩu nói, vị này nữ sĩ mặt thế trước trượng phu vốn là ở trà quốc cao tầng nhậm chức, chính mình cũng là lúc ấy quốc nội chức vị tối cao nữ tính. Nàng bên cạnh nhân cường đại dị năng mới bước vào cái này vòng lôi hệ dị năng giả hình vượng, một đôi tím đen sắc đôi mắt nhìn đằng trước hỏi, tổng trưởng, chúng ta nên làm như thế nào? Trước mở ra máy tính. Liên tiếp hạ Cổ Nguyệt căn cứ sẻ vờ nhìn kỹ hắn nói đi. Hàng thiên trung tâm hiện tại đều bị dị thú chiếm cứ, trở về nhưng không dễ dàng. Cuối cùng kinh thành căn cứ trường đánh nhịp nói, đồng thời một màn này ở trà quốc quốc nội các căn cứ lặp lại trình diễn. Nước ngoài nước Mỹ thủ đô căn cứ, Anh Quốc, Nga, Italy chờ, chỉ cần còn có nhân loại may mắn còn tồn tại căn cứ hoặc tụ tập mà nội, các nơi phản ứng cũng không sai biệt lắm, khẩn cấp tìm tới hiểu tiếng Trung. Đem Hoa Hoàng này đoạn lời nói phiên dịch ra tới sau, thực mau làm ra cùng trà quốc các căn cứ không sai biệt lắm quyết định, nhưng mà ở thành công liên tiếp đến Cổ Nguyệt căn cứ server, mở ra bên trong giao diện sau, toàn bộ sửng sốt. Khúc dạo đầu chỉ có ngắn ngủn mấy trăm tự bộ dáng, tự thể phía dưới thế nhưng là một trường, thật cảnh quay chụp thật lớn hỏa cầu, băng tuyết hòa tan, thân xuyên quần áo mùa hè, đầy mặt hy vọng, không hề chết lặng mọi người ảnh chụp. Phía dưới một lưu trà quốc chữ giản thể, hiểu tiếng Trung người gặp gỉnh thì thầm, ta cổ nguyệt căn cứ thành lập với 2020 năm tháng 6-16 ngày, ở vào Chiết Giang tỉnh tỉnh Lị gần. Tự chế loại nhỏ mặt trời nhân tạo, phát ra siêu cường nhiệt lực, nhưng chiếu xạ diện tích 400 dặm sở hữu, khiến người công thái dương nội chiếu xạ, bao trùm khu vực nội khôi phục nhiệt độ bình thường, tiến hành gieo trồng nuôi dưỡng, hàng ngày công tác, giá cả, quốc nội căn cứ lục giai tinh hạch 50 cái, nước ngoài căn cứ lục giai tinh hạch 100 cái một khối, đặt hàng sau, từ bên ta phụ trách vận chuyển, an trí. Có ý tứ gì? Đối tiếng Trung bác đại tinh thâm, khó có thể lý giải người nước ngoài nhóm cấp chất tâm cào gan. Kia hiểu tiếng Trung lại bất chấp cái này, vội vã dùng mấy năm không chạm vào con chuột tay nhanh chóng hạ kéo, tự chế ma hạch cảm nhiễm tinh lọc tề, nhưng tinh lọc không khí, nguồn nước, đại địa chờ sở hữu bên trong lĩnh vực ma hạch hạt, mỗi bình nhưng tinh lọc diện tích xem sử dụng thuyết minh, giá cả, quốc nội tam giai tinh hạch một lọ, nước ngoài tam giai tinh hạch hai quả một lọ, tự phụ vận chuyển. Chú, hai loại sản phẩm, như không có đủ tinh hạch chi trả, nhưng dùng chưa tổn hại chiến lược tính vũ khí thực giá đổi, ký hợp đồng giao dịch sau, vũ khí nhưng từ bên ta tự rước. Nga. Thượng đế nghe các đồng bạn đem này đó tiếng Trung phiên dịch lại đây sau, mọi người kinh hô một tiếng, cho nhau kịch liệt mà thảo luận lên. Một màn này ở toàn cầu các nơi đồng thời kịch liệt trình diễn, nhưng có rất nhiều mọi người lại không rảnh lo đi trước xem khẩu nguyệt căn cứ sẻ vợ là chuyện như thế nào, mà là vội vàng không ngừng bắt thông trong tay điện thoại. Mẹ! Ô ô! Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, ngươi ở đâu? Hảo hảo! Ta đây liền! Nghĩ cách tiếp ngài đi! Bà bá! Ta ba mẹ cũng chưa! Ô a! Ngài mãi! Ngài chờ, ta sẽ nghĩ cách! Ba ba mụ mụ! Từng màn vui buồn tan hợp, từng hồi hoặc hỉ hoặc bi thông tin, làm mọi người như nước lặng lòng tuyệt vọng, nhanh chóng sống lại đây, không ở chết lặng quá một ngày tính một ngày, mà là muốn nhanh chóng đuổi tới may mắn còn tồn tại thân nhân bên người. Còn có rất nhiều bởi vì các loại nguyên nhân ném di động máy tính, hoặc là không có điện lực chống đỡ, khắp nơi khẩn cầu nạp điện, mượn điện thoại linh tinh. Sự sở hữu căn cứ, người sống sót tụ cư chỗ mọi người rõ ràng sinh động lên, các nơi sao động, khát vọng liên đón dâu hữu lẫn nhau con đường có thể đả thông, mau chóng đuổi tới thân nhân bên người, cái này làm cho các căn cứ quản lý tầng phiền não cực kỳ. Mặc kệ như thế nào, mọi người đều từ tuyệt vọng chết trầm chung sống lại, đây là cổ nguyện muốn. Chỉ có chính mình một cái tồn tại là không được, chỉ có chính mình một cái ôm ấp hy vọng càng không được. Chỉ có mọi người đều sống sót, chỉ có mọi người đều tâm tồn hy vọng, chỉ có mọi người đều ở chờ mong tương lai. Mới có thể đủ tạo thành chân chính phồn vinh hạnh phúc thế giới, đây là cổ nguyện đối với thế giới nhận thức, nàng tuy có thời điểm thích cô độc, lại càng thích nhìn mọi người sinh hoạt ở hạnh phúc náo nhiệt trong thế giới. Vu Tông nhìn nhà mình bảo bối sư phó tựa hồ lại làm ra một kiện kinh thiên động địa sự tình, nhìn Hoa Hoàng bản thể tò mò hỏi, đây là đầu não. Nàng đối toàn cầu tuyên bố chính mình tồn tại không quan hệ sao? Có thể hay không làm ngài ở vào bất lợi? Đây là ta quyết định, nó chỉ là dựa theo mệnh lệnh của ta hành sự thôi, Tông Nhi không cần lo lắng, ta biết như vậy nóng nảy một chút. Ta hẳn là thả chậm bước chân từng bước một tới, nhưng không biết như thế nào, tổng giác trong lòng có cái thanh âm làm ta mau một chút, càng mau một chút, muốn tới không kịp. Đây là cùng thế giới tương liên cảm ứng sao? Không bị thương trước, bàn cổ thế giới đã xảy ra cái gì hắn cũng sẽ sinh ra cùng loại cảm giác. Nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, Vu Tông nhìn chăm chú vào Cổ Nguyệt hỏi, sư phó, trừ lần đó ra, ngài còn có khác cảm giác sao? Còn có một cái kỳ quái bị hấp dẫn cảm. Dường như có cái thanh âm tựa hồ không ngừng đối ta nói, đi Nhật Bản núi Phú Sĩ nhìn một cái. Rất quan trọng, hơn nữa đúng là núi Phú Sĩ núi lửa phun trào xương đen tạo thành ma hoạch hạt hình thành. Ta đối cái này cũng thực để ý, đang nghĩ ngợi tới chờ vội xong đỉnh đầu sự tình liền đi xem. Cổ Nguyệt nói xong sờ sờ đầu. Ám đạo, đồ đệ có thể hay không cảm thấy như vậy chính mình quá tố chất thần kinh, trong lòng có thanh âm, bị hấp dẫn gì đó. Như thế nào nghe đều giống tam lưu cẩu huyết phim truyền hình bệnh tâm thần lên tiếng A. Nhưng này cố tình là nàng tự mình cảm nhận được. Vu Tông lại một chút cũng chưa lộ ra Cổ Nguyệt nói như vậy rất kỳ quái biểu hiện, ngược lại lại lần nữa cầm Cổ Nguyệt tay nói, ân. Đến lúc đó ta bồi ngài cùng đi nhìn xem, thư thượng nói nơi đó hoa anh đào, tuyết thật xinh đẹp, ta cũng tưởng cùng sư phó ngài cùng nhau thưởng một thưởng. Lại nói ngốc lời nói, địa cầu loại này khoa học kỹ thuật thế giới. lại mỹ cảnh sắc đều không có chúng ta Cổ Nguyệt núi non cảnh sắc xinh đẹp. Nghe vậy Cổ Nguyệt không khỏi cười. Khu. Nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, Vu Tông không khỏi che miệng một khụ, nhìn chung quanh bốn phía, nhìn xem hoa hoàng hào trên màn hình Cổ Nguyệt căn cứ sẻ vợ lẻ loi hai hạng bán ra tiêu chí, trong chớp mắt đơn đặt hàng đã đi xuống một đồng lớn, dứt khoát mượn cơ hội tách ra để tài hỏi, kia sư phó này đó đơn đặt hàng ngài xử lý như thế nào? Linh khí vô pháp sử dụng dưới tình huống, ngài như thế nào cho bọn hắn đưa đi? Yên tâm lạp, ta đã sớm tính toán hảo, ngày mai ta dị năng đại khái có thể khôi phục đến ngũ giai, đến lúc đó liền tới đem bên kia kho hàng tiểu tư nhân phi cơ nhóm luyện chế một chút, tiểu phi cơ tài liệu không đủ chúng ta liền đi sân bay lộng một ít, trang hoa hoàng cảnh nội mang về tới tiếp tục. Đối hoa hoàng mệnh lệnh đều không phải là nhất thời động dung, làm ra vô mưu cử chỉ, có thể nói mấy ngày nay nàng dốc hết sức lực. Vẫn luôn ở suy xét những việc này, cho nên đối lúc sau hành sự tiết tấu sớm có tính toán, chính là Vu Tông trực tiếp cho nàng kia tiếp theo cái căn cứ là cái ngoại ý muốn kinh hỉ, làm nàng nhẹ nhàng rất nhiều, thương quản nói bên này kho hàng lượng quá ít, bên kia không thể di động những cái đó mới là đầu to, đến lúc đó luyện thành phi hành khí, liền tính không có linh khí, ta tin tưởng ở trên địa cầu nhanh chóng bay tới bay lui là không thành vấn đề. Dù sao đơn đặt hàng trước làm cho bọn họ rơi xuống, chi trả tinh hoạch, hoặc vũ khí xác định hảo, ta mới có thể đưa qua đi, ở kia phía trước thời gian, ta có thể làm rất nhiều chuyện, tuyệt không sẽ nhiên bọn họ cấp tính kế đến, nơi này là khoa học kỹ thuật cùng dị năng thế giới, vậy dùng khoa học kỹ thuật cùng dị năng giải quyết sở hữu vấn đề hảo, hoa hoàng, xác minh sự tình liền giao cho ngươi. Cuối cùng Cầu Nguyệt tổng kết nói, tuân mệnh, chủ nhân. Đầu não hoa hoàng không chút do dự nói. Giờ phút này Cổ Nguyệt cũng không biết, khoảng cách nàng căn cứ cũng không xa chỗ nào đó. Tố Y Lệ Lệ dùng nữ nhân vô vô ngực, hơi chút nhẹ nhàng thở ra. May mắn nói, may mắn ta này phi hành khí là kiến quốc sau thay đổi triều đại mới nhất sản phẩm. Vô luận phi hành, nghệ vật các phương diện đều so hiện tại này đó sơ cấp ra hỏa mạnh hơn nhiều. Nếu là cùng đẳng cấp, hoặc là thấp một lần đầu não, lấy nàng đối đầu não lực khống chế. Chỉ sợ vừa mới kia một cái chớp mắt nàng liền sẽ nhận thấy được chính mình tồn tại, bất quá, nàng lần này tốc độ như thế nào nhanh như vậy. Căn cứ tổ tiên ghi lại, nàng từ lúc ban đầu chế tạo ra tịnh thủy khí, tịnh thổ tề đến chế tạo đầu não chờ, chính là tốn thời gian gần 4 năm thời gian, hiện tại thế nhưng ở ngắn ngủn một ngày thời gian, đem mặt trời nhân tạo, đầu não toàn làm ra tới, sao có thể? Bằng bản thân chi lực sao có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra tới? Đúng rồi, này nhất định là cái kia cao đẳng văn minh truyền thừa vốn là có đông đồ vật, nàng bất quá khi duỗi tay lấy ra tới mà thôi, vì lừa gạt đại gia kính yêu, cố ý giả bộ một bộ vạn năng bộ dáng, tuyên cáo đây là nàng sáng tạo ra tới, hừ. Cuối cùng làm ta bắt được ngươi đôi cáo, thật muốn lột ra nàng ra. Làm những cái đó sùng bái nàng, tín ngưỡng nàng đồ ngốc nhóm nhìn xem nàng có bao nhiêu dối trá. Rõ ràng trong tay có như vậy nhiều có thể giải cứu đại gia cao đẳng văn minh sản vật, lại cất giấu, thẳng đến đạt được càng ngày càng nhiều mọi người sùng bái, kính yêu cùng bảo hộ, cũng ở người bảo vệ thế nàng bắt được tuyệt đối chính quyền sau mới lấy ra tới. Bất quá, đầu não đều ra tới, lại không nghĩ làm trà trộn vào đi, chờ đầu não ra quét hoàn toàn cầu dân cư. Nàng bên người đã có thể không hảo trà trộn vào đi, còn có, nếu là mặt trời nhân tạo, đầu não nàng đều trước tiên lấy ra tới, kia phi hành khí, điện năng hộp gì đó phỏng chừng cũng thực mau sẽ lấy ra tới, không nghĩ tới bất đồng mặt thế sẽ làm nàng hành sự quy tắc biến thành như vậy, ai? Ta kéo dài chứng thời kỳ cuối khi nào có thể trị căng A? Thật muốn một ngày kéo đi xuống, tưởng tượng đến muốn tới gần nữ nhân kia bên người, ta nổi da gà đều đứng lên tới, đáng sợ. Lầm bầm lầu bầu nói này đó nữ tử rốt cuộc từ ghế trên xuống dưới. Đứng ở trên mặt đất, mở ra một cái khắc kim loại vách tường, ở bên trong bận rộn, lúc này nàng lại như thế nào biết, từ đầu tới đuôi đều không có cái gì cao đẳng văn minh, hết thể vẫn luôn là Cổ Nguyệt năng lực mà thôi, nàng sở học đến lịch sử, Cổ Nguyệt ở so này càng tàn khốc mặt thế sinh tồn, kia một vài giai thời kỳ ở lập tức hoàn cảnh chung căn bản vô dụng chỗ. Nàng liên cùng cái người thường giống nhau, mỗi ngày quang sống sót liền dùng đem hết toàn lực, còn nếu muốn biện pháp tăng lên chính mình dị năng. Chờ mong dị năng đến cao giai khi có điểm tác dụng, cho nên mới sẽ dùng như vậy dài dòng thời gian mới chế tạo ra đầu não. Mà hiện tại, nàng trước gặp được chính là cũng không tính quá lợi hại mà thế, mặc danh xuyên qua đến tu tiên thế giới, ở các loại cơ duyên xảo hợp hạ, dị năng thực mau tăng lên tới thất giai. Tuy rằng trở về tiền căn giúp ái đồ kiếp trước mà làm cho dị năng suy yếu, nhưng loại trình độ này suy yếu, chỉ cần có cũng đủ vô thuộc tính tinh hạch, nàng thực mau liền nhưng khôi phục đến đã từng dị năng giai tầng, cho nên chế tạo khởi các loại vật phẩm. So thần bí nữ biết trong lịch sử nhanh không phải một chút, hơn nữa cái này nhanh chóng trình độ, còn sẽ tiếp tục đánh vỡ thần bí nữ nhận chi. Cầu nguyện căn cứ mọi người cảm giác bọn họ gần nhất khả năng so trực tiếp thăng nhập thiên đường còn hạnh phúc, quả thực rất đến phúc đôi dường như, đầu tiên là dùng ma hạch cảm nhiễm tinh lọc tề, tinh lọc sở hữu virus, ngày hôm sau mặt trời nhân tạo thành công dâng lên, sử xuân về trên mặt đất, cũng ngày càng không thể tư nghị chính là, trước nay chỉ ở tiểu thuyết chung xuất hiện đầu não thế nhưng ở trong hiện thực xuất hiện. Đầu não điều chỉnh địa cầu từ trường, sử điện tử thiết bị toàn bộ bài trừ từ lực quấy nhiễu, khôi phục công năng, làm cho bọn họ có thể cùng may mắn còn tồn tại người nhà, các bằng hữu lấy được liên hệ, tới rồi buổi tối thời gian, này trong truyền thuyết đầu não thế nhưng tự hành ra quét căn cứ mọi người khẩu, tiến hành rồi chuẩn xác không có lầm công dân đăng ký, công dân cấp bậc phân chia. Ngày đó lúc sau bọn họ liền vội vàng đi theo căn cứ nhân viên công tác nhóm, tiến đến phân chia tốt gieo trồng khu khai hoang gieo trồng, không nghĩ tới vội một ngày sau mới vừa trở về, liền thu được một cái kinh hỉ lớn, căn cứ trường chế tạo ra điện năng hộ, có thể hấp thu trong không khí quang nhiệt, ma hạch hạt, chuyển hóa vì điện năng, sử căn cứ nội toàn diện cung cấp điện còn không tính, còn cho mỗi cá nhân đã phát một bộ hoàn toàn mới di động. Bên trong có một bộ đầu não đưa vào công dân hệ thống, này bộ hệ thống có thể tự chủ kiểm tra đo lường bọn họ thể chất trạng huống, đối căn cứ cống hiến độ chờ, vì bọn họ tấn trước, giảm xuống công dân cấp bậc, cung cấp chữa bệnh hẹn trước, dùng tín dụng điểm đổi lấy căn cứ các loại vật tư chờ, quả thực công năng cao cấp đến không được, giống đột nhiên từ lạc hậu nông thôn chạy tiến tinh tế giống nhau, vốn tưởng rằng hôm nay kinh hỉ đã đến đỉnh điểm. Không nghĩ tới cách 2 ngày lớn hơn nữa kinh hỉ hướng bọn họ tập kích mà đi. Làm cho bọn họ biết trên đời thế nhưng có trí năng nhiều công năng nông dùng cơ việc này, một ngày liền đem bọn họ muốn cày ruộng mà phiên hảo, bọn họ liền quang quản bá gieo giống tử liền hoàn thành gieo trồng nhiệm vụ. Điện năng hộp, công dân di động, trí năng nhiều công năng nông dùng cơ, trí năng nhiều công năng kiến trúc cơ, trị an người máy, dị năng đao kiếm, dị năng tu luyện tâm đắc cơ sở thiên, dị năng tu luyện trung cấp thiên, phi hành khí, khẩn cấp phòng ngự năng lượng cháo tụ hợp khí. Dị năng thức tỉnh tề. Cứ như vậy ngắn ngủn nửa tháng thời gian, rất rất nhiều, nghe cũng chưa nghe qua, thấy cũng chưa gặp qua. Chỉ ở ảo tưởng tiểu thuyết nghe qua, xem qua tồn tại, lấy giếng phun thức xuất hiện ở cổ nguyệt căn cứ trường cổ nguyệt trong tay, bị nàng dùng để xây dựng cổ nguyệt căn cứ các mặt. Thế nhưng ở ngắn ngủn nửa tháng thời gian, tu chỉnh toàn bộ căn cứ không nói, còn đem căn cứ bên ngoài đã vứt đi mấy cái tiểu khu, cao ốc, thương trường thu phục. Tiến hành tu chỉnh xây dựng. Mà ở trong khoảng thời gian này nội, mắt thấy cổ nguyệt căn cứ càng ngày càng tốt, tham luyến căn cứ này ấm áp khí hậu, tốt đẹp hoàn cảnh, trật tự chung quanh tán nhân, tiểu nơi tụ cư chờ các nơi mọi người, sôi nổi đến cậy nhờ lại đây, gia nhập cổ nguyệt căn cứ, trở thành cổ nguyệt căn cứ một viên. Trên thực tế, không biết mọi người bị này ấm áp khí hậu hấp dẫn, liền rất nhiều không kiên nhẫn hàn dị thú nhóm đều cũng không biết địa phương nào chạy ra. Có lẽ sợ hãi căn cứ bốn phía còn không có tiêu tán đông đảo dị thú huyết nhục khí vị, có lẽ bởi vì này đó dị thú đều là hoàn toàn thức tỉnh, chưa từng lâm vào điên cuồng muốn ăn, công kích dục dị thú loại nguyên nhân, chúng nó tuy rằng rời vào tiểu thái dương chiếu xạ ấm áp khu vực bên ngoài, nhưng vẫn chưa đối nhân loại cùng căn cứ khởi xướng quá công kích, thậm chí cùng căn cứ nội một ít phục tùng nhân loại hoàn toàn thức tỉnh dị thú thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ lắm. Thoạt nhìn toàn bộ căn cứ phát triển đều rất hài hòa, duy nhất không hài hòa chính là căn cứ nội vài tên hộ vệ ra căn cứ sau mất tích, sau đó không lâu căn cứ trưởng trợ lý Giang Văn Hàm cũng bị ám sát trọng thương. Những việc này phát sinh khi, bọn họ trên người đều mang theo có thể tùy thời cùng đầu não liên tiếp thượng chuyên trở có công dân hệ thống di động, cố tình lấy đầu não cường đại năng lực, căn bản không phát hiện bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Những cái đó không nói đến. Chỉ trước mắt mấy thứ này cổ nguyệt chính là, một chút đều không tàng tư toàn bộ quải đến cổ nguyệt căn cứ sẽ vỡ lên rồi, xem toàn cầu các căn cứ mọi người mắt thèm muốn chết, đơn đặt hàng hạ không biết nhiều ít cái, là tính toán hắc ăn hắc cũng hảo, là chuẩn bị thành thật giao dịch cũng hảo, tinh hoạch, không quá trọng yếu vũ khí chuẩn bị một đống lại một đống, Cố Tình bên này chính là không đi cho bọn hắn giao dịch. Đem bọn họ khí phổi đều mau tạc, lại chỉ có thể bất đắc dĩ cầu ra ra kêu mãi mãi hy vọng nàng cấp giao hàng tận nhà. Nếu có năng lực nói, bọn họ thật sự tưởng tự mình lại đây nhận hàng. Đáng tiếc bọn họ năng lực không đủ, căn bản xuyên qua bất quá từng đạo dị thú ngăn trở này chặn đường tuyến. Liền tính hiện tại điện tử khôi phục sau, có thể khởi động phi cơ, ở phi hành dị thú bay đầy trời, thường thường còn tụ tập đến cùng nhau công kích căn cứ hoàn cảnh hạ. Không có cầu nguyện căn cứ sẽ vở treo kia nhưng mở ra năng lượng phòng ngự cháo, vô tạp tâm vận tốc ánh sáng phi hành khí, bọn họ cũng không dám phi nha. Chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi cầu nguyện căn cứ bên này thực hiện hứa hẹn quá giao hàng tận nhà, chỉ là trước mắt thấy thế nào lên đưa hóa ngày như thế nào xa xa không hẹn đâu. Này liều thuốc vũ khí treo thương phẩm không phải là cố ý treo lên tới mắt thèm bọn họ đi. Rất nhiều người đã nhịn không được như vậy suy nghĩ. Ở cổ nguyệt đảm nhiệm căn cứ lớn lên đệ thập cửu thiên, rực rỡ hẳn lên, khuyết trương không ít căn cứ cửa nghênh đón một đám lặn lội đường xa mà đến, toàn thân vết máu loang lổ, phong trần đầy mặt khách nhân, những người này lại là đi bộ mà đến, ở căn cứ cửa thành thật dừng lại. Căn cứ quy tắc hoàn thành ngoại căn cứ nhân viên nhập căn cứ thủ tục đăng ký sau. Một vị thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi tả hữu, bộ dáng diễm lệ lại không gió trần yêu diễm cảm nữ nhân ra tiếng nối tiếp đại viên nói, ngài hảo, chúng ta đến từ kinh thành căn cứ, muốn gặp một chút các ngươi căn cứ trưởng, xin hỏi nên như thế nào liên hệ.